Giờ này khắc này, Thiên Mục thần chiếu bên ngoài, viên kia tĩnh mịch ngôi sao ngay tại cờ che trời bao phủ phía dưới, hướng phía trước tiến lên. Cho dù chưa từng xuyên qua không gian, tốc độ nhưng cũng nhanh đến mức cực hạn. Cho dù là Cửu Phượng bình thường trầm mặc ít nói, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên hứng thú của hắn, cái này một viên kỳ dị ngôi sao, nhưng vẫn là đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Hình Thiên cùng Khoa Phụ cũng đều cúi đầu nhìn xem dưới chân thần bí ngôi sao, như có điều suy nghĩ. Kỳ Hạ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vô vô ngôi sao mặt đất, nhu hòa nói, đây là chúng ta về sau đồng bạn. Cửu Phượng ngơ ngác chớp mắt thời gian, hướng phía dưới chân ngôi sao hành lễ. Hình Thiên cùng Khoa Phụ cũng đều như thế. Kỳ Hạ tùy ý cười cười, ánh mắt rơi vào bên cạnh một chút không nhìn thấy cuối thiên trụ bên trên. Mặc dù đó cũng không phải hoàn chỉnh thiên trụ, vẹn vẹn chỉ có hoàn chỉnh thiên trụ một tiểu tiết, nó nhưng cũng đã vô cùng to lớn, giống như là một vòng chiếu rọi tinh hà mặt trời đồng dạng to lớn. Cái này thiên trụ trong vòng, đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì? Kỳ Hạ sờ lên cằm, lâm vào suy tư. Cửu Phượng nhô ra một ngón tay, đầu ngón tay của nàng lập tức có một con phượng hoàng kéo lấy thật dài lông đuôi, không ngừng quanh quẩn bay múa. Theo Cửu Phượng nhẹ nhàng một chỉ, cái này phượng hoàng lập tức bay vào thiên trụ, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Kỳ Hạ trong mắt cũng đã có hai vòng ngôi sao nổi lên, rọi sáng ra quả mang, rơi trên thiên trụ. Sau đó Kỳ Hạ liền nhìn thấy, thiên trụ trên khắc dấu lấy lít nha lít nhít kỳ dị minh văn. Những này minh văn đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại cũng rất giống tại miêu tả đủ loại thiên địa đại đạo. Chỉ từ những này đứt quãng minh văn, căn bản nhìn không ra cái gì. Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn lên thiên không, chỉ cảm thấy vô ngần man hoang trên không cái này một mảnh thiên cung, có vẻ hơi ảm đạm. Thiên trụ, tên như ý nghĩa, là dùng đến trèo chống thiên cung, tự Dương Triều đã từng chặt đứt Tây Thần trụ trời. Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện tiến đến truy tìm hắn thời điểm đã từng nói, bởi vì Tây Thần trụ trời đoạn đi, thiên mục mặt đất luôn xuống, thiên khung rơi xuống, vô số thiên mục thần linh đều vẫn lạc. Bây giờ, Nam Thần trụ trời đứt gãy, liền cũng là như thế, hiện tại thiên mục đoán chừng vội vàng giải quyết tốt hậu quả. Đại thần Liệu tất nhiên cũng sẽ rất nhanh thoát ly cùng đại ma thần Si View chiến đấu, trở về thiên mục giải quyết tốt hậu quả. Nếu không thiên mục tổn thất, tất nhiên lớn đến khó mà đánh giá. Kỳ Hạ nhớ tới những này, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Chợt hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thiên trụ đứt gãy, thiên khung rơi xuống, mặt đất lún xuống đều cực kỳ bình thường, thế nhưng là thiên mục thần linh tại sao lại đại lượng vẫn lạc? Mà lại, thiên mục thần triều thiên trụ đứt gãy trước mắt, thiên mục thần triều thần nguyên trở nên mỏng manh rất nhiều, thiên địa quốc phúc chi lực rất rõ ràng tại suy yếu. Đây cũng là thiên trụ đối với thần triều ý nghĩa, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc sở ban tặng thần triều quốc phúc chi lực, rất có thể là thông qua năm đạo thiên trụ truyền tâu mà đến. Kỳ Hạ ở trong lòng tổng kết, kỳ thật cái kết luận này cũng không khó đạt được. Chân chính làm Kỳ Hạ cảm thấy nghi ngờ là, trên đỉnh đầu cái này một mảnh thiên cung, cần những này thiên trụ đến trèo chống sao? Những này thiên trụ, đối với vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, đối với vô ngần man hoang trên không thiên cung, đến tột cùng nổi lên dạng gì tác dụng? Nếu như cái này một mảnh chia cắt vô ngần man hoang thiên cung như thế yếu ớt, như vậy về sau, phải chăng có thể đem cái này một mảnh thiên cung triệt để thanh trừ? Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên càng phát ra sáng lên. Cái này, bay vào thiên trụ một con kia phượng hoàng cũng đuốt hai cánh bay ra. Cửu Phượng lại lần nữa nhô ra ngón tay. Phượng hoàng rơi vào Cửu Phượng trên ngón tay, tựa hồ là đang hướng Cửu Phượng giảng thuật cái gì. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, phượng hoàng tiêu tán, nàng cũng quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Cái này thiên trụ nội bộ, tựa hồ cũng ẩn chứa thần tàng, thậm chí có một phần nhỏ thức hải, có vụn vặt chân linh tồn tại. Cửu Phượng lời ít mà ý nhiều, nói rõ nàng chỗ thăm dò đến bí ẩn. Ngắn ngủi mấy câu, lại làm cho Kỳ Hạ có chút ngơ ngác. Tại thiên trụ bên trong quả nhiên còn ẩn giấu đi cái khác bí mật. Nếu như không phải phượng hoàng bay vào, ta ngôi sao thần mâu đều không thể xem thấu những thứ này. Cửu Phượng lại tiếp tục nói, mà lại, thiên trụ nội bộ thần tàng cùng vô ngần man hoang tu hành hệ thống có sự bất đồng rất lớn, thức hải, chân linh đều cùng bây giờ thiên địa quy tắc phía dưới tu hành hệ thống không giống nhau chút nào. Có lẽ, thiên trụ không thuộc về mới tinh quy tắc phía dưới vô ngần man hoang. Cửu Phượng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hình Thiên khó được mở miệng, ta có thể cảm giác được, cái này nam thần trụ trời nội bộ chỗ chạy xuôi thần lực, giống như cũng không là thần nguyên. Ngược lại là một loại so với thần nguyên càng thêm tinh thuần, càng thêm hùng hậu năng lượng. Hình Thiên đang khi nói chuyện, giơ lên trong tay thần phủ. Sau đó hắn tựa hồ lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần phủ rơi xuống, nói, nếu như tùy tiện đem bên trong không hợp vô ngần man hoang thiên địa quy tắc thần lực dẫn đạo ra đến, có lẽ đến lúc đó không cách nào lành. Kỳ Hạ minh bạch Hình Thiên ý tứ. Vô ngần man hoang tiệm mới thiên địa quy tắc phía dưới, tất nhiên có đại biểu thiên địa quy tắc người quan sát, thủ hộ giả. Một khi thiên trụ bên trong kỳ dị lực lượng chút xuống, dẫn tới những tồn tại này ánh mắt, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lý do an toàn, vẫn là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Tam đại thần triều, hết thảy 15 căn thiên trụ đều có sinh mệnh, mà lại những cái này sinh mệnh nói đặt chân tu hành hệ thống cùng vô ngần man hoang hệ thống có khác biệt lớn. Cái này cũng có thể mang ý nghĩa, cái này 15 căn thiên trụ đều là trước khi đại phá diệt, vị cách bất phàm cổ lão tồn tại. Kỳ Hạ nhíu mày, trước khi đại phá diệt, nhân tộc thống trị đại đoan la giới. Vạn tộc đối nhân tộc túi đầu, tiếp nhận nhân tộc thống trị. Vị kia thần bí mà vô tận cổ lão thiên tôn, sáng lập tu hành một đạo, đại đoan la giới phát triển không ngừng, sẽ vượt qua cái khác vô thượng đại thế giới xu thế. Sau đó, đại đoan la giới đại phá diệt, vạn giới đại nhật vẫn lạc, nhân tộc từ vô thượng chủng tộc biến thành ti yếu huyết mạch. Hơn 80 triệu năm thời gian vội vàng trôi qua, nhân tộc tuy có thần triều sinh ra, nhưng là nhìn chung đại phá diệt về sau lịch sử, nhân tộc địa vị từ đầu đến cuối đều là hèn mọn. Mà bây giờ, có được sinh mệnh 15 căn thiên trụ đến từ trước khi đại phá diệt, Kỳ Hạ thậm chí hoài nghi, những này thiên trụ tiền thân rất có thể là trước khi đại phá diệt nhân tộc cường giả. Loại này suy đoán trên thực tế là tự dưng. Kỳ Hạ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Thế nhưng là làm Kỳ Hạ nhìn thấy cái này trắng loáng thiên trụ, nhưng trong lòng càng phát ra cảm thấy chuyện quỷ dị. Nhân tộc bị chuốt rơi, cổ lão nhân tộc thần quốc diệt vong, thiên tôn vẫn lạc, nhân tộc thế giới hạch tâm vạn giới đại nhật cũng không còn tồn tại. Mới tinh quy tắc bị tạo dựng lên. Nhưng mà, một khi những này thiên trụ tiền thân thật là đại đoan la giới cổ lão thần triều nhân tộc tồn tại. Cái này mang ý nghĩa, cho dù là lúc này đại đoan la giới, cho dù là giờ phút này bị mới tinh thiên địa quy tắc bao phủ vô ngần man hoang, đều không thể thoát ly nhân tộc. Liền ngay cả thiên địa quy tắc đều cần nhân tộc huyết mạch chèo chống. Nếu quả như thật là như thế này, Vô Chú Thiên làm vô ngần man hoang khán thủ giả, từ đầu đến cuối đều chưa từng đối có quật khởi chi tượng thái thương xuất thủ, cũng liền có giải thích hợp lý. Những cái kia cổ lão nhân tộc thần triều vì sao có thể quật khởi, cũng có nguyên nhân. Vô ngần man hoang nhân tộc huyết mạch, tất nhiên có hắn không giống bình thường. Nếu như ta là thiên mục về sau vô thượng tồn tại, ta tại nhân diệt ngày cũ nhân tộc quốc gia, nắm trong tay vô ngần man hoang về sau, tất nhiên sẽ nhân diệt ngày cũ thống trị một phương thế giới này chủng tộc. Triệt triệt để nhân diệt hết thể uy hiếp. Nhân tộc mặc dù no bụng trải qua cực khổ, gây mất rất nhiều truyền thừa cổ xưa, vô số cường đại nhân tộc huyết mạch cũng bị phong ấn, nhân tộc nhưng xưa nay chưa từng diệt vong. Coi như hiện tại vô ngần man hoang thế giới bên trong nhân tộc nhỏ yếu vô cùng, vẫn còn có phi thường to lớn số lượng. Người sở dĩ có thể như thế, cùng nhân tộc cực nhanh sinh sôi tốc độ, cùng tiếp nhận gặp trắc trở cứng cỏi thoát không ra quan hệ. Lại cũng là bởi vì vô ngần man hoang thượng tầng cường giả, không ngờ muốn tận lực diệt tuyệt nhân tộc. Nghĩ tới đây, Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Hắn càng phát ra cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Những tồn tại này thiên khung thiên trụ, rất có thể là trước khi đại phá diệt nhân tộc cường giả thân thể luyện đúc mà thành. Vô luận như thế nào, chân tướng đã gần ngay trước mắt. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn chăm chú lên thiên trụ, trong lòng như thế suy tư. Thiên mục bởi vì cái này luân phiên đả kích, tao ngộ mấy vạn năm tới nay nhất là hùng vĩ kiếp nạn. Một ngày này, thiên mục phương nam rất lớn một khối thiên khung vỡ vụn. Vô số thiên khung mảnh vỡ rơi xuống tại thiên mục, mặt đất chìm xuống, nham tương dâng trào, phong bạo ngưng tụ, lôi đình đánh rớt. Cho dù là thiên mục loại này cường đại thần triều, trong lúc nhất thời cũng bị vô số tổn thất. Nhưng cùng lúc, thiên mục thần triều nội tình cũng bắn ra. Vô số thần linh cường giả xuất hiện, bảo vệ thiên mục mặt đất, dùng cái này bảo toàn quốc phúc lực lượng sói mòn. Rất nhiều kỳ dị mà thần bí chân bảo, tại những cái kia thiên mục thần linh trong tay vận chuyển, ngăn cách thiên mục, tu bổ thiên cung. Mà thiên mục trong hư không, một tòa huy hoàng môn đình mở rộng. Đại thần Liệu từ đó đi ra. Khí tức của hắn vẫn vô cùng lạnh thấu xương, vô cùng tôn quý. Đại thần Liệu là thiên mục vô thượng chúa tể. Khi hắn xuất hiện tại thiên không, cả tòa thiên mục tựa hồ cũng bị hoàn toàn chiếu sáng. Thiên mục tộc rất nhiều sinh linh, trong mắt cũng bắn ra hy vọng. Đại thần Liệu sắc mặt gió nhẹ mây bay, phảng phất cái này từ ngàn xưa kiếp nạn đối với thiên mục tới nói, cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ là hắn thân thể bên trong đại đạo đường vân, lại đang hơi rung động. Chương 1080, tinh thần cổ thụ, đại đạo bảo quan 4K. To lớn tinh cầu lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, rời xa thiên mục thần triều. Sau đó lại phá vỡ trùng điệp không gian, xuyên qua lượng giới sơn, chư tinh cổ lộ bay đến Thái Thương. Tại cờ che trời che lấp lại, cho dù là rất nhiều Thái Thương bản thổ cường giả, cũng không từng biết được Kỳ Hạ bọn hắn đã trở về. Viên kia thần bí tĩnh mịch ngôi sao, tốc độ cực nhanh. Kỳ Hạ cùng ba vị Thái Thương chí cường giả đi một lượt thiên mục, đến một lần vừa đi bất quá 30 năm thời gian. Gánh chịu lấy rất nhiều Thái Thương cường giả, cũng gánh chịu lấy mấy ngàn vạn Thái Thương duệ sĩ cường giả thôn tinh thiên long, vẫn còn rời rạc tại Thái Thương bên ngoài, sắp trở về. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn qua Thái Thương bên ngoài hư không. Kia một cây thiên trụ, tại cờ che trời che lấp lại, đã biến thành một ngôi sao, treo ở trên bầu trời, bị màn đêm che lấp. Kỳ Hạ sau lưng, một vị người mặc trường bào thanh niên không dám nhìn thẳng Kỳ Hạ bóng lưng, đang cúi đầu nhìn chăm chú lên thân thể mình trước đó gạch xanh. Nhưng là trong mắt của hắn, ẩn ẩn còn có tự tin sắp thái bộc lộ, không khó coi ra vị thanh niên này ngày thường tính cách. Kỳ Hạ nhìn về phía phương xa thật lâu, đột nhiên chỉ vào khảm vào tại Thái Thương trong hư không một tòa giới ngoại thiên nói: "Nếu như ta để ngươi thống ngự một tòa giới ngoại thiên, cho ngươi vạn ước nhân khẩu, ngươi nhưng có lòng tin quản lý tòa này thiên địa?" Tự tin thanh niên ngẩng đầu lên sọ, nói: "Đế quân ở trên, bây giờ đối với Thái Thương tất cả thiên kiêu mà nói, thống ngự một tòa giới ngoại thiên, thậm chí đem tòa này giới ngoại thiên quản lý đến phồn vinh hương thịnh cũng không khó. Bởi vì tòa này giới ngoại thiên là Thái Thương giới ngoại thiên, Thái Sơ Đế đỉnh sản vật chưa từng có phi nhiêu, lại có cực kỳ sức mạnh cường thịnh làm ỷ vào, địa phương chuyện không giải quyết được chỉ cần báo cáo đế đỉnh, liền có thể đều giải quyết. Tại bối cảnh như vậy dưới, Nam Huệ nếu như không cách nào quản lý một tòa giới ngoại thiên, ta liền cũng không phải thường nhân, mà là tầm thường." Vị thanh niên này chính là Nam Huệ. Đã cách nhiều năm, Nam Huệ trải qua kính thì hướng Kỳ Hạ dẫn tiến, về sau lại bị Lục Họa Thương Long tiếp nhận, trở thành Tử Diệu Thiên Triều một vị đầu mối quan. Nguyên bản Nam Huệ tính cách, tại kính thì nhìn đến có chút này cuồng vọng. Rốt cuộc tại Lung Nguyệt Thiên bên trong, mặc dù không thiếu thiên tài, thế nhưng là Nam Huệ thiên tư lại muốn thắng qua những thiên tài khác. Nhưng đã đến Tử Diệu Thiên Triều, Nam Huệ dung nhan trong lúc nhất thời trở nên không còn bao trùm chúng sinh. Tử Diệu Thiên Triều dưới trướng cường giả vô số, tựa như cùng kiếm thập địa, đình chiến tướng quân, thần ưng nhãn thất các loại những tồn tại này, đều đã thành tựu thần linh, hơn nữa còn là vị cách không thấp thần linh. Mà những tồn tại này, vẹn vẹn từ Diệu Thiên Triều hàng hai cường giả. Trừ cái đó ra, Tế Thiên Ma Long, Bệnh Mai Tiên Sinh, Tịch Mịch Hầu ba vị này cường giả đều để Nam Huệ cảm nhận được thái thương cường giả nhiều, cũng làm cho hắn thu hồi cuồng vọng chi tâm. Lục Họa Thương Long hơn mấy trăm năm thời gian ma luyện, cũng làm cho Nam Huệ rửa đi mình một thân góc cạnh. Hắn hôm nay mặc dù không thiếu tự tin, nhưng là trong mắt nhưng cũng không thiếu khiêm tốn ánh sáng. Cuối cùng một nhóm từ Cổ Ngô thần triều di chuyển mà đến nhân tộc con dân, sẽ tại ba trong vòng trăm năm đến Thái Thương. Cái này một nhóm người tộc, cũng là số người nhiều nhất một nhóm. Thái Thương bản thổ, địa không tinh hà, Tử Diệu Thiên Triều mặc dù có thể gánh chịu, nhưng lại không khỏi sẽ có một ít hỗn loạn. Cho nên Thái Sơ Đế Đình quyết định, muốn vận chuyển chín tòa giới ngoại thiên, tụ lại những này nhỏ yếu nhân tộc. Thượng Doãn Lục Du thân thể thẳng tắp, ngữ khí trầm thấp. Thái Sơ Đế Đình sẽ để ngươi đảm nhiệm lấy chín tòa giới ngoại thiên chi một thiên chủ, từ đây thống lĩnh mấy vạn ức, chính là đến hơn 10 vạn ức nhân tộc con dân. Nam Huệ hít một hơi thật sâu, cung kính hướng Kỳ Hạ cùng Thượng Doãn Lục Du hành lễ. Nam Huệ rời đi. Kỳ Hạ ánh mắt vẫn còn rơi ở trên bầu trời. Đế quân không cần phải lo lắng. Thượng Doãn Lục Du mở miệng nói ra, hộ tống những này di chuyển mà đến nhân tộc, là Chi Khâm thần nữ, lại có Thượng Thiên Thiên, Lăng Gian, Nguyệt Ngô, Tự Hoàng. Bọn hắn mặc dù ngày bình thường vui với chơi đùa, nhưng là một thân tu vi lại cũng không nhỏ yếu. Lại thêm có Thái Thương 99 trước sĩ cùng 500 liệt mộ lân lang, hơn ngàn vạn Thái Thương ngân long đi theo, chắc hẳn sẽ không ra loạn gì. Lục Du nói đến đây, sơ lược hơi dừng một chút, lại tiếp tục nói, để phòng vạn nhất, ta đã truyền lệnh Lục Họa Thương Long cùng Địa Không Tinh Hà Dương Nhậm không muốn trở về Thái Thương, đi trước nên đón những này nhân tộc con dân. Kỳ Hạ gật đầu, Cổ Ngô thần triều vốn là muốn dùng những này quốc cảnh bên trong nhân tộc con dân tăng cường Thái Thương quốc phúc chi lực, để Thái Thương cùng Thiên Mục thần triều tranh phong. Nhưng là Thái Thương thực lực rõ ràng vượt quá dự liệu của bọn hắn, cho nên Cổ Ngô thần triều cùng Thái Thương tiến hành liên quan tới nhân tộc con dân giao dịch, đối với bọn hắn tới nói, đã biến thành một cọc sai lầm. Cổ Ngô thần triều nếu như muốn uốn nắn cái này một sai lầm, có lẽ sẽ đối với những người này tộc tử dân xuất thủ. Kỳ Hạ ánh mắt thanh u, đang khi nói chuyện tựa hồ còn đang suy tư một chút cái gì. Thượng Doãn Lục Du thở dài nói, không biết trước khi đại phá diệt đại Đoan La giới là như thế nào cảnh tượng. Hiện tại vô ngần man hoang mỗi giờ mỗi khắc đều phát sinh đại quy mô giết chóc. Những cái kia nhỏ yếu quốc gia ở giữa tự giết lẫn nhau. Thần triều ở giữa cục bộ ma sát, liền sẽ thu nhận đại lượng sinh linh chết đi. Cơ hồ tất cả chủng tộc, tất cả quốc gia đều lâm vào một cái quái vòng. Bên kia là chỉ có giết chóc mới có thể bảo toàn văn minh của mình, bảo toàn chính mình huyết mạch. Lục Du cảm thán, sự thật cũng xác thực như thế. Cổ Ngô thần triều nhiều năm như vậy đến nay nhìn như chưa từng tham dự qua vô ngần man hoang náo động. Thậm chí trước đó Kỳ Hạ coi là Cổ Ngô thần triều đối nhân tộc có lẽ ôm lấy một tia thiện ý. Sự thật lại không phải như thế. Tại vô ngần man hoang gợn sóng phía dưới, Cổ Ngô thần triều nhìn như trung lập rất nhiều năm. Có thể lên một trận đại chiến bên trong, một khi Thái Thương biểu hiện ra kinh người nội tình, Cổ Ngô thần triều liền lập tức xuất thủ. Bởi vì bọn hắn không thể không ra tay. Kỳ Hạ trong lòng tự nói, vô ngần man hoang thế cục thay đổi trong nháy mắt, một khi có một tòa mới tinh thần triều quật khởi, tất nhiên sẽ có một tòa nhỏ yếu thần triều diệt vong. Thậm chí vẫn còn tồn tại hai tòa thần quốc, cũng sẽ bị tân sinh cường đại thần triều uy hiếp được. Thay lời khác tới nói, Cổ Ngô thần triều đối với Thái Thương từ đầu đến cuối đều không có cái gì đuổi tận giết tuyệt ý niệm. Vô ngần man hoang thế cục, lại làm cái này một tòa cổ xưa thần triều cùng Thái Thương đối lập. Một khi đối lập, liền liền là không chết không thôi. Thiên mục kiếp nạn đã hạ màn kết thúc. Tam đại thần triều hiện tại sở dĩ đều trầm mặc, nguyên nhân là bọn hắn cần thời gian đạt thành hiệp nghị, thống nhất đầu mâu, sau đó lấy vạn quân chi lực triệt để oanh diệt Thái Thương. Cho nên Thái Thương còn lại thời gian, kỳ thật đã không nhiều lắm. Cựu Phượng xuất hiện tại Kỳ Hạ sau lưng. Chín cái Phượng Hoàng trở về Thái Thương một khắc này, đều đã bay vào luyện yêu hồ bên trong, nấu luyện tự thân. Cựu Phượng làm vô thượng giờ phút này thần nữ, vốn nên cao cao tại thượng vô cùng tôn quý. Nhưng là tại thời gian tẩy lễ dưới, bình thường không triển lộ thần lực Cựu Phượng, đã nhu hòa rất nhiều. Thậm chí nàng thời khắc này mặc, đều đã biến thành một chút màu đỏ váy dài. Váy dài cổ áo đến váy thêu lên một con bay múa Phượng Hoàng, nhìn cực kỳ trang nghiêm, làm nổi bật Cựu Phượng như thần khuôn mặt. Kỳ Hạ nghe được Cựu Phượng lời nói, cười một cái nói, có lẽ tiếp theo trong nháy mắt, ba vị thần hoàng liền sẽ đột ngột giáng lâm, muốn để Thái Thương triệt để mẫn diệt. Nhưng là, ngươi không cần lo lắng Thái Thương, ta đã dám can đảm ở những này thần triều trước mặt chém xuống Thái Thương nội tình, kia ắt có niềm tin để Thái Thương tiếp tục hưng thịnh xuống dưới. Kỳ Hạ ngữ khí bình tĩnh, em thay nói. Sau đó hắn lại quay người, hướng phía Thái Thương hư không đi đến, Cựu Phượng cùng ở phía sau hắn. Mấy bước phía dưới, Kỳ Hạ cùng Cựu Phượng liền đã đi tới một gốc thần thụ trước đó. Theo Thái Thương quốc tổ chi lực càng phát ra nặng nề, vô số tinh quang bay xuống. Tinh thần cổ thụ đã trở nên vô cùng to lớn, phát ra linh nguyên cũng càng phát ra nặng nề. Lại thêm tinh thần cổ thụ những năm gần đây, còn giống như đang tiếp dẫn một chút thiên ngoại lực lượng thần bí. Thiên ngoại những này lực lượng thần bí không biết bắt nguồn từ nơi nào, nhưng lại nặng nề vô cùng. Trong đó phảng phất còn mang theo một chút cực kỳ chân quý đại đạo đường vân. Chính là bởi vì có những này lực lượng thần bí cùng đại đạo đường vân tồn tại nguyên nhân, để tinh thần cổ thụ sinh trưởng tốc độ cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Kỳ Hạ lần trước đến đây tinh thần cổ thụ, hay là vì câu thông trên bầu trời ba viên liệt nhật. Thời gian qua đi hơn 1000 năm thời gian, tinh thần cổ thụ đã trở nên to lớn vô cùng. Gốc cây này cổ thụ, sinh trưởng tốc độ không khỏi quá nhanh hơn một chút. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua một chút không nhìn thấy bờ cổ thụ thân thể cảm thán. Cựu phượng trong hai mắt có hai con phượng hoàng hư ảnh đang không ngừng bay múa, làm nàng nhìn thẳng tinh thần cổ thụ truyền lại mà đến tin tức, để cựu phượng đều có chút hiếu kỳ. Tinh thần cổ thụ tại câu thông một loại lực lượng thần bí. Loại này lực lượng thần bí giống như siêu thoát tại vô ngần man hoang đại đạo, nhưng lại tựa hồ hòa vào đại đạo, như thế có chút kỳ quái. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, hắn giải thích nói, tinh thần cổ thụ chỗ câu thông lực lượng thần bí bắt nguồn từ trên trời ba vị liệt nhật thần nữ. Hòa vào đại đạo lại tựa hồ như siêu thoát tại đại đạo, là ba vị liệt nhật thần nữ đại đạo bảo quan. Chính là bởi vì có những cái này lực lượng, tinh thần cổ thụ sinh trưởng tốc độ đã vượt ra khỏi ta dự đoán. Cửu Phượng thật sâu nhẹ gật đầu. Bởi vì bây giờ tinh thần cổ thụ thật sự là quá khổng lồ. Nguyên bản dùng để chở tinh thần cổ thụ rộng rãi bình nguyên, đã không cách nào dung nạp tinh thần cổ thụ thân thể. Mà tinh thần cổ thụ tán cây càng là to lớn, thậm chí so với một tòa thiên cung còn muốn tới bao la. Tinh thần cổ thụ không thể bị chuyển rời đến Thái Thương bên ngoài chỗ, cho nên ta dự định chống đi bình nguyên bên ngoài rộng rãi thổ địa, để tinh thần cổ thụ tiếp tục trưởng thành. Kỳ Hạ nhẹ nhàng một chỉ, một con thần điểu mang theo ánh sáng nóng bỏng mang từ Kỳ Hạ sau lưng bay ra, rơi vào tinh thần cổ thụ phía trên. Kim Ô. Cửu Phượng nhìn thấy cái này thần điểu, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh diễm. Kim Ô thần điểu có lẽ có thể mượn nhờ tinh thần cổ thụ lực lượng, tiến một bước thuế biến, mà lại có Kim Ô thần điểu tồn tại, hơn nữa ba viên liệt nhật thần bí đại đạo lực lượng chiếu rọi ra ánh nắng. Cho dù là bị tinh thần thần thụ bảo quan che giấu Cửu Châu mặt đất, cũng không thiếu hụt ánh nắng chiếu rọi. Cửu Phượng tán đồng bản mở miệng, lại hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm Kỳ Hạ, như vậy đế quân, vì sao muốn bồi dưỡng gốc cây này cổ thụ? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì cổ thụ có thể làm cho Thái Thương linh nguyên càng thêm dày hơn nặng? Kỳ Hạ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn đứng trong hư không, ngẩng đầu nhìn tinh thần cổ thụ tán cây. Tinh thần cổ thụ tác dụng, xa xa không chỉ tại đây. Ngươi nhìn những cái kia tinh quang. Cửu Phượng lần theo Kỳ Hạ ánh mắt nhìn, lại nhìn thấy tinh thần cổ thụ trên kia một điểm điểm tinh quang, tựa hồ ngay tại dựng dục một chút cái gì. Cửu Phượng Phượng Hoàng thần ánh mắt mang chiếu rọi, rơi vào những cái kia trên ánh sao. Lại nhìn thấy tinh quang bên trong từng khoảng ngôi sao đang bị thai nghén mà ra. Càng thêm khiến người kinh dị chính là, những ngôi sao này liền phảng phất là từng cái mới sinh sinh mệnh, ngây thơ ý thức lưu trôi tại những ngôi sao này bên trong. Thậm chí những cái kia đã hơi thành thục ngôi sao, ý thức ngay tại va chạm lẫn nhau, tựa hồ là đang tiến hành giao lưu. Tinh thần cổ thụ tại thai nghén sinh mệnh. Những cái này sinh mệnh hình thái chính là từng khoảng ngôi sao, mà lại những ngôi sao này phản phất trời sinh mang theo một ít lực lượng. Kỳ Hạ tiếp nhận Cửu Phượng lời nói, nhẹ nói, những cái này lực lượng sẽ cho sau này Thái Thương nhân tộc mang đến bất phàm ích lợi. Có lẽ sau đó không lâu, tinh thần cổ thụ sẽ trở thành vô ngần man hoang thứ 5 khỏa thần thụ. Theo Kỳ Hạ lời nói, Cửu Phượng phản phất thấy được một gốc thần thụ bao phủ phía dưới Thái Thương. Khi đó, từ tinh thần thần thụ bên trong chạy xuôi ra không còn là linh nguyên, mà là nồng hậu dày đặc thần nguyên. Lại có vô số ngôi sao treo ở tinh thần cổ thụ tán cây. Những ngôi sao này bên trên đều đã chật cứng người tộc, thai nghén văn minh, chuyển thừa huyết mạch. Mà cái này rất nhiều ngôi sao lấy một loại bất phàm lực lượng phản hồi ở tại trên đó nhân tộc con dân, để bọn hắn trở nên càng phát ra cường đại, huyết mạch trở nên càng phát ra hùng hậu. Đợi đến người Phượng Hoàng bay ra luyện yêu hồ, có thể để bọn hắn nơi dừng chân tại tinh thần cổ thụ tán cây. Ba vị liệt nhật thần nữ đại đạo bảo quan lực lượng, gần như vô cùng vô tận. Cho dù là lấy tinh thần cổ thụ bây giờ hấp thu tốc độ, cũng muốn hấp thu không biết bao lâu. Phượng Hoàng hấp thu liệt nhật chi lực cũng không chọi nhau, lại có thể cực nhanh tăng trưởng thần nữ chiến lực, đối với Thái Thương tới nói cũng là một chuyện tốt, mà lại càng quan trọng hơn là, Kỳ Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, có lẽ không lâu sau đó, liệt nhật lực lượng liền sẽ tiêu tán. Tới lúc đó ba vị liệt nhật thần nữ đại đạo bảo quan, không biết có thể hay không tiếp tục tồn tại. Cửu Phượng ý thức được Kỳ Hạ tựa hồ đang nổi lên cái gì, nhưng là nàng cũng chưa từng hỏi nhiều, chỉ là ánh mắt bên trong, đối với Thái Thương lo lắng lại ít đi rất nhiều. Cửu Phượng tại một ít cổ lão trong thần thoại, là chí cao thần, mà lại là nhân tộc tế tự thần. Có lẽ chính là loại này tế tự lực lượng để Cửu Phượng thu được vô thượng vị cách, cho nên Cửu Phượng đối với Thái Thương lo lắng, đối với nhân tộc tình cảm cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ở trong mắt nàng, cùng gai sở đại địa bên trên nhân tộc chạy xuôi ngang nhau huyết mạch người man hoang tộc nhóm, cho dù không cách nào quật khởi, không cách nào trở thành kỷ nguyên nhân vật chính, cũng không nên bị làm đủ, bị phệ giết, càng không thể diệt vong. Nhân tộc văn minh hẳn là huy hoàng hơn, càng xa xưa. Cửu Phượng ở trong lòng âm thầm nghĩ, nàng giáng lâm Thái Thương, cho quá mạnh mang đến lực lượng cường đại. Thái Thương hiện hữu rất nhiều văn minh, cũng làm cho nàng cảm thấy mới lạ, nàng thân là khác biệt thế giới nhân tộc tế tự chi thần, cũng hy vọng nhìn thấy những này mới lạ văn minh vĩnh tụ. Bầu trời xa xăm, sinh ra trận trận gợn sóng. Từng đầu thôn tinh tiên long xuyên qua không gian, đục xuyên hàng rào, xuất hiện tại Thái Thương trên bầu trời. Kiên nghị Thái Thương duệ sĩ trở về cố thổ, mang về vô số chiến lợi phẩm, cũng mang về nhân tộc vinh quang. Đồng thời, trận này đại chiến cũng làm cho Thái Thương rất nhiều binh sĩ như vậy chôn xương kia một vùng không gian. Khoa phụ sẽ đem kia một mảnh phá diệt rộng rãi thế giới chuyển về Thái Thương. Thái Thương binh sĩ Mai Cốt chi địa sẽ xảy ra mọc ra sán lạn thế giới mới tinh, gánh chịu những người khác tộc sinh mệnh. Thái Thương vui vẻ phồn vinh. Đại chiến cũng cho Kỳ Hạ mang đến rất nhiều đạo trùng, đủ để hối đoái mới thần vật. Chương 1081, vô ngần man hoang nhân tộc hy vọng buôn ca. Cấm kỵ bao phủ phía dưới Thiên Nguyên, chiếu hoàng thần quốc. Cấm kỵ cổ đạo bên trên, Cảnh Úc vẫn bộ pháp kiên định đi lại. Nàng như là thác nước tóc dài bên trên, lóng lánh thần quang. Mỗi bước ra một bước, cảnh úc dưới chân liền có thần bí đại đạo đường vân cấu trúc ra một đóa hoa sen, nâng đỡ lấy thân thể nàng. Cảnh úc trước mắt vẫn là mênh mông vô bờ cổ lão thiên đồ. Rất nhiều không hiểu thanh âm vẫn tại cảnh úc bên tai xì xào bàn tán. Tựa hồ là đang giảng thuật đại đạo chí lý, cũng tựa hồ là đang bảo hộ cảnh úc không nhận cấm kỵ cổ đạo những cái kia thần diệu khí phách ảnh hưởng. Trời cùng đất đều đang không ngừng rung động. Cấm kỵ cổ đạo lực lượng cũng đang không ngừng tiêu tán ra, áp tại cảnh úc trên thân thể. Để cảnh úc phảng phất gánh vác lấy vô số tòa thế giới, cũng làm cho cảnh úc phi tốc trưởng thành. Đúng thế, hơn 1.6005 thời gian lưu chuyển mà đi. Cảnh úc từ đầu đến cuối hành tẩu tại đầu này cổ lão thiên đồ phía trên. Nàng nguyên bản linh động mà thanh minh ánh mắt, đã trở nên có chút cứng ngắc mà chết lặng. Áp lực nặng nề để nàng thở không nổi. Nàng mỗi một bước đều đã dùng hết toàn lực, điều động thân thể trong vòng tất cả thần tàng, nghiền ép đã xuất thân thể trong vòng tất cả thần nguyên. Từ đầu đến cuối bồi bạn cảnh úc, liền chỉ có kia một thanh cán dài cự truy. Cán dài cự truy hóng ánh sáng long lanh, tựa hồ là từ ngọc thạch chế tạo. Sức mạnh kỳ diệu từ ngọc thạch bên trong chạy xuôi ra, cho cảnh úc mang đến một chút an ủi. Tối thiểu nàng không phải lẻ loi một mình. Cán dài cự truy bên trong kia một đầu thần bí chân long chân linh, vẫn luôn đang bồi bạn cảnh úc. Cũng làm cho cảnh úc không đến mức mê thất tại cứng ngắc cùng chết lặng bên trong. Đi qua đầu này đường dài, liền có thể nhìn thấy cấm kỵ nói thiên cung. Nói thiên cung bên trong, ghi lại như thế nào giải khai chiếu hoàng thần quốc phong ấn phương pháp, cũng ghi chép thiên nguyên tồn tại. Cho nên, ta chỉ cần đi đến cấm kỵ cổ đạo, đi vào nói thiên cung, liền có thể phóng thích chiếu hoàng thần quốc. Để thần quốc trung cổ lão nhân tộc giáng lâm tại Vô Ngần Man Hoang. Từ đây, Thái Thương cũng không phải là một mình tác chiến. Vô luận là quốc chủ vẫn là ca ca, đều không cần trôi qua khổ cực như vậy. Ta cũng có thể trở về. Đi gặp. Cảnh úc ý nghĩ chất phác, thuần túy, giống như không có bất kỳ cái gì tạp chất, thật giống như tâm linh của nàng đồng dạng sáng long lanh quang minh. Ôm dạng này trực tiếp, thanh tịnh ý niệm. Cảnh úc cứ như vậy tại cấm kỵ cổ đạo ngược lên đi hơn 1000 năm. Cái này hơn 1000 năm thời gian, thần bí đại đạo thanh âm vẫn liễu lo không ngừng nỉ non, cảnh úc vô thanh vô tức ở giữa đối với đại đạo minh ngộ, không biết tăng lên bao nhiêu. Cùng lúc đó, cấm kỵ cổ đạo giống như cũng tại hoan nghênh nàng đến. Cho dù cái này cổ lão thiên đồ bên trong tràn đầy hỗn loạn, huyết tinh, âm u, tà ác chờ một chút đủ loại đủ để khiến trụ bất hủ cảnh cũng vì đó sa đọa khí tức, cũng tràn ngập áp lực nặng nề. Cấm kỵ cổ đạo lại thỉnh thoảng truyền ra hoanh minh lôi âm, biểu đạt cổ đạo mừng rỡ, hắn bởi vì có cảnh úc đến mà cảm thấy mừng rỡ. Vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú đã bị mê vụ bao phủ cấm kỵ cổ đạo. Bọn hắn lờ mờ có thể nhìn thấy cảnh úc không ngừng đi xa thân ảnh. Nguyên bản những này cổ lão chiếu hoàng thần quốc cường đại tồn tại nhóm, còn muốn thuyết phục cảnh úc, không để cho nàng tất đi đầu này hẳn phải chết con đường. Coi như không cách nào trở về Vô Ngần Man Hoang, cũng có thể đợi tại cái này không có phân tranh chiếu hoàng thần quốc. Lấy cảnh úc thiên tư cùng thực lực, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ đặt chân chiếu hoàng thần quốc đỉnh phong. Huống hồ, chiếu hoàng thần quốc vị kia đạo thai cũng cần cùng ngang nhau tư chất thiếu niên thiếu nữ luận đạo. Nói tóm lại, tại ngắn ngủi hơn 1000 năm trước kia, những này cường đại nhân tộc các thần linh, nhìn xem cảnh úc đạp vào cấm kỵ cổ đạo, ánh mắt bên trong không thiếu đáng tiếc sát thái. Thời gian trôi qua, bọn hắn đã đều trầm mặt xuống, xa xa nhìn chăm chú lên cảnh úc mông lung bóng lưng. Chiếu hoàng thần quốc bị phong ấn đã không biết bao nhiêu năm. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Tân sinh đại đạo cho chiếu hoàng thần quốc một chút hy vọng sống, Gen Đúc nói thiên cung cũng lắt thành đầu này cấm kỵ cổ lộ. Thế nhưng là lại chưa từng có bất luận một vị nào cường giả có thể tại cổ lộ trên hành tàu hơn 1.600 năm lâu. Đến từ Vô Ngần Man Hoang cảnh úc làm ta kinh ngạc. Vị này thiếu nữ thực lực không mạnh, nhưng là tâm tính lại vô cùng cứng cỏi, mà lại nàng tựa hồ khám phá cấm kỵ cổ đạo bên trong ẩn chứa một ít đại đạo, cho nên mới có thể như thế an ổn tiến lên thời gian dài như vậy. Những cái kia kinh khủng mà làm người tuyệt vọng dị tượng thời thời khắc khắc quấy nhiễu lấy nàng, nhưng không có làm cảnh úc có chút dao động. Lão hủ bội phục và phần thần thức va chạm, rất nhiều cổ lão tồn tại yên lặng cảm thán. Cảnh úc giờ phút này tựa như cùng những cái kia cổ lão tồn tại lời nói như vậy, ngoại trừ thừa nhận to lớn áp lực bên ngoài, còn bị trước mắt thời thời khắc khắc chiếu dọi ra đủ loại dị tượng sở không nhiễu. Nàng nhìn thấy chiếu hoàng thần quốc an an ổn ổn tồn tại ở thiên nguyên không biết bao nhiêu năm thời gian khá dài như vậy, đối với những cái kia không có chiến tranh, không có tử vong áp lực cường giả mà nói, kỳ thật cũng không tính dài rằng giặc. Cho nên lâu đời tuế nguyệt trôi qua, những này cổ lão nhân tộc cường giả cũng tại thời thời khắc khắc hoài niệm lấy Vô Ngần Man Hoang. Hoài niệm lấy bọn hắn tồn tại ở Vô Ngần Man Hoang thời điểm, dẫn đầu nhân tộc phá vỡ hắc ám, phá vỡ bụi gai con đường, đi ra một mảnh đường bằng phẳng tuyết nguyệt. Bọn hắn nhớ tới cái gì đã trôi qua tuyết nguyệt bên trong, nhỏ yếu nhân tộc sinh linh chỗ chịu đủ gặp chắc trở. Nhớ tới tôn quý nhân tộc huyết mạch biến thành ti tiện bất đắc dĩ. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ nhìn qua cái này lồng giam đồng dạng thiên cung, không cam lòng an ổn tồn tại tại thiên nguyên, không nhìn đồng tộc chết sống. Thế là liền thật nhiều thiên nguyên chiếu hoàng thần quốc cường giả, lấy lại một mảnh thần bí thiên khung lực lượng chiếu rọi tự thân, đem mình chân linh, thần thức, thần tảng cùng bộ phận thần nguyên hình chiếu đến Vô Ngần Man Hoang. Bọn hắn muốn lại lần nữa dẫn đầu nhân tộc mở một đầu đường bằng phẳng. Kết quả rõ ràng, đại phá diệt về sau, chiếu hoàng bị phong ấn về sau rất nhiều năm, chiếu hoàng thần quốc cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Có chút cổ lão mà cường hoành thiên tiêu, quả thật tại Vô Ngần Man Hoang làm ra một phen đại sự. Có lẽ tại nào đó một thời đại, trong bọn họ bộ phận tồn tại cũng quả thật là Vô Ngần Man Hoang nhân tộc nhân vật chính, quả thật cho nhân tộc mang đến hy vọng, để nhân tộc lực lượng chưa từng có tăng lên. Sau đó, nhân tộc liền bị tiến hành một vòng mới thu hoạch. Vô số nhân tộc chết đi, vô số cường giả hóa thành cho bụi. Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả hình chiếu ngay tại vô tận trong tuyệt vọng, bị những cái kia hắc ám lực lượng trấn áp, hết thảy đều tan thành bọt nước. Mà những này mang đến ánh dạng đông cường giả, vẹn vẹn chỉ là số ít. Tuyệt đại bộ phận Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả hình chiếu đều tiêu tán tại từng cọc bi thương kiếp nạn bên trong. Cảnh lúc giờ phút này trước mắt dị tượng chính là như thế. Nàng nhìn thấy có sắp gặp tử vong hình chiếu cường giả hiến tế mình lực lượng, tăng cường nào đó một tòa nhân tộc bí cảnh lực lượng, đồng thời mang đến thâm hậu truyền thừa. Sau đó, vị này hình chiếu cường giả chân linh tiêu tán, thần thức ma diệt, thần tàng đổ sụp. Ý vị này bọn hắn tại Chiếu Hoàng Thần Quốc bên trong chân thân cũng đem vỡ lạc, sinh mệnh như vậy đi đến cuối cùng. Vị này chết đi hình chiếu cường giả đối kia một tòa nhân tộc bí cảnh bao hàm hy vọng. Muốn để kia một tòa bí cảnh lợi dụng cũng không tính nhỏ yếu lực lượng, vì nhân tộc sinh linh làm ra có chút cống hiến. Dù là nhiều bảo toàn một hai người tộc sinh mệnh. Nếu như dị tượng bên trong vẹn vẹn chỉ có những này, có lẽ sẽ không cho cảnh lúc mang đến bối rối. Chân chính để cảnh lúc cảm thấy không hiểu là, kia một tòa thản nhiên tiếp nhận hình chiếu cường giả truyền thừa, đồng thời làm ra hứa hẹn nhân tộc bí cảnh. Khi lấy được lực lượng cường đại về sau, cũng không hoàn thành lời hứa của bọn hắn. Bọn hắn cũng không có giải cứu nhỏ yếu nhân tộc, cũng không có âm thầm trợ giúp dù là một vị nhân tộc sinh mệnh thoát ly cực khổ của bọn họ. Bọn hắn thậm chí dùng lực lượng cường đại, sáp nhập, thôn tính cách đó không xa nhân tộc giới ngoại thiên. Cho dù chưa từng trắng trợn giết chóc đồng tộc, nhưng cũng cướp đoạt đồng tộc tài phú. Sau đó, chính là quan bế giới ngoại thiên môn đỉnh, từ đây triệt để cùng vô ngần man hoang nhân tộc chia cắt, giống tại bị chiếm đoạt giới ngoại thiên nhân tộc phía trên, trải qua bọn hắn yên vui không lo sinh hoạt. Về sau, bất quá là bị vài tòa đế quốc phát hiện, bọn hắn cuối cùng vẫn là diệt vong, đồng thời liên lụy kia một tòa nguyên bản vô tội giới ngoại thiên bên trong, tất cả nhân tộc sinh linh. Như vậy, bọn hắn tại sao muốn như vậy chứ? Cảnh Úc càng phát ra không hiểu. Nàng đi ra Thái Thương, đã cách nhiều năm về sau, lần nữa nhìn thấy vị kia bị nàng xem như trong lòng hoa cỏ đồng dạng, lấy tưởng niệm tỉ mỉ đổ vào rất nhiều năm quốc chủ. Vị kia quốc chủ vẫn tại vì vô ngần man hoang nhân tộc mà bút đầu. Thừa nhận nguy cơ to lớn, cũng phải vì nhân tộc dương mắt. Là hẳn là lớn bao nhiêu năng lực, liền làm nhiều ít sự tình. Quốc chủ năng lực cực lớn, làm nhiều một số việc cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, vì sao những cái kia từ đầu đến cuối ẩn tàng trong hư không bí cảnh, giới ngoại thiên, biết rất rõ ràng nguy hiểm đang không ngừng giáng lâm, lại không nguyện ý vì nhân tộc ra một phần lực. Tốt ứng đối về sau kiếp nạn. Bọn hắn có lẽ là e ngại bí cảnh bên trong những này nhân tộc sinh mệnh an nguy. Nhưng mà, vị kia dâng ra sinh mệnh hình chiếu cường giả cũng không có yêu cầu bí cảnh đi cùng địch nhân cường đại đối kháng suy nghĩ. Âm thầm chạy ra một chút nhân tộc truyền thừa, âm thầm nghĩ cách cứu viện một vị chạy nạn nhân tộc thiếu niên loại sự tình này, bọn hắn cũng không nguyện ý đi làm. Như vậy, Thái Thương phải chăng cũng hẳn là chỉ lo thân mình, Chiếu Hoàng Thần Quốc phải chăng cũng nên như thế. Yên tĩnh chờ đợi nhân tộc cuối cùng kiếp nạn tiến đến. Cảnh Úc ở trong lòng suy tư. Cán giải cự truy lơ lửng tại bên cạnh của nàng. Xanh ngọc chân long xoay quanh tại cự truy phía trên, ngắm nhìn Cảnh Úc. Cường giả như là đã bỏ bao nhiêu công sức, kẻ yếu kỳ thật cũng hẳn là ra tiểu lực. Loại kia bí cảnh đã có thể bước lên phong hiểm chiếm đoạt đồng tộc giới ngoại thiên, kia chắc hẳn cũng có thể tùy ý ma diệt một tòa lấy nhân tộc làm thức ăn vương triều mà không bị phát giác. Nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy. Cái gì bảo toàn bí cảnh nhân tộc căn nguy, cái gì làm theo khả năng, cái gì nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ, bất quá đều là ti tiện lấy cớ mà thôi. Bọn hắn bất quá vẹn vẹn chỉ là muốn ngồi mát ăn bát vàng thôi. Cảnh Úc trong lòng như thế suy tư, thế nhưng là bộ pháp lại vẫn vô cùng kiên định. Thế nhưng là Thái Thương cũng không phải là như thế, quốc chủ cùng lớn huynh đều đang chịu đựng nguy cơ to lớn, vì nhân tộc không còn ti yếu mà nỗ lực. Làm những cái kia bí cảnh, giới ngoại thiên thậm chí không nguyện ý che chở một tòa sắp bị tàn sát nhân tộc thôn trang thời điểm. Thái Thương cũng đã tại cùng đế quốc đối chọi, cũng đã tại che chở quốc cảnh chi bên ngoài nhân tộc sinh linh. Chiếu Hoàng Thần Quốc cũng là như thế, dù là Thiên Nguyên bên trong, Chiếu Hoàng Thần Quốc chính là thiên, chính là đại đạo. Thế nhưng là, vẫn có vô số thần quốc cường giả từ bỏ hết thảy, cam nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng, bước lên 5 tháng dài đằng đẵng phía dưới tu vi hóa thành hư vô phong hiểm, hình chiếu đại đạo tiến vào vô ngần man hoang, che chở vô ngần man hoang nhân tộc. Cảnh Úc trong lòng, đối với Chiếu Hoàng Thần Quốc những cái kia hình chiếu cường giả cũng phi thường kính nể. Có lẽ là dòng suy nghĩ của nàng biến hóa, để nàng nhìn thấy một chút hoàn toàn khác biệt dị tượng. Tỷ như cái thế hình chiếu cường giả du tẩu trong bóng đêm, muốn dò xét thiên mục bên ngoài tồn tại, cuối cùng lại bị thiên mạc bên ngoài ngón tay thật sâu theo diện. Tỷ như Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả muốn giải khai vô ngần man hoang nhân tộc truyền thừa cùng huyết mạch phong ấn, lại bị thần pháp phản vệ, trở nên điên cuồng vô cùng, cuối cùng tự tuyệt mà chết. Tỷ như có còn chưa từng đăng lâm thần linh cảnh giới nhiệt huyết Chiếu Hoàng Thần Quốc thiếu niên, hình chiếu vô ngần man hoang, vẹn vẹn chỉ là vì nghĩ cách cứu viện một vị phụ nữ mang thai, liền giết một tòa dị tộc đế quốc cường giả đều vỡ lạc, đế đỉnh vỡ nát. Thiếu niên nhiệt huyết phát huy vô cùng tinh tế, thế nhưng là cuối cùng hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cảnh Úc nhìn đến đây, không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, tiếp tục hướng phía trước. Liền ngay cả Cảnh Úc cũng chưa từng phát giác, nàng tâm trí của mình, nỗi lòng, thậm chí đều tại ảnh hưởng cấm kỵ cổ đạo. Cấm kỵ cổ đạo tại một loại cái khác phương thức chúc phúc Cảnh Úc, làm Cảnh Úc hành tẩu tại cổ đạo phía trên. Cảnh Úc thân thể huyết mạch trong cơ thể trở nên nồng hậu dày đặc vô song, tản ra đủ loại thần quang. Đồng thời, nàng thần tàng trở nên vô cùng hùng vĩ, trở nên vô cùng rộng lớn. Nàng bên cạnh kia một thanh cán dài cự truy cũng biến thành càng phát ra óng ánh, long hồn trên lân phiến, quang trạch sáng chói. Mấy chục đầu râu rồng đón gió bay múa, có một loại mỹ cảm đặc biệt. Đồng thời cảnh lúc tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Cấm kỵ cổ đạo bên ngoài những cái kia tồn tại ánh mắt đã không cách nào bắt giữ cảnh lúc bóng lưng. Mông lung thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cảnh lúc cuối cùng vẫn là sao? Những cường giả này ở trong lòng như thế suy tư, ánh mắt bên trong đều có đáng tiếc, cùng cực kỳ bi ai. Sở dĩ đáng tiếc là bởi vì cảnh lúc dạng này nhân tộc thiên tiêu, liền xem như tại chiếu hoàng thần quốc bên trong cũng rất ít gặp. Nàng là có thần hoàng thiên tư vô song thiếu nữ, cứ như vậy vẫn lạc, đối với nhân tộc mà nói, đối với chiếu hoàng thần quốc mà nói, đều là tổn thất không nhỏ. Về phần cực kỳ bi ai, bởi vì cái này 1600 đến nay trăm năm, những này cổ lão nhân tộc tồn tại đều có thể cảm giác được cảnh lúc chấp niệm trong lòng. Nàng muốn để chiếu hoàng thần quốc trở về vô ngần man hoang, muốn để cổ lão chủng tộc quật khởi. Loại này chấp niệm cơ hồ đã thâm căn cố đế, không cách nào bị tùy tiện đánh vỡ. Chiếu hoàng thần quốc thế hệ trẻ tuổi đối với vô ngần man hoang có hướng tới cùng tiêu hận đã cực ít, bọn hắn đối với tự thân huyết mạch đã tự hào đến mức cùng nhiệt. Tại những kia tuổi trẻ một đời trong mắt, vô ngần man hoang nhân tộc cùng bọn hắn cũng không phải là ngang nhau huyết mạch, bọn hắn là cao quý cường đại, không cách nào bị đánh bại. Nhưng là truyền thừa xuống cổ lão sử lời nói bên trong, vô ngần man hoang nhân tộc lại vô cùng nhỏ yếu, có cùng chúng ta ngang nhau giác ngộ thiếu nữ trẻ tuổi liền chết đi như thế, làm người cực kỳ bi ai. Rất nhiều chiếu hoàng thần quốc cường giả lắc đầu, nhưng là cũng có âm thanh an ủi nói, chiếu hoàng thần quốc còn có thiếu quân. Câu nói này tựa hồ đốt lên một chút cái gì, rất nhiều cường giả thanh âm tỉnh lại rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta còn có thiếu quân. Thiếu quân là trời sinh đạo thai, một ngày kia hắn đem rèn đúc đạo cùng rèn đúc vĩnh hằng đại đạo. Mà lại thiếu quân cùng những cái kia quên tự thân huyết mạch cùng truyền thừa thế hệ trẻ tuổi khác biệt, hắn thời thời khắc khắc tâm niệm vô ngần man hoang cố thổ, cũng xưa nay không từng quên cùng chúng ta giữ lại đồng dạng huyết dịch nhỏ yếu nhân tộc. Hắn không chỉ có là chiếu hoàng thần quốc hy vọng, cũng là vô ngần man hoang nhân tộc hy vọng. Chương 1082, tế tự vạn giới đại nhật. 4K tiểu thuyết, tác giả, Nam Chiêm Đài. Kỳ hạ trở về hế minh bí cảnh, chính là muốn ý thức chìm xuống, tiến về thần thụ không gian. Đột nhiên, trên bầu trời có từng đạo minh văn hiện ra tới. Minh văn bên trong phảng phất sen lẫn hào quang sáng chói. Ánh sáng chiếu rọi, đem trọn tòa Thái Thương bản thổ đều chiếu tỏa sáng. Kỳ hạ nhíu mày, hắn không thể không lại lần nữa đứng dậy, thân ảnh tiêu tán tại thượng càng cung. Thái Tiên thượng đỉnh lãm sân thượng. Kỳ hạ chắp hai tay sau lưng, dương mắt nhìn lấy Thái Thương hư không. Thái Thương hư không, một đạo to lớn môn đỉnh đứng vững ở trên bầu trời. Môn đỉnh tỏa ra quang mang, tựa hồ ẩn chứa một ít kỳ dị đại đạo. Những này đại đạo bao phủ Thái Thương bầu trời, cũng ngăn cách Thái Thương cùng bên ngoài thiên địa, để Thái Thương hết thảy đều lộ ra hoàn toàn như trước đây, giống như không có bất kỳ cái gì dị dạng. Vẹn vẹn bằng vào những này ánh sáng chói mắt mình, Kỳ hạ liền đã có thể đoán được dáng lâm Thái Thương đến tột cùng là ai. Kỳ hạ bình tĩnh quay người trở về Thái Hòa Điện. Trên bầu trời quang mang môn đỉnh cứ như vậy động mở, từ đó có một tòa thế giới bay ra, thác nước đồng dạng quang minh chút xuống, hóa thành một đạo thần hình. Đoạn thời gian này thân thể hùng vĩ to lớn, thân thể mỗi một tấc đều có đủ loại hào quang lưu chuyển ra tới. Thần hình ánh mắt lại cực kỳ uy nghiêm, sợi râu lưu chuyển mà xuống, tựa như là một đầu lưu quang thác nước, lộ ra thần dị phi phàm. Kỳ hạ ngồi ngay ngắn cao vị, một đạo thần thức lưu chuyển, kia toàn thân tỏa ra thần quang thần hình, rơi vào Thái Hòa Điện bên ngoài, từng bước một đi vào cung điện. Thái Sơ Đại Đế Quân, Tiên Trúc Cổ Thần, hai vị tồn tại chào lẫn nhau. Kỳ hạ lấy tay, trong cung điện lập tức có hai tòa đài cao bảo tọa sinh trưởng mà ra. Tiên Trúc leo lên trong đó một tòa bảo tọa, quay đầu nhìn về phía Thái Hòa Điện bên ngoài hư không. Trong hư không lại có lôi đình lấp lóe mà xuống, lôi thế nguyên quân lặng yên không tiếng động giáng lâm Thái Thương. Trên một trận đại chiến bất quá vẹn vẹn đi qua thời gian mấy chục năm, nhưng là lôi thế nguyên quân lôi đình đại thế giới sớm đã không tại Thái Thương hư không. Cái này cũng mang ý nghĩa lôi thế nguyên quân cùng Thái Thương ở giữa đã không có thâm hậu quan hệ. Kỳ hạ cũng mười phần lý giải, rốt cuộc Kỳ hạ đối với lôi thế nguyên quân ân huệ còn không cách nào làm cho loại này vị cách cổ thần cam nguyện trở thành Thái Thương thần dân. Tiên Trúc Cổ Thần, Thái Sơ Đế Quân, lôi thế nguyên quân hành lễ. Kỳ hạ phất tay áo, mở miệng hỏi, Tiên Trúc Cổ Thần đến đây Thái Thương, chẳng lẽ là? Tiên Trúc gật đầu, xác thực như thế, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ cần lôi thế nguyên quân cùng Thái Sơ Đế Quân tương trợ. Kỳ hạ mang trên mặt có chút ý cười, thế nhưng là trong lòng lại không có bất kỳ cái gì một tơ một hào vẻ mừng rỡ. Tiên Trúc ý đồ đến, Kỳ hạ đương nhiên minh bạch. Sớm tại hơn 1000 năm trước đó, Tiên Trúc liền đã từng mang theo hắn đại thế giới giáng lâm Thái Thương. Mục đích là vì để Thái Thương nhân tộc con dân một lần nữa tế tự vạn giới đại nhật cùng Cửu Huyền Hắc Nhật. Từ đó để vạn giới đại nhật cùng Hắc Nhật bên trong đại đạo dung hợp. Bởi vậy khôi phục vạn giới đại nhật, bù đắp Tiên Trúc thần mang đại đạo, mở ra một đầu có thể làm cho Tiên Trúc đi càng xa con đường. Chỉ là vấn đề ở chỗ, Kỳ hạ cũng không phải là quá mức tin tưởng Tiên Trúc. Những này cổ lão tồn tại thường thường đều có mình bí ẩn mục đích. Nếu như Tiên Trúc vẹn vẹn chỉ là vì khôi phục vạn giới đại nhật, Kỳ hạ nhất định sẽ hỗ trợ. Bởi vì vạn giới đại nhật cùng trước khi đại phá diệt nhân tộc, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Vấn đề ở chỗ Kỳ hạ trước kia tại trong lúc vô tình thấy qua, Cửu Huyền kia một vòng kế thừa vạn giới đại nhật đại đạo nội tình hắc nhật sụp đổ, từ đó đi ra một vị hắc giáp cường giả, nhân diệt cả tòa Cửu Huyền, cũng nhân diệt mặt trời thần đỉnh. Lần trước vị này cổ thần đã từng đề cập, đợi đến U Long, Vũ, Dương ba vị sinh ra không lâu tiên thiên thần linh lực lượng đạt tới viên mãn đạo tác, mới có thể tiến hành tế tự nghi thức. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 1000 năm, lúc ấy vẹn vẹn thành tựu mệnh cung tiên thiên thần linh, liền đã tích lũy viên mãn đạo tắc lực lượng. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm. Lúc ấy, Kỳ Hạ vì không làm tức giận vị này cổ thần, đáp ứng hạ hắn ngẫu nhiên mời. Ngay lúc đó Kỳ Hạ coi là, kia ba vị tân sinh tiên thiên thần linh từ mệnh cung đến đạo tắc, cho dù có tiên trúc giúp đỡ, cũng cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Thái Thương có thể tạm thời hứa hẹn, sau đó âm thầm tích lũy lực lượng. Đợi đến Thái Thương lực lượng cường thịnh bắt đầu, liền có thể tìm kiếm tiên trúc mục đích thực sự. Nếu như tiên trúc thật chỉ là muốn khôi phục vạn giới đại nhật, như vậy Thái Thương tương trợ tiên trúc cũng là không sao. Nếu như tiên trúc còn có âm mưu gì, đến lúc đó Thái Thương cũng đem có đầy đủ lực lượng ứng đối. Chỉ là, Kỳ Hạ cho tới bây giờ không ngờ tới. Bất quá ngắn ngủi hơn 1000 năm, tiên trúc liền đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đây đối với Thái Thương tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Từ Hắc Nhật băng diệt bên trong đi ra Hắc Giáp cường giả không biết là tồn tại gì, Thái Thương đối với hắn không có bất kỳ cái gì một tơ một hào hiểu rõ. Hắn có thể một chút để Cửu Huyên phá thành mảnh nhỏ, nếu như đối nhân tộc ôm lấy ý, như vậy thì tính Thái Thương tất cả nội tình toàn bộ kích phát, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Kỳ Hạ lo lắng, nhưng là thân thể lại sừng sững bất động, thần sắc cũng vui mừng tự nhiên. Cái này, Tiên Trúc cười nói, đợi đến vạn giới đại nhật khôi phục, vạn giới đại nhật sẽ cùng Hắc Nhật dung hợp, Cửu Huyên nên đón vạn giới đại nhật chiếu rọi, có lẽ sẽ trở nên càng thêm quang đạt, càng thêm giàu có. Đối với nhân tộc tới nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc Cửu Huyên Đại Xương Thần Đình cùng Vô Chú Thiên, cùng Vô Ngần Man Hoang ba tòa thần triều, đều là đối địch quan hệ, Đại Xương cường đại, có thể cho bọn hắn mang đến mạnh hơn áp lực. Đối địch quan hệ. Kỳ Hạ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vô Ngần Man Hoang tiệm mới thiên địa quy tắc chưa từng bao phủ Cửu Huyên. Cho nên Vô Chú Thiên cùng Cửu Huyên đúng là đối địch quan hệ. Vô Ngần Man Hoang ba tòa thần triều, lại không nhất định cùng Đại Xương Thần Đình đối địch. Đại Xương Thần Đình sở dĩ ngấp nghé Vô Ngần Man Hoang, là bởi vì Cửu Huyên quá mức cằn cỗi, tu hành tài nguyên quá mức thưa thớt. Cửu Huyên một khi tại vạn giới đại nhật ánh sáng bao phủ phía dưới, trở nên càng thêm phì nhiêu, càng thêm bao la. Đại Xương Thần Triều không nghĩ thêm muốn nhúng chàm Vô Ngần Man Hoang, kia lại tại sao lại cùng Tam Đại Thần Đình đối địch? Đản sinh tại đại phá diệt về sau tôn thứ nhất tiên tiên thần linh, nhất định có mình nưu tính. Kỳ Hạ trong lòng nói nhỏ, trong miệng lại cười nói, không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn ngủi, ba vị tiên tiên thần linh liền đã đăng lâm đạo tắc, như thế làm ta ra ngoài ý định. Lôi Thế Nguyên Quân cũng nhìn chăm chú Tiên Trúc. Tiên Trúc trong mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, bọn hắn còn chưa từng thành tựu hoàn chỉnh đạo tắc, nhưng là quả thật có được đạo tắc lực lượng, hai vị không cần lo lắng. Một khi tế tự bắt đầu, Tiên Trúc sẽ bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn nhìn về phía Lôi Thế Nguyên Quân, đến lúc đó, còn hướng Lôi Thế Nguyên Quân có thể giáng lâm Cửu Huyền, lấy Lôi Đình đánh tan vạn giới đại nhật bên trong tĩnh mịch thần lực. Thái Thương cử quốc chi lực tế tự vạn giới đại nhật cùng Cửu Huyền hấp nhật. Mà ta hiến tế kêu ba tôn tiên tiên thần linh. Tiên Trúc ngữ khí không thay đổi, nhưng là Kỳ Hạ lại rõ ràng nghe được mấy phần hưng phấn. Lôi Thế Nguyên Quân cẩn thận lắng nghe. Đợi đến Tiên Trúc lời nói rơi xuống, hắn tuổi trẻ thiếu niên khuôn mặt thu liễm ý cười, nghiêm túc hỏi, "Tiên Trúc cổ thần, ta có một chuyện hỏi." Tiên Trúc ra hiệu Lôi Thế Nguyên Quân mở miệng. Lôi Thế Nguyên Quân hỏi, "Vạn giới đại nhật chính là nhân tộc đại đoan la giới thế giới hạch tâm, Thái Thương khôi phục vạn giới đại nhật, đối với Thái Thương tới nói tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Tiên Trúc cổ thần muốn bù đắp thần mang đại đạo, phải chăng khôi phục vạn giới đại nhật liên quan đến lấy Tiên Trúc cổ thần về sau con đường?" Thế nhưng là, Lôi Thế Nguyên Quân không có tiếp tục nói hết. Nhưng là Tiên Trúc cùng Kỳ Hạ lại đã hiểu Lôi Thế Nguyên Quân ý tứ. Tiên Trúc có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn tuần tra qua lại tại Kỳ Hạ cùng Lôi Thế Nguyên Quân trên mặt. Sau đó trịnh trọng hắn thân, hướng phía trong lòng bọn họ. "Ta còn coi là Lôi Thế Nguyên Quân cùng Thái Thương là vì một thể, cho nên mới chưa từng lo lắng đến điểm này, mong rằng Lôi Quân rộng lòng tha thứ." Hắn hành lễ về sau, tản ra kinh người ánh sáng trường bảo đột nhiên bay múa mà lên, hóa thành một tòa đại thế giới. Đại thế giới biến mất trong hư không. Tiên Trúc cười khẽ nói, "Đến nhà bái phỏng, tự nhiên không thể tay không mà tới. Ta là Thái Thương cùng Lôi Thế Nguyên Quân đều mang đến một chút lễ vật, mong rằng hai vị không chê Tiên Trúc quấy rầy." Vô tận hư không, Hắc Ám trụ vũ bên trong, hai tòa to lớn giới ngoại thiên đang bị hai đạo to lớn linh cấm cùng rất nhiều thần khí, chiến linh trận gánh chịu lấy, tiến lên trong hư không. Cái này hai tòa giới ngoại thiên phi hành ở trên bầu trời, tại một ít cường hành thần lực ra chỉ dưới, giới ngoại thiên tốc độ phi hành cũng không chậm chạp. Giới ngoại thiên trong vòng, rất nhiều nhân tộc sinh linh, tại rất nhiều Thái Thương cường giả trợ giúp xuống, xây dựng lấy nhà của bọn hắn. Mấy trăm năm thời gian vội vàng trôi qua. Cái này hai tòa giới ngoại thiên bên trong nhân tộc sinh linh, tại rất nhiều Thái Thương các ngành các nghề cường giả trợ giúp xuống, tu kiến ra to lớn thành trì, trồng rất nhiều linh mễ linh thực, đã có thể tự cấp tự túc. Hai tòa giới ngoại thiên đã kín người hết chỗ, lộ ra hết sức chen chúc. Dù là như thế, tại những này nhân tộc con dân trong lòng, cũng cảm thấy nơi này chính là thế ngoại đảo nguyên. Rốt cuộc, bọn hắn nguyên bản đến từ Cổ Ngô thần triều. Tại Cổ Ngô thần triều quản lý bên dưới, cũng có được rất nhiều âm ảnh tồn tại. Tị yếu nhân tộc, liền thường thường ở vào loại này âm ảnh phía dưới, cũng thường thường bị chủng tộc mạnh mẽ nô dịch, làm nô, thôn phệ. Vô Ngần Man Hoang chính là như thế, thực lực cùng huyết mạch truyền thừa liên quan đến hết thảy. Những này nhỏ yếu sinh linh thậm chí không biết mình sinh hoạt tại thần triều cương vực, chỉ cảm thấy bao phủ bầu trời của bọn hắn hắc ám, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Bọn hắn chết lặng mà cứng ngắc còn sống, chỉ hy vọng mình có thể chết muộn một chút, nhìn nhiều mình thân tộc sắp gặp tử vong. Những này chủng tộc, phần lớn sẽ cảm thấy mình đã giải thoát. Trong lòng không có cái gì không bỏ, trước khi chết có lẽ cũng chỉ lưu lại lo lắng. Bọn hắn bởi vì cái gì mà lo lắng đâu? Sắp chết nhân tộc đều đang lo lắng mình đã có thể giải thoát, thế nhưng là bọn hắn hậu bối thân tộc lại vẫn muốn chịu đủ dạng này tra tấn. Số thời gian ngàn năm lưu chuyển mà đi, một đời nhân tộc cứ như vậy vô vọng còn sống. Cho dù là xa xôi cổ Ngô thần triều, cũng có tin tức truyền đến. Nghe nói, tại xa xôi chỗ, có một tòa lấy nhân tộc làm chủ đạo quốc gia đã bị tạo dựng lên, thu được cường thịnh lực lượng, đồng thời che chở rộng rãi thổ địa bên trên nhân tộc. Tại kia một tòa nhân tộc quốc gia phạm vi thế lực bên trong, nhân tộc đã biến thành thượng đẳng chủng tộc. Không có bất kỳ cái gì những chủng tộc khác dám can đảm ức hiếp nhân tộc. Tuyệt đại đa số người tộc tử dân nhóm đều tin tưởng cái này truyền thuyết, đồng thời coi đây là hy vọng. Cũng có một chút người bi quan nhóm, lại cảm thấy dạng này truyền thuyết bất quá là như là chiếu hoàng thần quốc truyền thuyết đồng dạng, những cái kia chết đi các tiền bối mỹ hảo nguyện cảnh mà thôi. Có lẽ tiếp qua vài năm, dạng này truyền thuyết còn tại, nhưng thân thể của bọn họ đã sớm hư thối, xương cốt đã sớm mục nát. Hết thể hy vọng cũng sẽ không giáng lâm trên người bọn hắn. Về sau sự tình, chứng minh những người kia tiêu cực ý nghĩ là sai. Một vị ánh mắt bên trong mang theo sinh cơ bừng bừng thiếu niên, ngay tại trên lớp học, đối càng thêm tuổi trẻ các thiếu niên nói, về sau, địa phương nguyên bản cao cao tại thượng thống linh nhóm, đột nhiên đồng thời chuyển xuống ý chỉ, yêu cầu xung quanh trọng thành tụ lại nhân tộc con dân. Cứ như vậy tầng tầng tụ lại về sau, thái thương các đại nhân giáng lâm. Trên người thiếu niên trường bào, cũng là thái thương phong cách. Cho dù hắn còn chưa từng đến qua thái thương, thế nhưng lại mười phần hướng tới thái thương văn minh, cũng hướng tới thái thương sinh hoạt. Các ngươi nhất định không tưởng tượng nổi, chúng ta chỗ thế giới, vẫn được tiến trong hư không, tiến lên tại trụ vũ bên trong. Chúng ta đang hướng phía thái thương mà đi. Thái Thương là vô ngần man hoang tất cả nhân tộc nhà nước. Một ngày kia, cả tòa vô ngần man hoang nhân tộc đều sẽ tụ tập ở nơi đó, tế tự chúng ta tiên tổ, tế tự huyết mạch của chúng ta. Thiếu niên chậm rãi mà nói, ánh mắt bên trong quang mang càng phát sáng tỏ, kia đại biểu tự hào, vinh quang. Cái này hai tòa giới ngoại thiên chi bên trong, gánh chịu lấy nhân tộc sinh linh, chính là cậu Ngô hướng phía Thái Thương di chuyển cuối cùng một bọn người tộc. Nhân khẩu số lượng nhiều đạt 60 vạn ước. Liền xem như đối với Thái Thương tới nói, số lượng này nhân tộc cũng đủ để khiến tất cả Thái Thương các cường giả mừng rỡ. Theo Thái Thương nhân tộc càng ngày càng cường đại, huyết mạch càng ngày càng tôn quý. Thái Thương nhân tộc tỷ lệ sinh đẻ mỗi trăm năm đều đang giảm xuống. Đây là trụ vũ đại đạo bao phủ xuống vô thượng quy tắc. Không có bất kỳ cái gì mỗi loại tộc có thể siêu thoát loại này quy tắc. Cho nên thần triều bao la vô ngần, nhưng ở tại thần triều cương vực bên trong, nghe theo thần đỉnh hiệu lệnh vô số sinh linh, lại không phải tất cả đều là thần tộc. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Cổ Ngô cuối cùng một nhóm, cũng là quy mô lớn nhất một nhóm người tộc rời đi Thái Thương, đối Thái Thương tới nói, tất nhiên là một chuyện thật tốt. Đợi đến những ngày nhân tộc con dân tiến về Thái Thương, trải qua Thái Thương quốc tổ chi lực tẩy lễ, cùng Thái Thương rất nhiều thần vật trợ lực trở nên mạnh mẽ. Thái Thương quốc phúc vị cách liền sẽ tiến một bước đề cao. Tới lúc đó, có lẽ Thái Thương thần nguyên nồng độ cũng sẽ có nhảy vọt tăng lên. Để Thái Thương 2-3 tuyến các cường giả đã tới đỉnh phong thực lực, có thể có tăng lên thêm một bước. Cùng lúc đó, Thái Thương cử động lần này cũng quả thật để hơn trăm vạn ức cổ Ngô thần triều nhân tộc sinh linh từ đây quy về yên vui. Từ đầu đến cuối, Thái Thương đều bởi vì che chở nhân tộc mà phấn đấu. Cái này hai tòa giới ngoại thiên quá mức nặng nề. Muốn lấy tốc độ như vậy di chuyển đến Thái Thương, chỉ sợ còn cần 3000 năm trở lên. Đây là tại đế quân dùng Thái Thương quốc tổ ngưng tụ ra cường thịnh thần cấm, vận dụng rất nhiều thần khí gánh chịu lấy hai tòa giới ngoại thiên nguyên nhân. Chúng ta cũng là không cần sốt ruột, Thái Sơ đế đỉnh đã đưa tin mà đến, nghe nói có chí cao cường giả đến đây hộ tống, di chuyển cái này hai tòa giới ngoại thiên, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút, một khi có chí cường giả giáng lâm, có lẽ vẹn vẹn mấy trăm năm, chúng ta liền có thể quy về Thái Thương. 99 vị Thái Thương trước sĩ, cùng rất nhiều Thái Thương ngân long các tướng linh thể tụ một đường, tiến hành nghị hội. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một tòa đại thế giới giáng lâm, rộng lớn vô ngần đại thế giới bên trong, ánh sáng nở rộ. Loại này ánh sáng ấm áp mà tràn đầy lực lượng cảm giác. Vô số ánh sáng rơi xuống, đều hóa thành từng đạo ánh sáng thần hình. Những ánh sáng này thần hình vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa. Bọn hắn xuất hiện tại rộng lớn trụ vũ bên trong, bất quá lấy tay. Hai tòa giới ngoại thiên cứ như vậy bị những ánh sáng này thần hình hoàn toàn bảy cử nhi lên. Ngay sau đó bọn hắn bắt đầu trong hư không chạy. Trong lúc nhất thời, hai tòa giới ngoại thiên triều lấy Thái Thương tiến lên tốc độ, tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Chương 1083, Lục Phụ Tâm Tình 4K tiểu thuyết, tác giả, Nam Chiêm Đài, Thái Hòa Điện. Kỳ Hạ ngẩng đầu hướng về ngoài điện bầu trời nhìn lại, chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng chói mắt lấp lóe mà tới. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy trên bầu trời vô tận, có thật nhiều tôn ánh sáng cự nhân chạy mà tới. Những người khổng lồ này giang hai cánh tay, chống đỡ lấy hai tòa giới ngoại thiên. Sức mạnh kỳ diệu tại bọn hắn thân thể quanh mình không ngừng quanh quẩn, trong đó bí mật mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng. Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật trước đây không lâu, hắn đã điều động hai vị cựu Lê Thiên Chí cao tồn tại tiến đến vận chuyển cái này hai tòa chứa đầy nhân tộc sinh linh giới ngoại thiên, nhưng là không nghĩ tới, Tiên Trúc vì biểu đạt thành ý của mình, chủ động hiển hóa thần mang đại thế giới, vận dụng lực lượng kinh người, đem cái này hai tòa giới ngoại thiên bản chuyển đến Thái Thương. Cái này tuyệt không phải là cái gì chuyện đơn giản. Phải biết cái này hai tòa giới ngoại thiên bên trong, gánh chịu mấy chục vạn ức nhân tộc sinh linh. Những này nhân tộc sinh linh tuyệt đối trọng lượng, kỳ thật không tính là gì. Nhưng là thần thông thêm tại nhiều như thế chân linh phía trên, cũng sẽ cảm giác được vô cùng nặng nề áp lực. Tại Kỳ Hạ dự đoán hạ, dù là có hình thiên cùng khoa phụ xuất thủ, chỉ sợ cũng cần mấy trăm năm mới có thể để cho cái này hai tòa giới ngoại thiên quy về Thái Thương. Thái Thương kỳ thật còn có cái khác nội tình, có thể rất mau đem giới ngoại thiên bàn rời mà tới. Chỉ là đạo này nội tình bị Kỳ Hạ khắc làm hắn dùng, không thể rời xa Thái Thương. Dưới loại tình huống này, Kỳ Hạ kỳ thật đã làm tốt bị Tam Đại Thần Triều phái ra cường giả chặn đường cái này hai tòa giới ngoại thiên chuẩn bị. Không nghĩ tới tiên trúc vậy mà vận dụng đại thế giới vĩ lực, cùng tự thân thần mang đại đạo. Bất quá cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, liên để cái này hai tòa cực kỳ nặng nề giới ngoại thiên đạt tới Thái Thương hư không. Đây đối với Thái Thương tới nói, tất nhiên là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ đối với tiên trúc cái này là trụ bất hủ cảnh tồn tại lực lượng, cũng có càng sâu hiểu rõ. Tiên trúc đản sinh tại đại phá diệt về sau, hắn cũng không có tao ngộ như là Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân loại này tiên tiên sinh mệnh kiếp nạn. Cho nên bây giờ tiên trúc, tất nhiên có được đỉnh phong cấp bậc thực lực. Hắn ở trong lòng trầm ngâm. Tiên trúc lại cười nói, "Đế quân yên tâm, ta vận chuyển cái này hai tòa giới ngoại thiên chi trước sớm đã ngăn cách không gian, ngăn cách tia sáng, cũng ngăn cách hết thể cảm giác. Không từng có bất luận cái gì tồn tại chú ý tới là ta xuất thủ tương trợ tại Thái Thương. Kế hoạch của chúng ta cũng sẽ không có tồn tại phát giác được mánh khỏe." Tiên trúc ngữ khí nhu hòa, trên mặt còn mang theo có chút nụ cười. Kỳ Hạ khẽ bước cằm, đáp tạ tiên trúc. Tiên trúc lại quay đầu, nhìn về phía Lôi Thế Nguyên Quân. Lôi Thế Nguyên Quân thân thể đứng thẳng, ánh mắt cùng tiên trúc đụng tòa. Chỉ thấy tiên trúc cơ cơ ống tay áo. Trong hư không lập tức có một màn ánh sáng hiện hiện mà tới. Màn sáng bên trên, một tòa bao la vô ngần thế giới, ngay tại hỗn loạn vận chuyển. Mà thế giới kia trung ương, một viên vô biên vô tận liệt nhật, lâm vào trong đó. Không, kỳ thật cái này một vầng mặt trời, đã không thể được xưng hô là liệt nhật. Hắn nhìn không có chút nào ánh sáng, hiện tại hắc ám tĩnh mịch, tựa hồ đã hoàn toàn vỡ lạc. Kỳ Hạ cùng Lôi Thế Nguyên Quân nhìn thấy viên này liệt nhật một cái mắt, cũng đã hiểu được. Viên này liệt nhật chính là vạn giới đại nhật. Chết đi vạn giới đại nhật, khảm vào Cửu Huyên. Cửu Huyên vô số tầng thiên cung, đều vây quanh vạn giới đại nhật mà tồn tại. Vạn giới đại nhật không hổ là vô thượng tiên thiên thần linh, cho dù là vẫn lạc, đều mở ra rộng rãi đại thế giới. Cửu Huyên mặc dù không cách nào cùng đại đoan la giới so sánh, thế nhưng lại cũng gánh chịu vô số sinh mệnh. Lôi Thế Nguyên Quân trong lòng cảm thán, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia sùng kính. Tiên trúc nói, "Nguyên Quân, ngươi lại nhìn vạn giới đại nhật hải tâm." Lôi Thế Nguyên Quân trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, tiếp tục xem hướng về phía màn sáng. Lại nhìn thấy màn sáng chuyển động, cảnh tượng xâm nhập vạn giới đại nhật. Vạn giới đại nhật nội bộ, có một đạo hỏa biển chính đang thiêu đốt hừng hực. Trong biển lửa, khó có thể tưởng tượng phù văn bốc lên ra, chiếu rọi mà ra, sau đó lại đột nhiên ở giữa tái diệt. Trong đó lại nổi lên tức là đạo diệu thần lực, oanh minh ra đủ loại nguyên tố, khiến người kinh dị. Lôi Thế Nguyên Quân nhìn thấy cái này thần bí biển lửa sáng lạ, ánh mắt bên trong lòng hiếu kỳ đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thâm trầm. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, thân thể sừng sững bất động, tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Dù là Lôi Thế Nguyên Quân sắc mặt bình tĩnh, Kỳ Hạ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Lôi Thế Nguyên Quân đối với vạn giới đại nhật bên trong kia một cái biển lửa, có cực sâu hứng thú, thậm chí xen lẫn một tia tham lam. Mảnh này biển lửa, ẩn giấu đi cái gì? Kỳ Hạ trong lòng đang phỏng đoán. Tiên trúc lại cũng không giấu giếm, thản nhiên đối Lôi Thế Nguyên Quân nói, vạn giới đại nhật mặc dù vẫn lạc, nhưng là hắn bộ phận chân linh, lại hóa thành cái này một mảnh cháy hừng hực vô tận biển lửa. Vô tận biển lửa mặc dù lấy lửa hình dáng tướng mạo xuất hiện, nhưng là trong đó dựng dục đạo diệu, căn bản khó có thể tưởng tượng. Lôi Thế Nguyên Quân, đợi đến vạn giới đại nhật khôi phục, cái này một cái biển lửa sẽ từ khôi phục vạn giới đại nhật bên trong chảy ra. Đến lúc đó, nếu như Nguyên Quân có thể thu hoạch được cái này vô tận biển lửa, lấy biển lửa nấu luyện tự thân lôi đình đại đạo, có lẽ Nguyên Quân có thể bước vào đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh? Kỳ Hạ nhíu mày, giữ im lặng. Nhưng là trong lòng của hắn đã đang không ngừng suy đoán. Cái gọi là đệ tam cảnh, có lẽ liền là trụ bất hủ cảnh phía trên cảnh giới cao hơn. Bởi vậy phỏng đoán, đệ nhất cảnh kỳ thật liền là thần linh phía dưới, mà đệ nhị cảnh đây là đạo tắc, thượng vũ, trụ bất hủ tam trọng thần cảnh. Thần cảnh đỉnh phong chính là trụ bất hủ thần hoàng, bọn hắn có lực lượng đủ để nhân diệt thiên địa. Dù vậy, Kỳ Hạ xưa nay không cảm thấy trụ bất hủ cảnh liền mang ý nghĩa tu hành thể hệ điểm cuối cùng. Tối thiểu, Kỳ Hạ cái này hơn 3000 năm đến nay, cũng nghe người rất nhiều vô thượng tồn tại đạo danh. Thì như Lục Phụ, Giận Long, Đại Hoàng. Kỳ Hạ mặc dù không biết những này thần bí mà gần như tại nói cổ lão tồn tại, đến tột cùng ở vào cỡ nào vị cách. Hắn lại không khó đoán được, ba vị này cổ lão thần linh thực lực nhất định siêu việt Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, cùng Tam Đại Thần Triều Thần Hoàng. Ngoại trừ cái này ba tôn tồn tại bên ngoài, từ hắc nhật bên trong đi ra hắc giáp thần linh, có thần lực, cũng không phải trụ bất hủ cảnh có thể địch nổi. Huống chi, còn có một số Kỳ Hạ chi kỳ tồn tại, hoài nghi bọn hắn có lực lượng, cũng đã bước vào đệ tam cảnh cường giả. Thì như Vô Chú Thiên Chủ, thì như Thiên Mạc về sau tồn tại. Như thế đủ loại. Kỳ Hạ đối với trụ bất hủ cảnh phía trên cảnh giới, kỳ thật tràn ngập tò mò. Đệ tam cảnh, trụ bất hủ cảnh đã cường đại như thế, như vậy siêu thoát thần hoàng tồn tại, lại là lấy loại điều nào hình thái tồn tại? Hắn ở trong lòng trầm ngâm. Tiên trúc trong lời nói giống như tràn đầy dụ hoặc. Lôi Thế Nguyên Quân bất quá suy tư mấy hơi thời gian, liên nhìn về phía Kỳ Hạ. Tiên trúc cũng một cách tự nhiên nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Hắn sợi râu trên lưu quang càng phát lóa mắt. Đối với Thái Thương, đối với nhân tộc tới nói, khôi phục vạn giới đại nhật còn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tiên trúc tùy ý nói, vạn giới đại nhật đã từng treo cao tại đại đoan la giới trong hư không, chiếu rọi ra vô hạn quang mang, chiếu sáng trời cùng đất, cũng chiếu sáng đại đoan la giới bên trong vạn giới. Vạn giới đại nhật chính là đại đoan la giới hạch tâm, bởi vì có vạn giới đại nhật tồn tại, nhân tộc thống trị mới có thể an ổn tiếp tục. Vạn giới đại nhật bản thân đối với sinh mệnh cũng có được khắc sâu thương hại, tại dạng này quy tắc phía dưới, cho dù bị mới tinh tiên đạo đánh rơi, hắn cũng chưa từng rơi xuống tại đại đoan la giới trung ương. Tiên trúc nói đến đây, ngữ khí đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Nhưng là hiện tại, đại đoan la giới phá toái trở thành vô ngần man hoang. Vô ngần man hoang thế giới hạch tâm, từ đại biểu cho sinh mệnh vạn giới đại nhật, biến thành đại biểu cho tử vong minh phủ. Vô số sinh linh không ngừng sinh sôi, cũng đang không ngừng chém giết. Vô số chiến tranh lan tràn thiên địa, tử vong nương theo lấy vô ngần man hoang hết thảy. Tiên trúc vừa nói chuyện, một bên dương mắt nhìn hạ trên bầu trời kia ba viên liệt nhật. Hiện tại, có ba vị liệt nhật thần nữ tồn tại, vạn giới đại nhật một khi khôi phục, không cần tại treo cao bầu trời. Hắn thậm chí có thể hóa thành thần hình, thành tựu một tôn vô thượng tiên thiên thần linh. Vị này tiên thiên thần linh sẽ so mỗi một vị thần hoàng càng thêm cường đại, cũng sẽ so ta cùng Lôi Thế Nguyên Quân càng thêm tôn quý. Hắn sẽ đứng tại vô chú thiên mặt đối lập, cũng sẽ đứng tại ba tòa gắn bó hiện nay vô ngần man hoang ổn định thần triều mặt đối lập. Kỳ Hạ nghe tiên trúc lời nói, trong lúc nhất thời rất là tâm động. Xác thực, nếu như vạn giới đại nhật thật sự có thể khôi phục, Thái Thương áp lực sẽ đột nhiên thu nhỏ rất nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, tiên trúc một mực tại chậm rãi mà nói, nhưng đều là hắn lời nói của một bên. Tế tự vạn giới đại nhật ngược lại cũng thôi, nhưng là bây giờ, tiên trúc lấy Cựu Huyên Hắc Nhật bên trong, còn tồn tại lấy vạn giới đại nhật đại đạo bản nguyên làm lý do, để cho ta Thái Thương nhân tộc đồng thời tế tự Hắc Nhật. Tiên trúc không thể tin hết. Kỳ Hạ cũng không có mê thất tại tiên trúc hướng dẫn từng bước. Ngay tại hắn suy tư như thế nào tiếp tục trì hoãn thời gian thời điểm, Lôi Thế Nguyên Quân lại chậm rãi từ trên bảo tọa đứng dậy. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng tiên trúc, nói: "Tiên trúc cổ thần, cái này sự tình can hệ trọng đại, ta cùng đế quân mặc dù cực kỳ tâm động, nhưng lại không thể không cẩn thận trong trước." Tiên trúc nghiêng đầu, nhìn chăm chú lên Lôi Thế Nguyên Quân. Lôi Thế Nguyên Quân tiếp tục nói: "Có lẽ chúng ta hẳn là gặp mặt lục phụ, nếu như có thể để lục phụ chứng kiến chúng ta ước định, cũng có thể như vậy bỏ đi ta cùng đế quân nghi ngờ trong lòng." Lục phụ chi ước. Lúc này Kỳ Hạ nhìn thật sâu một chút Lôi Thế Nguyên Quân. Lôi Thế Nguyên Quân hướng hắn nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, Lôi Thế Nguyên Quân nhìn ra Kỳ Hạ lo lắng. Thái Thương bây giờ còn nhỏ yếu, lại thêm Thái Thương hiện tại gặp phải áp lực cực lớn, Tam Đại Thần Triều nhìn chằm chằm. Nếu như bởi vì chuyện này, lại đắc tội tiên trúc như thế một vị đỉnh phong cổ thần, Kỳ Hạ liền càng phát đi lại khó khăn. Bởi vì như thế, Lôi Thế Nguyên Quân đứng dậy, làm cùng tiên trúc cùng trật tiên thiên thần linh, hắn thản nhiên đưa ra yêu cầu của mình, đem tiên trúc ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Cũng có thể để Kỳ Hạ nhẹ nhõm rất nhiều. Kỳ Hạ trong lòng mỉm cười. Bây giờ, ngược lại là Thái Thương thiếu Lôi Thế Nguyên Quân một cái nhân tình. Tiên trúc nghe được Lôi Thế Nguyên Quân yêu cầu, thần sắc không thay đổi chút nào. Hắn đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Gặp mặt lục phụ, tự nhiên không sao, chỉ là không biết lục phụ sẽ hay không cho phép chúng ta tại hắn quy tắc phía dưới ký hiệp ước. Câu nói này, để Kỳ Hạ trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Lục phụ chi ước tại Vô Ngần Man Hoang cực kỳ thịnh hành. Thần linh phía dưới rất nhiều đế quốc, vương triều đều thông qua lục phụ chi ước đến thôi động rất nhiều đại sự. Cương giả ở giữa cũng lấy đạo này pháp trận làm chí cao khế ước, không có bất kỳ cái gì tồn tại dám can đảm làm trái lục phụ chi ước. Ký kết lục phụ chi ước cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần khắc họa pháp trận, chia cắt thần thức hoặc là tinh huyết là đủ. Chỉ là tiên trúc lời nói, lại nói cho Kỳ Hạ, trong đó hẳn là còn có cái khác hạn chế. Lôi Thế Nguyên Quân tựa hồ nhìn ra Kỳ Hạ trong mắt nghi hoặc. Thần trí của hắn lưu chuyển mà đến, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm, đạo tác phía trên tồn tại muốn ký kết lục phụ chi ước, nhất định phải gặp mặt lục phụ. Nếu như lục phụ đồng ý, mới có thể vận dụng lục phụ vô thượng vĩ lực. Kỳ Hạ hơi cau mày. Tại mấy ngàn năm trước đó, ta đã từng cùng Âm Quân kết xuống lục phụ chi ước. Lúc ấy, chúng ta cũng không gặp mặt lục phụ, cũng đồng dạng sáng lập minh ước, cũng đã nhận được lục phụ đáp lại, cái này. Lôi Thế Nguyên Quân chưa từng suy tư, liền trả lời nói, vài ngàn năm trước, Âm Quân còn chưa từng xuyên qua ngăn cách trụ vũ thiên mạc, giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Hắn gặp đại kiếp, lại bị Vô Chú Thiên truy sát. Cho nên lúc đó hắn có lực lượng rất có thể chưa từng khôi phục lại đạo tắc phía trên trình độ. Lôi Thế Nguyên Quân ban đầu, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là tại phỏng đoán. Chợt hắn nghĩ tới một chút cái gì, lại ngựa khí chắc chắn nói, đại hoàng đem thượng tăng thần tụ trồng vào Âm Quân đại thế giới, có lẽ chính là vì để Âm Quân càng nhanh khôi phục thực lực. Kỳ Hạ lúc này mới hiểu rõ, Vô Ngần Man Hoang bởi vì đại phá diện nguyên nhân, bị thần bí thiên mạc chia cắt. Thiên mạc bên ngoài có vô chú thiên tồn tại, cũng có vô số nhốt rất nhiều thần linh lao ngục. Cùng lúc đó, thiên mạc bên ngoài tựa hồ còn dẫn vào một chút lực lượng đặc biệt. Âm Quân loại này cũng không phải là đản sinh tại Vô Ngần Man Hoang tiên thiên thần linh, không cách nào xuyên qua thiên mạc trở về phía dưới trụ vũ. Cho nên lúc đó, Lôi Thế Nguyên Quân đang thoát khốn về sau, có thể trở lại Vô Ngần Man Hoang tu thân nuôi hơi thở. Âm Quân lại chỉ có thể chạy trốn tứ phía, còn phải thông qua một chút đặc thù pháp môn, đưa tin Vô Ngần Man Hoang, lợi dụng một chút nhỏ yếu sinh linh lực lượng, rèn đúc tiếp dẫn hắn trở về thần tiểu, mới có thể giáng lâm. Cái này cũng có thể chứng minh. Ngay lúc đó Âm Quân, sắp thực phi thường suy yếu. Biết được điểm này, Kỳ Hạ trong lòng đột nhiên có mấy phần chờ mong. Lục phụ, từ Kỳ Hạ mới vừa tới đến Vô Ngần Man Hoang bắt đầu, liền đã từng vô số lần từng nghe nói tôn này vô thượng thần linh tôn tên, cũng thông qua ký kết lục phụ chi ước, cảm giác được qua lục phụ kia như là trụ vũ đồng dạng thâm thúy lực lượng đáng sợ. Đối với tôn này vô thượng thần linh, hắn kỳ thật vô cùng hiếu kỳ. Nếu như có thể gặp mặt lục phụ, cảm giác vị này tồn tại lực lượng đáng sợ, đối với Kỷ Hạ tới nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Mà lại, lục phụ lực lượng cực điểm cường đại, đạo tắc phía trên tồn tại ký kết lục phụ chi ước, cũng muốn nỗ lực có chút đại giới. Đây cũng là đạo tắc phía trên thần linh rất ít vận dụng lục phụ chi ước nguyên nhân. Lôi Thế Nguyên Quân thanh âm truyền đến. Kỷ Hạ nhìn về phía Tiên Trúc. Tiên Trúc sắc mặt vui mừng tự nhiên, chuyện này can hệ trọng đại, cũng xác thực hẳn là gặp mặt lục phụ. Nếu như lục phụ đồng ý, chúng ta liền có thể ký kết ước định. Cứ như vậy, ba chúng ta mới cũng đều không có cái khác lo lắng. Kỷ Hạ gật đầu. Sau đó hắn đột nhiên sinh lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu dò hỏi, lục phụ đồng ý mới có thể ký kết lục phụ chi ước. Như vậy lục phụ đồng ý hay không, lại là căn cứ điều kiện gì? Lôi Thế Nguyên Quân cùng Tiên Trúc liếc nhau. Tiên Trúc do dự một chút, trả lời nói, lục phụ loại này tồn tại, vị cách vô thượng, không thể phỏng đoán. Có lẽ, hắn có đồng ý hay không chứng kiến ký hiệp ước, có lẽ còn phải xem hắn. Tâm tình. Tâm tình. Kỷ Hạ mí mắt giật một cái, lại gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Những này vô thượng tồn tại, xác thực có bước đồng tư cách. Chương 1084, bí cảnh thăng cấp, đạo nguyên thần quang 4K. Theo trong cung điện tam phương ánh mắt va chạm, Tiên Trúc cùng Lôi Thế Nguyên Quân lẫn nhau nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, theo Tiên Trúc trên người ánh sáng dần dần trở nên yếu ớt, một trận đen nhánh đại đạo khí phách đột nhiên lưu chuyển ra tới. Loại này khí phách phảng phất là từ trong hư không sinh ra, bị hắn dùng kỳ dị nào đó lực lượng dẫn động, làm khí phách xuất hiện trước mắt. Kỷ Hạ phảng phất thấy được một tòa thâm bất khả chắc thiên địa, một cỗ mênh mông áp lực vào tới, hùng vĩ mà nặng nề, ép người thở không nổi. Hắn có chút động dung. Trong thân thể thần tàng lưu chuyển ra đến, để thân thể của mình trở nên vô cùng cứng cỏi, chịu đựng lấy cỗ này mãnh liệt áp lực. Lôi Thế Nguyên Quân thân thể bên trong, có một nói thần thức phun trào, bay vào kia một tòa thiên địa. Kỷ Hạ cũng học theo, lưu chuyển thần thức mà đi. Trong một chớp mắt, theo Kỷ Hạ thần thức va chạm kia một tòa thiên địa. Thiên địa bỗng nhiên biến động, biến thành một bức cổ lão bức họa. Cái này một bức cổ lão trên bức họa, giống như khắc dấu lấy đủ loại đại đạo quy tắc. Loại này quy tắc hiển hóa ra trụ vũ vận chuyển, tinh hà lưu động, cũng hiển hóa ra dấu ở hư không phía dưới vô số đại đạo đồ án. Chính là những này đại đạo đồ án, chống đỡ lấy thần diệu quy tắc, tiến tới khắc họa ra một bức vĩnh hằng đồ án. Bức đồ án này chân chính miêu hội lấy là một đôi mắt. Đôi mắt này lạnh lùng vô cùng, nhưng lại tôn quý vô song, tựa hồ tượng trưng cho chân chính bất hủ. Đen nhánh nhưng là vô cùng thật lớn giữa thiên địa. Kỷ Hạ, Tiên Trúc, Lôi Thế Nguyên Quân ba tôn tồn tại đứng tại trong đó, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên một đôi mắt này. Cái này một đôi thần nhãn thật giống như đến từ kỷ nguyên kết thúc, đủ loại đại khủng bố từ đôi mắt kia bên trong hiện hóa ra ngoài, để Kỷ Hạ không khỏi hít một hơi thật sâu. Lục phụ, thật sự là quá mức cường đại. Tại xa xưa trước khi đại phá diệt, thậm chí càng thêm lâu dài thời đại bên trong, tôn này cổ thần có lẽ một mực tồn tại. Hắn thật giống như dung hợp trụ vũ bản nguyên, chỉ cần một phương này trụ vũ chưa từng phá diệt, lục phụ loại tồn tại này liền sẽ không vẫn lạc, sẽ không biến mất. Kỷ Hạ trong lòng như thế suy tư. Cũng chính là tại lúc này, một đầu hắc ám cổ lộ xuất hiện tại ba vị vị cách bất phàm tồn tại trước mắt. Bọn hắn dọc theo cổ lộ nhìn lại, lại nhìn thấy một tòa trụ vũ xuất hiện tại cuối con đường cổ. Kia một tòa trụ vũ nặng nề vô cùng, trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số chân linh ngay tại mù quáng du đãng. Bên trong không thiếu tuyệt thế thiên tiêu. Những này thiên tiêu có lẽ tại cái nào đó anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại bên trong, lấy tuyệt thế chi tư xông phá thiên cung, trở thành lóng lánh sáng chói quang huy vô thượng cường giả. Cũng từ ước vạn sinh linh bên trong trổ hết tài năng, để bọn hắn phong thái rơi vào vô ngần man hoang thiên địa. Thế nhưng là, mặc cho dạng này thiên tiêu, một khi lập xuống lục phụ chi ước mà vi phạm ước định, như vậy liền muốn bị lục phụ thu lấy chân linh, từ đây trở thành cái này một vùng tăm tối trụ vũ một bộ phận, mất đi thần trí, biến thành ngây thơ mà cứng ngắc tử linh. Kỷ Hạ yên lặng nhìn chăm chú lên lục phụ trụ vũ. Hắn thậm chí tại kia một mảnh trụ vũ bên trong, loáng thoáng gặp được có trụ bất hủ cảnh tồn tại đại đạo đường vân, lan tràn tại trụ vũ trong hư vô. Giống như là từng đạo trụ vũ khẽ hở, quanh quẩn lấy sức mạnh đáng sợ. Lục phụ lực lượng, quả nhiên đã vượt ra thần hoàng, đã vượt ra trụ bất hủ cảnh. Kỷ Hạ hít một hơi thật sâu. Tiên Trúc cùng Lôi Thế Nguyên Quân cái này hai tôn vị cách tức là bất phàm tồn tại. Giờ này khắp này lại đều không người hướng phía lục phụ hành lễ, Kỷ Hạ cũng như là khó mà diễn tả bằng lời trụ vũ đại đạo, không ngừng hiện lên mà tới. Cũng chính là trong nháy mắt này, Kỷ Hạ cảm giác được một đạo hùng vị vi âm lọt vào trong đầu của hắn. Sau một hồi lâu, Kỷ Hạ, Lôi Thế Nguyên Quân, Tiên Trúc lần lượt tỉnh lại. Tiên Trúc hướng Kỷ Hạ cùng Lôi Thế Nguyên Quân hành lễ, không nói lời nào, tiếp theo rời đi. Lôi Thế Nguyên Quân hướng Kỷ Hạ gật đầu thăm hỏi. Trước người hắn một tia chớp cầu nối trải ra mà ra, chui vào hư không. Lôi Thế Nguyên Quân đi đến lôi đỉnh cầu nối, rời đi thái thương. Kỷ Hạ đưa mắt nhìn hai vị này tồn tại rời đi, biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Hắn nhẹ phẩy ống tay áo, trở về Hế Minh bí cảnh. Hế Minh bí cảnh bên trong, hơn 100 triệu thái thương con dân bên trong người nổi bật, ngay tại vất vả cần cù tu luyện. Lúc đến bây giờ, Hế Minh bí cảnh kỳ thật đã cũng không tính bao la. Mặc dù Hế Minh bí cảnh có thể gánh chịu hơn 100 triệu nhân khẩu tu hành, thời gian tốc độ chạy cũng tăng lên tới gấp 20 lần. Mà bây giờ thái thương nhân khẩu rất nhiều, thiên tiêu số lượng đến không hết. Liền ngay cả thái thương tinh nhuệ quân tốt số lượng, từ lâu không chỉ 100 triệu. Khoảng cách lần trước thăng cấp Hế Minh bí cảnh đã qua đã lâu. Kỷ Hạ trong lòng nói nhỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào Hế Minh bí cảnh đại địa bên trên. Bí cảnh phía dưới mặt đất một mảnh độc lập sâu trong hư không. Một tôn thần minh vẫn tại say sưa ngủ yên. Tôn thần này minh tựa hồ đã vượt ra vô số đại đạo, trở thành đại đạo chấp trưởng giả. Hắn cường đại, cho dù là làm ế minh bí cảnh chúa tể kỳ hạ, đều căn bản là không có cách phỏng đoán. Lần này đại chiến, đối với Thái Thương tới nói là một trận trọng đại thắng lợi, Thái Thương đạt được vô số chiến lợi phẩm. Mà đối với ta mà nói, chỗ thu hoạch thần chủng cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt bên trong ngưng trọng, mới thoáng giảm bớt mấy phần. Chỉ thấy Kỳ Hạ tâm niệm vừa động, thân thể của hắn bỗng nhiên lơ lửng mà lên, xuyên qua bí cảnh không gian, tiến đến Đế Minh bí cảnh trung ương hư không. Hắn ở trên cao nhìn xuống bí cảnh hết thảy. Bí cảnh kỳ thật cực kỳ rộng lớn, bình thường giới ngoại trời đều không bằng Đế Minh bí cảnh đồng dạng to lớn. Chỉ là bởi vì tại bí cảnh bên trong tu hành cường giả, hầu hết đã mạnh mẽ phi phàm. Bọn hắn thường thường một bước đi ra, liền có thể vượt qua cực kỳ xa khoảng cách xa. Bình thường tu hành luận đạo cũng cần 10 phần không gian băng ác. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Ế Minh bí cảnh mới lộ ra cũng không rộng lớn. Sau ngày hôm nay, Thái Thương tất cả tinh nhuệ quân tốt không cần lại từng nhóm tiến vào Ế Minh bí cảnh tu hành. Kỳ Hạ trong lòng như thế suy tư, ý chí của hắn cũng như thế truyền đạt, hóa thành từng đạo tin tức, chạy vào bí cảnh mặt đất. Tiến tới cùng một con kia vô cùng tôn quý thời gian đại thần Ế Minh thần thức va chạm. Ngắn ngủi trước mắt, Kỳ Hạ trong đầu kia một gốc bất hủ trên thần thụ, chảy ra từng đạo điểm sáng. Điểm sáng lưu chuyển, tựa như cùng tinh quang đồng dạng. Bên trong bao hàm lấy chính là thần thụ giao phó điểm sáng thần diệu đại đạo. Đây cũng là đạo chủng. Rất nhiều đạo chủng tràn ra hào quang sáng chói, tiến tới biến mất tại thần thụ không gian bên trong, lại xuất hiện tại Hế Minh bí cảnh. Đạo chủng tràn ngập ra quang mang chiếu rọi bí cảnh. Bí cảnh phía dưới kia một tôn thời gian đại thần, cũng tại lúc này mở hai mắt ra. Như là chân long đồng dạng thân thể, lại thêm thiên mã đồng dạng đầu lâu, lộ ra bất hủ mà hoàn mỹ. Hế Minh mở hai mắt ra một cái mắt. Bí cảnh mặt đất bắt đầu lại lần nữa phát triển. Trên bầu trời tách ra rất nhiều quang huy, rơi vào bí cảnh tiên mạc bên trong, hóa thành từng khoảng ngôi sao, hóa thành từng vòng tinh hà. Mặt đất bên ngoài cũng có mới tinh lục địa ngưng tụ, mà cái này rất nhiều mảnh lục địa bên ngoài lại có một mảnh thâm thúy trụ vũ. Nhìn kỹ lại, cái này một mảnh trụ vũ tựa hồ không có cuối cùng. Kỳ Hạ lại có thể rõ ràng cảm giác được, cho dù là ánh mắt của hắn cũng vô pháp xuyên qua vô ngần trụ vũ, nhìn thấy trụ vũ bên trong hết thảy, lại có đủ loại tin tức chạy vào Kỳ Hạ não hải. Để Kỳ Hạ tại cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt cảm giác được bây giờ Hế Minh bí cảnh đến tột cùng nhiều loại biến hóa nào. Tại bí cảnh bên trong tu hành Thái Thương các cường giả cũng cảm giác được vùng thế giới này biến hóa. Rất nhiều cường giả đều sinh lòng hiếu kỳ, nhìn về phía chân trời xa xôi. Bọn hắn chỉ cảm thấy, Hế Minh bí cảnh trở nên rộng lớn vô cùng. Trên bầu trời viên kia liệt nhật càng phát ra hùng vĩ. Trời cùng đất ở giữa khoảng cách cũng biến thành xa xôi vô cùng. Đế quân một phương này thần bí thiên địa, đã cũng không phải là bí cảnh. Có lẽ đem nó xưng là trụ vũ, mới hợp phương thiên địa này vị cách. Hế Minh bí cảnh là Thái Thương hạch tâm, bây giờ bí cảnh bị đế quân lại lần nữa tăng cường, liền mang ý nghĩa Thái Thương tại quật khởi con đường bên trên, tiến lên nhanh hơn. Rất nhiều cường giả yên lặng nói nhỏ. Kỳ Hạ khoe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn cảm giác Hế Minh bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, cảm giác bí cảnh thiên địa trung năng đủ gánh chịu sinh linh số lượng tin tức, trong lòng càng cảm thấy trận này đại chiến Thái Thương thu hoạch rất nhiều. Lại lần nữa thăng cấp đến Hế Minh bí cảnh, có thể dung nạp 30 ước sinh linh đồng thời tu hành, tốc độ thời gian trôi qua cũng tăng lên tới 30 lần. To lớn như vậy tăng lên, có chút vượt quá Kỳ Hạ dự kiến. Nhưng là cẩn thận nghĩ lại, Kỳ Hạ nhưng lại cảm thấy dạng này tăng lên 10 phần hợp lý. Rốt cuộc lần này thăng cấp Hế Minh bí cảnh, trọn vẹn hao tốn 680 viên đạo trùng. 680 viên đạo trùng, cho dù là đối với vừa mới tại đại chiến bên trong đắc thắng Thái Thương tới nói, cũng là phi thường đáng sợ giá cả. Ngay tại trước đây không lâu, Kỳ Hạ bất quá hao tốn hơn 300 viên đạo trùng, liền hối đoái đã xuất thần thú côn bằng, cùng 365 vị yêu tinh cùng một món khác thần vật. 680 viên đạo trùng giá trị, có thể thấy được chút ít. Kỳ Hạ vẫn cảm thấy vật siêu chỗ giá trị. Thái Thương phát triển cho tới bây giờ, cường giả cùng thiên tiêu số lượng vô số kể. Tại cổ Ngô nhân tộc nhân khẩu di chuyển về sau, nhân khẩu càng là nhiều đến hơn 200 vạn ức. Trước đó Hế Minh bí cảnh chỉ có thể dung nạp 100 triệu sinh linh ở trong đó tu hành. Hơn 200 vạn so một tỷ lệ. Để Thái Thương phát triển tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp. Bí cảnh lại lần nữa thăng cấp về sau, liền hoàn toàn khác biệt. Trong đó có thể dung nạp sinh linh số lượng tăng lên 30 lần. Tối thiểu nhất, tại có thể hoàn toàn dung nạp Thái Thương ngân long cùng tứ cực chấn thần quân bên ngoài, còn có thể để nộ diễm trong quân người nổi bật thu hoạch được tiến vào Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành tư cách. Dung nạp sinh linh số lượng tăng lên đến vẫn là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là tốc độ thời gian trôi qua từ 2 tăng lên 10 lần đến 30 lần. Về sau, Thái Thương nếu như có thể tranh thủ đến thời gian ngàn năm, đối với Thái Thương tinh nhuệ tới nói, liền mang ý nghĩa nhiều 3 vạn năm thời gian, thêm ra 1 vạn năm, chính là 30 vạn năm. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. 30 vạn năm. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Đối với đông đảo Thái Thương thần nhân, cùng Thái Thương cường giả tới nói, bởi vì có thật nhiều thần vật tương trợ, nếu như lại thêm mấy cái 30 vạn năm tu hành thời gian, cũng có thể đột phá quốc phúc vị cách hạn chế. Tới lúc đó, coi như Thái Thương không có thu hoạch được vô ngần man hoang thiên địa quy tắc tán đồng, thành tựu thần triều, có đỉnh phong lực lượng, cũng không thể so với thần triều nhỏ yếu. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, nỗi lòng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Hế Minh bí cảnh thiên địa vẫn tại biến đổi lớn. Kia một tôn thời gian thần minh mở to mắt, phóng xuất ra thuộc về hắn mênh mông lực lượng. Tiếp theo quay đầu nhìn về Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cùng Ế Minh ánh mắt va chạm, cũng không do dự, hướng Ế Minh đại thần hành lễ. Ế Minh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, sau đó cũng nhẹ gật đầu sọ. Hắn là tại đáp lễ. Ế Minh trong mắt chờ mong lại đại biểu cho cái gì, thì cũng không người biết đến. Theo một trận ầm ầm nổ vang, rất nhiều ngôi sao y nguyên xuất hiện ở trên bầu trời, trụ vũ phảng phất trở nên vô cùng vô tận. Mấy chục tòa đại lục lơ lửng tại ngôi sao phía dưới, tinh hà ở giữa, trụ vũ bên trong. Giờ này khắc này Ế Minh bí cảnh, chỉ sợ không thể so với có thể dung nạp mấy chục vạn ức sinh linh tử diệu thiên càng nhỏ hơn. Cái này cũng là Thái Thương các cường giả cung cấp một cái có thể tự do tu hành thiên địa. Kỳ Hạ chủ đạo đồng thời chứng kiến một màn này. Hắn đứng trong hư không, túi đầu đưa mắt nhìn bí cảnh hồi lâu thời gian, lúc này mới hài lòng về tới Thượng Càn Cung. Trả lời Thượng Càn Cung bên trong, Kỳ Hạ cũng không bắt đầu tu hành. Ý chí của hắn chìm xuống, rơi vào thần thụ không gian. Thứ 6 tòa thần tàng, Kỳ Hạ dương mắt nhìn lấy còn lại 3 kiện thần vật. Cái này 3 kiện thần vật riêng phần mình tản ra kỳ diệu ba động. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ còn lại đạo chủng, chỉ có thể hối đoái một kiện thần vật, cũng chính là thứ 4 kiện thần vật. Thứ 5 kiện thần vật cùng thứ 6 kiện thần vật cần có đạo chủng rất nhiều. Cho dù là Kỳ Hạ không thăng cấp Ế Minh bí cảnh, cũng vô pháp hối đoái. Bởi vì, cái này 2 kiện thần vật quả thực có chút quý giá, hắn uy năng cũng vô pháp phỏng đoán. Thì như thứ 5 kiện thần vật, Sinh Tử Bộ. Kỳ Hạ yên lặng nhìn qua thứ 5 kiện thần vật. Thứ 6 thần tàng bên trong thần vật, kỳ thật nói theo một cách khác, đã hoàn toàn vượt quá Kỳ Hạ tưởng tượng. Địa thư, 365 khỏa yêu tinh, thần thú côn bằng, Sinh Tử Bộ. Những này Kỳ Hạ nghe nhiều nên thuộc thần vật, tại rất nhiều thần thoại hệ thống bên trong, vị cách vô cùng tôn quý. Hiện tại, những thần vật này có chút đã hoàn toàn bị Kỳ Hạ nắm giữ, còn lại cũng đã cũng không xa vời. Không lâu sau đó, thậm chí lấy Kỳ Hạ phỏng đoán, có lẽ mấy năm về sau, hắn liền có thể hối đoái ra cái này thần diệu vô song Sinh Tử Bộ. Không cách nào hối đoái thứ 5 kiện thần vật Sinh Tử Bộ, nhưng là ta còn lại đạo chủng vẫn còn có thể hối đoái thứ 4 kiện thần vật. Kỳ Hạ ánh mắt di chuyển về phía trước, rơi vào lơ lửng ở trên bầu trời đạo thứ 4 vầng sáng phía trên. Đạo ánh sáng này choáng bị Kỳ Hạ tùy tiện nhìn thấu. Vầng sáng nội bộ lại còn có hai đoàn thần quang, ngay tại lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau chiếu rọi. Hai đạo tái hiện to lớn sự kiện quan mang. Đạo nguyên tố tiên thần quang. Kỳ Hạ cảm giác cái này hai vị thần quang bên trong tin tức, nhớ tới hồi lâu trước đó hắn đã từng sử dụng qua một kiện thần vật. Chú thần huyền huyền thần quang. Kia một vị thần quang chiếu rọi ra Tề Thiên Đại Thánh đại náo bầu trời truyền kỳ cảnh tượng, cũng trấn áp lục giả tượng thần đen trắng uy năng. Đạo nguyên tố tiên thần quang dùng thông tục một chút ngữ tới nói, liền là chú thần huyền huyền thần quang thăng cấp bản. Chú thần huyền huyền thần quang chiếu rọi ra truyền kỳ cảnh tượng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thế nhưng là cái này hai đạo đạo nguyên tố tiên thần quang bên trong, cũng đã xác định sẽ chiếu rọi ra cổ lao sự kiện. Mà lại, cái này hai vị thần quang hiệu quả, căn bản không thể so sánh nổi. Kỳ Hạ không có chút gì do dự. Trên thần thụ lấm ta lấm tấm quang mang dần dần bay khỏi thần thụ, rơi vào thần thụ không gian bên trong, bao vây lấy trong hư không thứ tư đoàn ánh sáng choáng. Lấm ta lấm tấm ánh sáng cùng vầng sáng đồng thời tiêu tán. Kia hai vị thần quang bay ra, đã rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Cứ thế biến mất không thấy. Chương 1085, Nhật tịch ý nghĩa thần hư 18 giới 4K. Đổi thân vật, thăng cấp Ế Minh bí cảnh. Bao phủ tại Kỳ Hạ trong lòng âm ảnh, mới thoáng tiêu tán một chút. Những này âm ảnh kỳ thật phần lớn đều đến từ Lục Phụ trụ vũ bên trong thấy. Lục Phụ cuối cùng cũng không từng thấy chứng tiên trúc, lôi thế nguyên quân cùng Kỳ Hạ ở giữa Lục Phụ chi ước. Nhưng là lần này gặp mặt Lục Phụ, lại làm cho Kỳ Hạ loáng thoáng ở giữa đoán được một chút trọng yếu bí ẩn. Nhất làm cho Kỳ Hạ cảm thấy kinh nghi bất định. Vẫn là Lục Phụ trụ vũ bên trong những cường giả kia chân linh. Những cường giả này chân linh bị Lục Phụ thu nhập bóng tối vô tận trụ vũ, nhưng lại mười phần hoàn chỉnh, chưa từng không trọn vẹn. Sinh hoạt tại vô ngần man hoang rất nhiều sinh mệnh, tử vong về sau lại không phải như thế. Cường giả chết đi, chỗ ký thác chân linh quy tắc, đạo tắc, đại đạo đường vân nếu như cũng bị hoàn toàn xóa đi, như vậy trừ phi thông qua một chút huyền ảo bí thuật bảo vệ chân linh, nếu không chân linh bên trong một bộ phận lớn liền sẽ triệt để tiêu tán. Để lại, bất quá chỉ là tàn hồn. Những này tàn hồn không có ý chí, không có sinh mệnh, không có ký ức. Càng tiếp cận đại đạo cường giả tàn hồn, càng không cách nào phục tô ký ức, tu hành ra tư tưởng, trở thành yêu linh. Những cái kia tiêu tán chân linh đi nơi nào, Kỳ Hạ cũng không thể xác định, thế nhưng là cũng có một chút suy đoán. Kỳ thật, ta sớm tại Thượng Ngu Thiên bên trong, cùng lúc ấy vẹn vẹn chỉ là Ma Thai Bí Long quân ký kết Lục Phụ chi ước thời điểm, liền thấy qua Lục Phụ cặp con mắt kia phía dưới vây nốt rất nhiều chân linh. Lúc ấy, ta liền đã từng nghi hoặc vì cái gì Lục Phụ đôi mắt hạ chân linh như thế ngưng thực, như vậy hoàn chỉnh. Hiện tại nhớ tới, cũng có lẽ là bởi vì tại mới tinh vô ngần man hoang thiên địa quy tắc phía dưới, tử vong đối với gắn bó vô ngần man hoang ổn định, có trọng yếu tác dụng. Những cái kia tiêu tán chân linh, bị đầu nhập vào một nơi nào đó, có lẽ trở thành thế giới chất dinh dưỡng. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Minh phủ. Minh phủ là vô ngần man hoang hạch tâm. Cái này một tòa thế giới hạch tâm mang ý nghĩa tử vong mới là gắn bó vô ngần man hoang ổn định quy tắc. Chính là bởi vì như thế, vô ngần man hoang chủng tộc ở giữa mới chinh chiến không ngừng, giết chóc lẫn nhau phá hủy văn minh, lẫn nhau chiến tranh. Nghĩ như vậy bắt đầu, quốc phúc hệ thống quy tắc rất có thể là một loại công cụ, dùng để bước lên chiến tranh, dẫn tới giết chóc công cụ. Kỳ Hạ lợi dụng đã biết đủ loại tin tức, đặt chân ở thượng tầng, một chút liền xem thấu quốc phúc hệ thống quy tắc bản chất. Tại mới tinh thiên địa quy tắc cố ý dẫn đạo dưới, tử vong mỗi giờ mỗi khắc chưa từng bao phủ vùng thế giới này. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn xuyên qua Hế Minh bí cảnh. rơi vào vô ngần man hoang trong hư không. Trên bầu trời kia ba viên liệt nhật vẫn tại chiếu sáng rạng rỡ, rọi sáng ra ấm áp ánh sáng, ban cho man hoang đại địa bên trên sinh mệnh liên tục không ngừng hy vọng. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù là cái này ba viên liệt nhật đều không thể mỗi ngày chiếu rọi mặt đất, bởi vì nhật tịch tồn tại. Vì sao lại có nhật tịch? Vì sao hàng năm có gần 2 tháng, ba tôn liệt nhật thần nữ sẽ bị vây nốt thiên mạc về sau, bọn họ quang mang cũng bị hoàn toàn che lấp. Vô ngần man hoang rộng lớn thiên địa phong tuyết đan xen, rét lạnh vô cùng. Không biết có bao nhiêu nhỏ yếu sinh linh chết tại nhật tịch bên trong. Cái này cũng là vô ngần man hoang mới tinh quy tắc tại cố ý gây nên, vùng thế giới này cần tử vong. Kỳ Hạ ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng âm trầm vạn phần. Nhật tịch đối với nhỏ yếu sinh mệnh tới nói, đúng là một trận đại kiếp nạn. Hàng năm không biết có bao nhiêu nhỏ yếu sinh linh chết tại nhật tịch phía dưới. Giống thái thương dạng này, nơi ẩn nút có quốc dân quốc gia thật sự là quá ít. Dù là mạnh như thần triều, tại bao la vô cùng cương vực bên trong, đối với nhỏ yếu sinh mệnh, cũng phần lớn là mặc kệ tự sinh tự diệt. Nhỏ yếu sinh mệnh số lượng, lại căn bản cũng không kế kỳ số. Nhật tịch hàng năm có thể tước đoạt vô số kể sinh mệnh số lượng, đối với tử vong mới là thế giới vận hành hạch tâm quy tắc tới nói, tất nhiên nổi lên trọng yếu tác dụng. Kỳ quái là, vô ngần man hoang sinh mệnh số lượng mặc dù gần như vô hạn, nhưng trên thực tế, sinh mệnh số lượng luôn luôn có hạn mức cao nhất, tại dạng này trắng trợn giết chóc, có lẽ tiếp qua mấy trăm triệu năm, vô ngần man hoang sinh mệnh liền sẽ hoàn toàn tàn lụi. Như vậy vô ngần man hoang tất nhiên cũng sẽ hủy diệt. Rất rõ ràng, lấy tử vong làm hạch tâm quy tắc vận hành, không thể lâu dài tồn tại xuống dưới. Như vậy thiên mạc về sau những cái kia chấp cờ cổ lão tồn tại nhóm lại muốn như thế nào giải quyết vấn đề này? Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trăm mối vẫn không có cách giải. Thượng Càn cung bên ngoài, một đạo tinh quang tràn ngập, Dương Nhậm đi ra tinh quang môn đỉnh, đến đây gặp mặt Kỳ Hạ. Kỳ Hạ đánh gãy suy nghĩ của mình, triệu Dương Nhậm tiến vào Thượng Càn cung. Dương Nhậm đi vào Thượng Càn cung, hướng về Kỳ Hạ hành lễ, chợt nói rõ mình đến đây yết kiến Kỳ Hạ mục đích. Thiên mục trời nghiêng kiếp nạn đã hạ màn. Dương Nhậm ngồi tại dưới tay, sắc mặt nghiêm nghị, nói: đại thần liệu tôn này tuổi trẻ thần hoàng, thủ đoạn phi phàm. Hắn lấy một loại nào đó đạo diệu bảo vật, chống ra thiên địa, để thiên địa chưa từng lẫn nhau chạm vào nhau. Kỳ Hạ tựa hồ đã ngờ tới kết quả này. Hắn tùy ý uống trà, hỏi thăm, dù là như thế, thiên mục tổn thất cũng đã có chút kinh khủng a. Dương Nhậm gật đầu, xác thực như thế, thiên mục thần triều Nam Thần Thiên Khung sụp đổ, rất nhiều cường giả tiến đến trèo chống thiên địa, đều bị thiên khung đập chết. Vô số thần linh kim thân băng diệt, tràn ngập ở trong thiên địa thần nguyên không ngừng tan rã, hóa thành đồng dạng linh nguyên. Rất nhiều bí cảnh cùng giới ngoại thiên, hoàn toàn băng diệt. Nghiêm trọng nhất là, bởi vì Nam Thần trụ trời đứt gãy nguyên nhân, Thiên Mục Thần Triều quốc phúc lực lượng vẫn đang nhanh chóng trôi qua. Kỳ Hạ trên mặt hiện ra nụ cười. Thiên Mục Thần Triều hiện tại cục diện như vậy, đối với Thái Thương cùng với các hai tòa thần triều tới nói, đều là cực tốt. Vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, muốn gắn bó thế giới bình ổn vận chuyển, cần ba tòa thần triều. Trong đó cụ thể bí ẩn, Kỳ Hạ cũng không rõ ràng. Thế nhưng là điểm này, lại cũng không khó suy đoán. Bởi vì từ xưa đến nay, ngoại trừ thần triều băng diệt về sau một đoạn ngắn chân không kỳ bên ngoài, vô ngần man hoang từ đầu đến cuối đều là ba tòa thần triều cùng tồn tại. Đây cũng là đại tức thần triều băng diệt về sau, thiên mục quật khởi, vì sao không có nhận Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều chèn ép nguyên nhân? Tại những sự tình này kiện về sau, có lẽ phía sau màn còn có một số cực kỳ cường hãn tồn tại cái bóng. Bọn hắn lấy thần quốc làm quân cờ, lấy vô ngần man hoang làm bàn cờ, bài bố lấy man hoang thế lực cấu thành. Nếu như Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều nội tình bừng bừng phân chấn, triệt để hủy diệt thiên mục, vô ngần man hoang liền sẽ lâm vào náo động. Lại có một tòa mới tinh thần triều sẽ trong khoảng thời gian ngắn đứng vững mà lên. Chúng ta đối với thiên mục thần triều hiểu rõ, thiên mục thần triều rốt cuộc tương đối suy yếu. Cùng cái khác hai tòa thần triều vụn vặt giao phong bên trong cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Tại Hoàn Mỹ bảo trì ba tòa thần triều cân bằng sau khi, còn có thể thu hoạch được khả quan chỗ tốt, Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều nghĩ đến cũng hết sức hài lòng kết quả này. Kỳ Hạ cười cười, hắn ánh mắt bên trong giống như nổi lên cái gì. Dương Nhậm tựa hồ đoán được mấy phần, đột nhiên suy đoán nói đến, nếu như Thái Thương lại an ổn phát triển mấy vạn năm thời gian, sau đó đột ngột xuất thủ, diệt đi ba tòa thần triều bên trong một tòa. Như vậy, sẽ hay không làm thiên mạc về sau chấp cờ tồn tại, mang đến một chút bối rối. Đến lúc đó, có tư cách tại thời gian ngắn ngủi bên trong thành tựu thần quốc, cũng chỉ có nhân tộc Thái Thương. Nếu để cho nhân tộc Thái Thương trở thành thần quốc, mặc dù có thể cam đoan vô ngần man hoang cân bằng, nhưng lại có để nhân tộc ngẩng đầu phong hiểm. Kỳ Hạ nhìn về phía bầu trời, lắc đầu nói, cử động lần này mặc dù có thể ngược lại bước thiên mạc về sau vô thượng tồn tại, để Thái Thương không chút huyền niệm trở thành thần quốc, nhưng mà lại không nhất định có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được bối rối, thậm chí những cái kia vô thượng tồn tại sẽ vì thế mừng rỡ. Đợi đến Thái Thương thành tựu thần triều, thu hoạch được hùng hậu quốc phúc chi lực, thực lực bành trướng đến trình độ nào đó, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ, thu hoạch Thái Thương. Kỳ Hạ cùng Dương Nhậm ngay tại trò chuyện. Cửu Phượng, Bạch Khởi lần lượt đến đây, như vậy nhập tọa. Cửu Phượng hồng y như lửa, chỉ là an tĩnh ngồi tại trong cung điện lắng nghe. Bạch Khởi sắc mặt lại trở nên có chút nghiêm nghị. Thái Thương phải sớm ngày mưu đồ, nếu không một khi những cái kia phía sau màn tồn tại bắt đầu thu hoạch, chúng ta rất có thể sẽ lâm vào bị động. Dương Nhậm cũng đồng ý nói, đại hiền lương sư xả thân lấy nghĩa, hóa thân thành hoàng thiên, để Thái Thương ở một mức độ nào đó khỏi bị quốc phúc lực lượng hạn chế. Thiên mạc về sau cổ lão tồn tại nhóm lực lượng lại căn bản là không có cách phỏng đoán, bọn hắn xuất thủ, coi như Thái Thương quốc phúc lực lượng sẽ không sói mòn, Thái Thương cũng sẽ bị lực lượng cường đại hoàn toàn trấn áp. Bạch Khởi ánh mắt lấp lóe, trước tạm bất luận những cái kia không biết thần bí tồn tại, Vô Chú Thiên lực lượng so với thần triều còn muốn càng thêm cường đại. Vô Chú Thiên sở dĩ không phản ứng chút nào, ước chừng liền là đang chờ đợi thu hoạch Thái Thương ngày đó. Cửu Phượng như có điều suy nghĩ, Kỳ Hạ lại lắc đầu. Hắn nhớ tới thứ 6 tòa thần tàng bên trong cuối cùng một kiện thần vật, liền nghĩ tới Thái Thương Cửu Châu thần khí. Trong đầu đã sớm có một cái tưởng tượng. Không cần quá nhiều lo lắng, Thái Thương khoảng cách loại kia đại kiếp, còn có một đoạn này dài dằng dặc khoảng cách. Đợi đến loại kia đại kiếp tiến đến, Thái Thương cũng rất có thể bước lên tiệm con đường mới. Tiệm con đường mới. Bạch Khởi cùng Dương Nhậm liếc nhau một cái, lần lượt gật đầu. Thiên trụ đứt gãy, cũng làm cho Thiên Mục tổn thất một vị bất phàm chiến lực. Dương Nhậm trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Đạo kia sáng này rơi trong hư không, hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên, một đạo kỳ lạ khí tức rơi vào Nam Thần trụ trời phía trên, hóa thành một tôn cự nhân. Tôn này cự nhân bắp thịt cuồn cuộn, thân thể không biết sao mà khổng lồ. Hắn đứng tại Nam Thần trụ trời nửa đoạn dưới, giang hai tay ra, trèo chống cái này Nam Thần trụ trời trên nửa đoạn. Xa xôi trụ vũ, còn thật nhiều phù văn đột nhiên hiện hiện, rơi vào tôn này cự người thân thể. Đủ loại kỳ dị cảnh tượng tại cự nhân thân thể quanh mình không ngừng hiện hiện. Thần triều nội tình quả nhiên không thể khinh thường, cái này một tôn cự nhân chống đỡ lên thiên trụ. Bất quá, trụ vũ bên ngoài những cái kia phù văn thần bí lại có chút khả nghi. Cửu Phượng mở miệng, bên nàng đầu nói, có lẽ những này phù văn thần bí đến từ trụ vũ ở giữa quy tắc, bọn hắn cũng không hy vọng đạo này thiên trụ triệt để đoạn tuyệt. Kỳ Hạ mỉm cười, không sao, những này bí ẩn cũng không trọng yếu, Thái Thương hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, ánh mắt còn dừng lại tại Thái Thương trên bầu trời. Thái Thương trên bầu trời đã nhiều hơn dòng dã 6 tòa giới ngoại thiên. Cái này 6 tòa giới ngoại thiên có lớn có nhỏ, bên trong sinh hoạt rất nhiều nhỏ yếu nhân tộc. Những này nhân tộc đều tại vất vả cần cù kiến thiết gia viên, đắm chìm trong trở nên vô cùng cuộc sống tốt đẹp bên trong. Khoa phụ cùng Hình Thiên hai vị đại thần đã tiến đến vận chuyển vài tòa nguyện ý quy về Thái Thương nhân tộc giới ngoại thiên. Những này giới ngoại thiên thường thường 10 phần bao la, những người thổ dân kia tộc thường thường chiếm cứ rộng rãi giới ngoại thiên bộ phận thổ địa. Đợi đến những này giới ngoại chăn trời vận chuyển tới, mới nhất di chuyển mà đến nhân tộc con dân cũng sẽ bị phân tán trong đó. Kỳ Hạ một đạo thần thức lưu chuyển, ước chừng vẹn vẹn mấy hơi thời gian. Thái Hòa Điện bên ngoài liền đã nhiều mấy thân ảnh. Cái này mấy thân ảnh thường thường đều khí vũ hiên ngang, ánh mắt bên trong lóe ra tự tin sắc thái, trên thân cũng tỏa ra lực lượng cường đại. Bọn hắn cùng nhau tiến vào Thượng Càn Cung, hướng Kỳ Hạ cùng mấy vị Thái Thương chí cường giả hành lễ. Bạch Khởi cùng Dương Nhậm ánh mắt rơi vào những này thân ảnh trên thân, sau đó lại chậm rãi gật đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng. Cái này mấy ngàn năm thời gian, các ngươi cũng không từng hoang phế. Dương Nhậm mở miệng tán thưởng, nhất là Tự Hoang cùng Chỉ Khâm thần nữ, thực lực càng phát ra bất phàm. Bị Kỳ Hạ triệu kiến mấy người thiếu niên này thiếu nữ, chính là Thái Thương đời thứ hai cường giả. Trong đó có Tự Hoang, Kỳ Chỉ Khâm, Nguyên Mô, Thượng Thiên Thiên, Lăng Gian. Ngoại trừ năm người này bên ngoài, còn có Nam Huệ, Khí Ngân Chủ, cùng Liên Niệm, Liên Tư. Không bao lâu, lại có mi tâm một điểm đỏ khuyết nhạc đi vào trong cung điện. Tổng cộng 10 vị Thái Thương cường giả ánh mắt kiên định, trên thân tràn ngập ra thần nguyên cũng có chút hùng hậu. Tại Thái Thương, những cường giả này mặc dù còn tuổi trẻ, thế nhưng là thực lực lại không thể khinh thường. Ngoại trừ Nam Huệ bên ngoài, những cường giả khác đều đã đăng lâm hoàng thiên. Cường đại nhất khuyết nhạc, thậm chí đã bước vào đạo tắc. Vài vạn năm bí cảnh tu hành, lại thêm Thái Thương chí cường giả dạy bảo, cùng rất nhiều thần đan thần vật đến trợ lực, để cái này tuổi trẻ Thái Thương cường giả lực lượng đã chưa từng có cường đại. Thái Thương muốn xây dựng thần hư 18 giới, dùng cái này đến dung nạp không ngừng hướng phía Thái Thương di chuyển mà đến nhân tộc con dân. Kỳ Hạ ánh mắt tuần tra qua lại tại những thiếu niên thiếu nữ này khuôn mặt bên trên. Gần nhất cái này hơn 1000 năm đến nay, các ngươi phần lớn bị chuyển xuống đến Thái Thương trên Cửu Châu đại địa, đảm nhiệm đại vực chi chủ, đối với xử lý như thế nào chính vụ, như thế nào quản lý rộng rãi chỗ vận chuyển, cũng có được giải thích của mình. Thần hư 18 giới để cho 18 tòa thổ địa bắt ngát giới ngoại thiên cấu thành, khảm vào Thái Thương hư không. Không lâu sau đó, trừ bỏ khuyết nhạc ti chủ bên ngoài, các ngươi 9 người muốn riêng phần mình trưởng quản 2 tòa giới ngoại thiên, các ngươi nhưng có không muốn đảm nhiệm giới chủ? Kỳ Hạ nhẹ giọng hỏi thăm. Cái này 9 vị thiếu niên thiếu nữ ánh mắt có chút kiên định, trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ Hạ khẽ bước cằm, nói, xây dựng mới tinh giới phủ, còn cần rất nhiều năng nhân dị sĩ, cần rất nhiều bất phàm thần lại. Một tòa giới ngoại thiên bên trong, không biết xây dựng nhiều ít thành trì, cũng cần vô số đi theo các ngươi cường giả. Bây giờ ta liền cho các ngươi thời gian, từ dân gian vơ vét thiên kiêu, lục soát dục hạ quan lại, cường giả. Không lâu sau đó, Khoa Phụ cùng Hình Thiên hai vị đại thần tướng sẽ vận chuyển giới ngoại thiên mà đến, lại thêm Thái Thương trong hư không 6 tòa giới ngoại thiên, các ngươi liền có thể khai phủ, đảm nhiệm giới ngoại thiên chúa tể. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy. Trừ cái đó ra, Thái Thương còn coi trọng vài tòa giới ngoại thiên. Không cần bao nhiêu thời gian, những cái kia giới ngoại thiên nhân tộc cũng sẽ quy thuận, từ đây tiếp nhận Thái Thương giáo hóa. Thần hư 18 giới đem làm cùng địa không tinh hà, Tử Diệu Thiên đồng cấp Thái Thương giới phủ, lấy gánh chịu vô số quy về Thái Thương nhân tộc con dân. Chương 1086, Thần hư thần chủ Minh phủ mộ táng 4K. Xuân đi thu đến hơn 50 năm tuế nguyệt, vội vàng lưu chuyển. Thái Thương hết thảy hoàn toàn như trước đây, bách tính y nguyên an cư lạc nghiệp, quốc phúc thực lực vẫn phát triển không ngừng. Ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, Thái Thương giống như đã biến thành vận hành có thứ tự, nghiêm mật mà chính xác máy móc. Những cái kia nhỏ yếu các con dân cần cù sản xuất, biến thành Thái Thương quốc tổ máy móc trên linh kiện. Bọn hắn tại an ổn trải qua mình sinh hoạt đồng thời, cũng dùng mình lực lượng kiến thiết lấy Thái Thương. Các con dân cần cù trồng lấy đủ loại linh mễ, linh thực, nuôi dưỡng rất nhiều linh thú. Đồng thời những này nhỏ yếu nhân tộc con dân cũng đi theo Thái Thương bộ pháp không ngừng tu hành, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Thái Thương đủ loại sản nghiệp đều đã hệ thống hóa, quy mô hóa. Tỷ như đã chuyển xuống đến dân gian đan dược luyện chế hệ thống. Muốn luyện chế ra một viên thượng la cấp bậc đan dược, đầu tiên cần rất nhiều bách tính hợp lực trồng linh dược. Linh dược thành thục, một nhóm khác bách tính lại tiến hành thô gia công, vận chuyển. Vận chuyển đến linh dược nhà máy về sau, lại tiến hành tinh gia công, hoàn thiện gia công chương trình về sau điểm tiêu cho các lớn luyện đan nhà máy, từ luyện đan linh sư luyện chế thành là đan dược. Đan thương nhân bán dược nhập hàng, lên cung, tiêu thụ hay là chỉnh thể xuất khẩu. Cái này một loạt dây chuyền sản nghiệp, nuôi sống không biết nhiều ít người. Thái Thương nhìn nhân khẩu nhiều đến kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, bởi vì quốc phúc lực lượng chiếu rọi, cùng rất nhiều thần vật tác dụng dưới, Thái Thương quốc bên trong tài nguyên phong phú, thổ địa phì nhiêu, linh nguyên hùng hậu. Cho dù là trận tiếp theo mưa, đều có thể mang đến một trận bội thu. Lại có Thái Thương hữu hiệu quy hoạch những tư nguyên này, phối hợp cho đến cơ sở quản lý hệ thống, cùng làm Thái Thương quốc sách chế độ giáo dục rốt cục phát huy uy lực, đây hết thảy đều để quá trời xanh trước giàu có. Sớm tại hồi lâu trước đó, Thái Thương đã không cần dựa vào cướp đoạt mới có thể nuôi sống trong nước con dân. Trong nước đã có thể tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc. Sở dĩ không ngừng cửa ra vào đan dược, linh khí, cũng bất quá là vì tài phú tích lũy. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Thương lúc đầu quy hoạch, đến tột cùng có nhiều dự kiến trước. Thiên Thương chi đỉnh mạng lưới cùng cực kỳ phát đạt hệ thống giao thông, để rộng rãi như vậy Thái Thương có thể toàn bộ liên thông. Rộng rãi thị trường cũng bị hoàn toàn mở. Có nhu cầu, Thái Thương con dân liền có thể sản xuất, liền có thể liên tục không ngừng là Thái Thương tích lũy tài phú. Cùng lúc đó, cũng làm cho cuộc sống của mình càng phát ra giàu có. Thái Sơ đế đỉnh cũng không cần thông qua đại lượng chiến tranh cướp đoạt tài phú, mới có thể duy trì quốc phúc vận chuyển. Càng quan trọng hơn là, đối với nhân tộc con dân tới nói, hạnh phúc sinh hoạt đã thành trạng thái bình thường. Đương nhiên, Thái Thương học cung cùng Thánh Văn phủ từ đầu đến cuối đều cho rằng, không thể để Thái Thương con dân đắm chìm trong an nhàn bên trong. Tựa như là Thái Sơ đại đế quân lời nói, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, an không quên nguy, đựng tất lo suy. Nhiều quay chụp liên quan tới nhân tộc lịch sử đề tài tính ảnh, huyền bí các rất nhiều huyền bí chúng tiến về rất nhiều giới ngoại thiên, cùng ba tòa thần triều dò xét thời điểm, cũng muốn mang về rất nhiều nhân tộc con dân hình ảnh. Để Thái Thương con dân biết được, tại xa xôi chỗ, vẫn có loại tộc đồng bào, tại trải qua loại kia thê thảm sinh hoạt. Một khi ta Thái Thương các con dân chủ quan, như vậy có lẽ một ngày kia, chúng ta cũng muốn quay về đám tiền bối kia bi ai tình cảnh. Ghi nhớ, chớ. Thái Thương học cung túc tinh nhiều năm như vậy đến nay, cũng đều tận sức tại vốn nắn Thái Thương các con dân tư tưởng, để bọn hắn không đến mức lưu lạc. Tương đối tốt một điểm là, vô ngần man hoang rất nhiều thế lực ở giữa tranh đấu, đại đa số đều là chủng tộc chi tranh. Cho dù có cầu hòa phái, phe đầu hàng, cũng rất ít có phản đồ. Rốt cuộc, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa chênh lệch cực lớn, coi như cùng là thần hình chủng tộc, cũng có cực kỳ rõ ràng khác biệt. Dung mạo, huyết mạch, thân thể, chân linh vân vân phương diện trên chênh lệch, để cơ hồ tất cả sinh mệnh đều hiểu. Phản bội chủng tộc, kỳ thật sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chủng tộc khác nhìn thấy ngươi hình dạng, liền sẽ không từ đáy lòng tiếp nhận ngươi. Chính là bởi vì như thế, Thái Thương nhiều năm như vậy đến nay, ngược lại là chưa từng sinh ra cái gì phản đồ tồn tại. Năm mười mấy năm qua đi, Thái Thương vẫn là có cực kỳ biến hóa rõ ràng. Thì như Thái Thương trong hư không đã khảm vào 9 tòa giới ngoại thiên, được xưng là thần hư cửu giới. 9 tòa giới ngoại thiên các từ lại có 16 cái lối đi liên thông từng tòa môn đỉnh, sắp xếp tại Thái Thương trong hư không, dùng cho kết nối cựu châu bản thổ. Những này giới ngoại thiên, so bình thường giới ngoại ngày qua mà nói, còn muốn hùng vĩ rất nhiều. Mỗi một tòa giới ngoại thiên bên trong, đều có hàng trăm hàng ngàn vạn nhân tộc thành trì, lại có mấy vạn ức, chính là đến mười mấy vạn ức nhân tộc sinh linh ở bên trong đó. Những này nhân tộc sinh linh phần lớn là di chuyển mà đến, bị Thái Sơ đế đỉnh an trí tại những này giới ngoại thiên lý mặt. Thần hư cựu giới cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là kế hoạch sơ bộ. Tại Thái Sơ đế đỉnh kế hoạch bên trong, muốn xây dựng thần hư 18 giới. Cơ Thiện Tình tướng quân đã xuất lĩnh trăm vạn Thái Thương ngân long, tiến về 4 tòa dị tộc giới ngoại thiên. Tại một tòa đặc thù bí cảnh bên trong, cung điện hùng vĩ bên trong, 9 vị thần hư thiên chủ chính đoan ngồi tại riêng phần mình trên bảo tọa. Đã cách nhiều năm, bọn hắn đã trở nên thành thục rất nhiều. Mới vừa nói lời nói chính là ngày xưa vị kia tiểu quốc thái tử Lang Gian. Lang Gian người khoác hoa phục, đầu đội cao quan, lộ ra cực kỳ ổn trọng. Cùng hắn tương đối mà làm, là Nguyệt Ngô cùng Tự Hoang. Hai vị này thiếu niên cũng xếp hàng ngồi, sau lưng còn hiện ra từng đạo thần hạ. Tự Hoang đã cũng không phải là ngày xưa cái kia tuế tinh linh thể. Hắn bây giờ huyết mạch đã lại lần nữa thăng hoa. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, quanh mình liền có liên tục không ngừng linh nguyên tràn vào trong cơ thể của hắn, để Tự Hoang mỗi giờ mỗi khắc không còn mạnh lên. Kia 4 tòa giới ngoại thiên bên trong dị tộc, tại xa xưa niên đại bên trong, đều tại nô dịch nhỏ yếu chủng tộc, trong đó một chút cường giả sở tác sở vi, thậm chí càng tàn khốc hơn. Tự Hoang ánh mắt bình tĩnh, phảng phất nhớ tới một chút chuyện cũ, trong đó có một tòa giới ngoại thiên, toàn dân luyện chế khôi lỗi, khôi lỗi như là cái xác không hồn, nhưng lại có thể giúp bọn hắn đầu bếp thường tiến hành lao động. Mà nhân tộc chính là bán giá cả rẻ tiền nhất khôi lỗi. Một chút cường tráng nhân tộc khôi lỗi, thường thường còn cần đặc thù pháp môn luyện chế, phần lớn thống khổ không chịu nổi mà chết. Thượng Thiên Thiên hai đầu đuôi ngựa lơ lửng ở trên bầu trời, phối hợp nàng rộng lớn mà hoa lệ trường bào, lộ ra ung dung trang nghiêm. Bây giờ Thượng Thiên Thiên đã cũng không phải là mới tới Thái Thương thời điểm, kia ngang bướng thiếu nữ. Chỉ thấy Thượng Thiên Thiên ánh mắt nhắm lại, trong mắt sát khí bốn phía, Cơ Thiện Tỉnh tướng quân mang theo đại quân tiến đến. Những cái kia làm ác giới ngoại trên trời tầng, tất nhiên sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Nhỏ yếu tầng dưới cũng là không cần chém tận giết tuyệt, bọn hắn sẽ bị trục xuất tới vô ngần man hoang chống trải chỗ, cho bọn hắn sinh thời cơ. Kể từ đó, cũng coi là những thống khổ kia người đã chết tộc tử dân đòi lại một cái công đạo. Khí ngân chủ chính là cựu khí chủ đứng đầu, hắn từ trước đến nay cấp tiến. Giờ phút này lắc đầu, làm gì như thế phiền phức, bất quá là một chút dị tộc sinh mệnh, đem bọn hắn triệt để ma diệt, còn muốn tới càng thêm nhẹ nhõm một chút. Một mực nghiêng thai lắng nghe Kỷ Chỉ Khâm tựa hồ cũng không tán đồng khí ngân chủ lời nói. Chỉ thấy nàng đứng dậy, vẫn nhìn đám người, mở miệng nói ra, Thái Thương sở dĩ lựa chọn kia bốn tòa giới ngoại thiên, cũng là bởi vì những này giới ngoại thiên chúa tể chủng tộc đều cùng nhân tộc có thâm cừu đại hận. Cho dù Thái Thương binh sĩ xuất thủ ma diệt vô số sinh mệnh, cũng sẽ không cùng Thái Thương văn minh trái ngược. Mà những cái kia giới ngoại thiên bên trong nhỏ yếu sinh linh, kỳ thật cũng không lựa chọn tư cách, chúng ta cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, chúng ta cùng những cái kia tà ma quốc gia có cái gì khác nhau? Kỷ Trì Khâm mở miệng, đám người lần lượt gật đầu, khí ngân chủ như có điều suy nghĩ. 17 tòa giới ngoại mỗi ngày chủ, ngay tại Thần Hư cung bên ngoài chờ. To lớn cung điện bên ngoài, có cung bên trong thị vệ cao giọng thông báo. Nam Huệ khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hắn ngẩng đầu, cười khẽ nói, Thái Thương truyền lệnh, những này nhân tộc giới ngoại thiên thiên chủ, cũng không dám lãnh đạm, sớm cũng đã đến đây Thái Thương chờ. Ngoại trừ bốn tòa dị tộc giới ngoại thiên chi bên ngoài, huyền bí các lại thăm dò bí ẩn tại sâu trong hư không 17 tòa nhân tộc giới ngoại thiên. Giờ phút này một ít giới ngoại thiên chủ đến đây Thần Hư cung, chính là đến thương nghị phải chăng phải thuộc về Thuận Thái Thương, dâng ra bọn hắn chấp trưởng phía dưới giới ngoại thiên. Liên Niệm, Liên Tư liếc nhau. Liên Niệm nói, các ngươi đoán cái này 17 tòa giới ngoại thiên, lại có mấy tòa nguyện ý quy về Thái Thương? Bây giờ Thái Thương cường thịnh, có lẽ những này giới ngoại trời đều nguyện ý nhập vào Thái Thương. Kể từ đó, bọn hắn liền không lại cần đông đoá tây tảng. Liên Tư làm muội muội, nhìn lại so thân là ca ca Liên Niệm càng thêm thành thục, nàng ánh mắt bình tĩnh nói, bây giờ cả tòa Vô Ngần Man Hoang cũng biết Thái Thương ác tam đại thần triều. Cơ hồ tất cả thế lực cường đại đều cho rằng, đợi đến Thiên Mục xử lý xong trong nước tai nạn, Thái Thương cũng tất nhiên không cách nào tiếp tục tồn tại xuống dưới. Những này giới ngoại thiên tin tức cũng không bế tắc. Lúc này Thái Thương truyền lệnh bọn hắn không thể không đến, nhưng nếu như bọn hắn biết được Thái Thương sẽ để cho bọn hắn tự phát lựa chọn, ta thậm chí hoài nghi, cái này 17 tòa giới ngoại thiên bên trong, nguyện ý nhập vào Thái Thương không vượt qua được 7 tòa. Lăng Gian ánh mắt thâm thúy, 7 tòa, vẫn có đánh giá cao. Ta nghe nói những này giới ngoại mỗi ngày chủ đang chờ đợi đại đế quân triệu kiến, chắc là nghe nói đại đế quân nhân đức chi danh, muốn đi đế quân ngồi xuống cầu mời. Mấy vị thiên chủ trong chốc lát đều trầm mặc. Giới ngoại thiên chúa tể đối với hiện tại Thái Thương tới nói, đã không phải là cái gì tôn quý vai trò. Lấy Thái Thương bây giờ thể lượng, có lẽ còn không bằng một vực chi chủ vị cách cao xa. Kỳ hạ chính vụ bận rộn, ngày bình thường lại muốn tu luyện, thật sự là không có thời gian tự mình tiếp kiến. Vô luận như thế nào, Thái Thương đều sẽ không bắt buộc bọn hắn. Kỳ Trì Khâm ngữ khí xa xăm, nguyện ý gia nhập Thái Thương, liền có thể hưởng thụ được Thái Thương tài nguyên, từ đây an nguy không lo. Giới ngoại thiên bên trong cường giả cũng có thể đang đuổi tìm đại đạo con đường trên tiến thêm một bước, bước vào thần cảnh cũng không đáng kể. Không nguyện ý gia nhập Thái Thương, Thái Thương cũng sẽ không cưỡng cầu. Những này giới ngoại trời đều an ổn quá lâu, bọn hắn có lẽ cho rằng có thể tại lâu dài tuế nguyệt dưới, một mực chỉ lo thân mình. Cục diện trước mắt dưới, chúng ta cũng không cần trông cậy vào bọn hắn chọn Thái Thương, hết thảy tùy duyên là được. Đám người đều tán đồng, nhao nhao gật đầu. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, một vệt thần quang từ đằng xa chiếu rọi mà tới. Thần quang bao vây lấy một tòa thần thú xa giá. 18 con thần thú kéo động lên một tòa cực kỳ rộng rãi hoa lệ xe ngọc hành xử mà tới. 9 vị thần hư thiên chủ đều đứng dậy, nên đón. Kia xe ngọc phía trên tồn tại là một vị thân thể vĩ ngạn, trong mắt tựa hồ ngậm lấy tinh hà cường đại tồn tại. Vị này tồn tại đầu đội cao quan, khí độ bất phàm. Người đến chính là Sư Dương, cũng là thần hư cựu giới bây giờ thần chủ. Sư Dương tại Thái Thương, đủ để được cho nguyên lão. Mà cái này cùng nhau đi tới, bởi vì Thái Thương quốc tội chi lực không ngừng nồng hậu dày đặc, Sư Dương thiên phú cũng đang không ngừng thuế biến. Hiện tại Sư Dương thực lực mặc dù không tính Thái Thương chí cường, thế nhưng lại cũng đã là đạo tắc đỉnh phong, đảm nhiệm cao vị về sau, càng nhiều quốc phúc lực lượng chút xuống mà xuống. Không lâu sau đó hắn liền có thể thành tựu thượng vũ cảnh. Để hắn đảm nhiệm thần hư thần chủ, cũng là kỳ hạ nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Sư Dương vô luận là tư lịch hay là năng lực hay là tu vi, đều đủ để gánh này chức trách lớn. Thần thú cung xe bay vào trong cung điện. Sư Dương dưới thân thể bảo tọa bay lên đài cao, hắn có chút đưa tay, mở miệng nói ra, tuyên 17 vị nhân tộc giới ngoại thiên chúa tể. Đến từ Thái Cổ, thậm chí cả trước khi đại phá diệt oan hồn, đang không ngừng gào thét, đang không ngừng thúc tít. Chu Vũ, Quân Tinh, Hải Dương đều lộ ra vô cùng ảm đạm. Âm u tế đàn bên trên, có cổ lão cường giả ngâm sướng cấm kỵ ca dao. Vô số thần minh xương cốt, tản mát ở phía này tĩnh mịch chỗ, tản ra gần như vô tận xâm la khí phách. Đây là một chỗ mộ địa. Không biết mai táng bao nhiêu ngày ở giữa cường giả. Ma khí ngập trời che đậy thiên cung, để từng khỏa chết đi ngôi sao không ngừng rung động. Loan thoang có một đạo quang mang để lộ ra tới. Xanh mơn mận, tựa như là quỷ hồn con ngươi, u sâm phi thường. Nơi này là Minh phủ mộ địa, mộ táng. Vô ngần mà thần bí Minh phủ bên trong, dạng này chỗ đến cũng hết. Nơi này là giữa thiên địa hắc ám nhất, thâm thúy nhất chỗ. Nơi này hiện đầy khí tức tử vong, bất kỳ cái gì sinh mệnh đều không thể tồn tại ở đây. Nhưng là, giờ này khắc này, nay quỷ dị trong hầm mộ, lại nhiều một đạo mông lung áo trắng thân ảnh. Áo trắng thân ảnh hành tẩu tại vô tận thần cốt bên trong. Bước tiến của nàng nặng nề, ánh mắt cũng tựa hồ phi thường ảm đạm, trên người thần nguyên cơ hồ đã tắt, nơi trái tim trung tâm kia một đóa thiên nhân hỏa diễm, thiêu đốt đến cực hạn. Giống như là vô cùng mỹ lệ vũ giả, hành tẩu ở thiên địa. Đáng tiếc duy nhất chính là, nàng biểu diễn có lẽ muốn kết thúc. Thứ 726,000400 tòa mộ táng. Y Liễu Nguyên không phải nơi này, Nguyên Ngộ Thần Hoàng chưa từng bị mai táng ở chỗ này. Nàng yên lặng nói nhỏ, trên trán ngưng kết mồ hôi mịn. Khó có thể tưởng tượng, loại tồn tại này sẽ có mồ hôi lưu lại. Thiếu nữ áo trắng đi hướng hư không, hướng phía mặt khác một chỗ hắc ám thiên địa đi đến. Nàng nơi trái tim trung tâm, thật nhiều nguyên thủy phù văn bay lên bắt đầu, che đậy thân thể của nàng cùng khuôn mặt. Nếu như vẫn không cách nào tìm kiếm được, có lẽ ta nên về sớm một chút. Nếu không, ta khả năng liền muốn tại những này trong hầm mộ an nghỉ. Không có cách nào trở lại Mạc Nam, cũng vô pháp trở lại. Thái Thương, thiếu nữ áo trắng khó được cười khổ một tiếng, giống như có chút xính cường rồi. Đúng lúc này, nơi xa một tòa trong hầm mộ, đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Cái này một thân ảnh trên mặt mang theo ác mặt nạ quỷ, sau lưng có 24 đầu chân long hư ảnh đang không ngừng bay múa, gào thét. Chỉ là cùng bình thường chân long khác biệt chính là, cái này 24 đầu chân long không có huyết nục, đều là từng đầu giữ tợn cốt long. Hắn liền đứng tại kia một tòa trong hầm mộ, xa xa nhìn chăm chú lên thiếu nữ áo trắng. Ý mắng, lạnh lùng. Sau đó quay người. Chương 1087, sao ác nguyên ngộ thần táng 4K. Cuối cùng, 17 tòa nhân tộc bí cảnh bên trong, vẹn vẹn chỉ có 3 tòa bí cảnh nguyện ý nhập vào Thái Thương, nguyên bản giới ngoại thiên chúa tể sẽ trở thành Thái Thương đại thần. Giới ngoại thiên rất nhiều cường giả cũng sẽ thành Thái Thương thần dân. Mà cái khác 14 tòa giới ngoại thiên bên trong, có khác 3 tòa giới ngoại thiên nguyện ý nhập vào Thái Thương, thế nhưng là bọn hắn lại đều có tương ứng điều kiện. Tỷ như trong đó có giới ngoại thiên muốn tại trên danh nghĩa gia nhập Thái Thương, lại cũng không nguyện ý di chuyển đến Thái Thương hư không. Cũng có giới ngoại thiên muốn có thể di chuyển đến Thái Thương, tại được hưởng Thái Thương tài nguyên đồng thời, muốn tự hành quản lý, nếu như Thái Thương muốn di chuyển con dân, nhất định phải ở ngoại giới thiên khai tích cái khác lục địa, ngôi sao. Thậm chí, tại Thần Hư Thần Chủ sư Dương Minh Sắc nói ra, sẽ không bắt buộc những này nhân tộc giới ngoại ngày sau, bọn hắn liền lập tức chào từ giã. Giống như là e ngại tiếp tục đợi tại Thái Thương, sau một khắc liền sẽ có thần triều đại quân đánh tới. Bọn hắn những này nguyên bản tại riêng phần mình giới ngoại thiên bên trong địa vị trí cao vô thượng tồn tại, sẽ như vậy không minh bạch chết tại Thái Thương. Đương nhiên, trong đó cũng có rong rạc người. Bọn hắn nguyện ý điều động cường giả gia nhập Thái Thương, là Thái Thương phòng ngự được đến, cũng nguyện ý buông xuống giới ngoại thiên bên trong vô thượng địa vị vinh hoa, đến đây Thái Thương đảm nhiệm nhân tộc tướng lĩnh. Thế nhưng lại không nguyện ý để quản lý bên dưới con dân đến đây Thái Thương. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ bọn hắn đối với Thái Thương tương lai cũng không xem trọng. Tam đại thần triều quá mức cường đại, bọn hắn chính là vô ngần man hoang kẻ thống trị. Lực lượng so với thần triều bên ngoài quốc gia tới nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thần triều uy nghiêm đã xâm nhập những này giới ngoại thiên chúa tể nội tâm. Bọn hắn nguyện ý vì nhân tộc kính dâng, nguyện ý gia nhập Thái Thương, có lẽ là ôm hẳn phải chết ý chí. Tự nhiên không nguyện ý để quản lý bên dưới bách tính, cũng đi theo đám bọn hắn đưa đi. Nguyện ý gia nhập Thái Thương, đồng thời tin tưởng Thái Thương có thể vì nhân tộc mở ra một đầu đường bằng phẳng, liền vẹn vẹn chỉ có 3 tòa giới ngoại thiên. So với Kỷ Trì Khâm dự đoán, còn ít hơn trên rất nhiều. Sư Dương nhưng lại chưa cảm thấy đáng tiếc, thậm chí thần sắc cũng không từng biến hóa. Hắn bất quá vẹn vẹn chỉ là hạ lệnh, để 3 vị chúa tể tạm thời trở về riêng phần mình giới ngoại thiên, Thái Thương tự nhiên sẽ điều động cường giả tiến đến vận chuyển giới ngoại thiên. Về phần cái khác 14 vị chúa tể, Sư Dương cũng chưa trách móc nặng nề tại bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn trở về. Trước khi đi thời khắc, Sư Dương còn căn dặn nói, phải tất yếu thận trọng, cẩn thận, không muốn bại lộ giới ngoại thiên chỗ. Sư Dương dĩ nhiên không phải lo lắng những này những người bề trên. Chỉ là cái này vài chục tòa nhân tộc thiên địa nhân khẩu rất nhiều, một khi bị cái khác quốc gia phát hiện, tất nhiên sẽ nên đón lớn lao kiếp nạn. Có lẽ sẽ dẫn đến đại lượng nhân tộc con dân như vậy mất mạng. 17 vị giới ngoại thiên chúa tể rời đi. Thần Hư cung bên trong, mấy vị thần hư thiên chủ hai mặt nhìn nhau. Những này giới ngoại thiên thượng vị giả bên trong, không thiếu nguyện ý vì chủng tộc xả thân lấy nghĩa, cũng không thiếu hạng người ham sống sợ chết. Đây cũng không làm người ngoài ý muốn, rốt cuộc xem xét thời thế cũng 10 phần trọng yếu. Thái Thương bây giờ tại rất nhiều thế lực trong mắt, có lẽ không lâu sau đó liền muốn hóa thành phế tích, Thái Thương cường giả cũng sắp hết số vẫn lạc, mấy trăm vạn ước nhân tộc con dân, có lẽ sẽ hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng. Dưới tình huống như vậy, kỳ thật cũng trách không được những này giới ngoại thiên chúa tể. Kỳ Trì Khâm nhẹ giọng nói nhỏ. Khí Ngân chủ nhíu mày nói, chỉ là cho dù không gia nhập Thái Thương, những này giới ngoại thiên trưởng lâu phong bế, đối với vô ngần man hoang nhân tộc, nhưng không có nửa phần trợ lực. Kế thừa nhân tộc tiền bối di trạch, lại cảm thấy đương nhiên, không nguyện ý kính dâng mảy may, điều này thực làm người có chút đáng ghét. Mấy vị thiên chủ trầm mặt xuống. Cuối cùng Sư Dương đứng dậy, thân thể khôi ngô, uy nghiêm hiển hách. Không sao, bí cảnh, giới ngoại thiên bên trong cường đại nhân tộc rốt cuộc chỉ là số ít. Tuyệt đại đa số nhân tộc đều là nhỏ yếu, bọn hắn vì không còn bị nô dịch nguyện ý ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, vì cho hậu bối một cái an ổn thiên địa nguyện ý dâng ra sinh mệnh. Cho nên, những này bí cảnh cùng giới ngoại thiên đối với Thái Thương tới nói, đã không trọng yếu. Sư Dương nói đến đây, ánh mắt bên trong tự tin cũng tỏa ra. Hiện tại Thái Thương xưa đâu bằng nay, coi như không có những này nhân tộc giới ngoại trời trợ giúp lực Thái Thương nhân viên có thể quật khởi. Cũng tỷ như hôm nay, Thái Thương cần 5 tòa giới ngoại thiên mới có thể hoàn chỉnh xây dựng thần hư thập bát thiên, thế nhưng là hôm nay chỉ có 3 tòa giới ngoại thiên nhập vào Thái Thương. Nhưng mà, cái này đối Thái Thương tới nói cũng không tính là gì lớn khó lòng. Chỉ thấy Sư Dương giang hai tay ra, nhẹ nhàng một vòng, đẩy ra mây mù. Chỉ thấy mây mù về sau, lại có trăm vạn Thái Thương ngân long khí thế ngập trời, linh nguyên sôi trào mãnh liệt, như là sóng to gió lớn cuốn tới. Đã những này nhân tộc giới ngoại thiên không nguyện ý, vậy chúng ta liền lại tìm vài tòa dị tộc giới ngoại thiên là được. Thượng Can cung bên trong, Kỳ Hạ, Cửu Phượng, Bạch Khởi chính nhìn chăm chú lên trước mắt một cái màu đen cái hũ. Màu đen cái hũ bên trên còn khắc dấu lấy rất nhiều phù văn. Những phù văn này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là rơi vào Kỳ Hạ đám người trong mắt, lại có vẻ vô cùng huyền diệu, vô cùng rườm rà. Nhìn kỹ lại, cái này một cái màu đen cái hũ bên trên, giống như khắc dấu lấy một đạo sử thi. Từ những phù văn này bên trong, ta phảng phất thấy được một tòa vô thượng đại thế giới sinh ra cùng băng diệt, thấy được từ không tới có, thấy được từ có đến không, chỉ là hủy diệt. Cửu Phượng ánh mắt bên trong Phượng Hoàng hư ảnh như ẩn như hiện. Từ trước đến nay trầm ổn Cửu Phượng, nhìn thấy cái này một cái màu đen cái hũ, đều lộ ra có chút ngạc nhiên. Liền ngay cả Kỳ Hạ cũng cảm thán nói, ta được đến cái này quỷ đàn thời điểm, nhãn lực còn không đủ, không nghĩ tới. Cái này quỷ đàn bên trong, vậy mà phong ấn đáng sợ như vậy đồ vật. Kỳ Hạ nói đến đây, khoe miệng của hắn đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười, mà lại đồ vật bên trong chỗ tràn ngập ra khí tức. Tựa hồ, cùng kia xào ác cổ thần giống nhau đến mấy phần. Minh phủ, thiếu nữ áo trắng chính là Thừa Y Quy. Tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, Thừa Y Quy một mực du tẩu tại chỗ này thần bí mà tựa hồ vô biên vô tận chỗ. Rộng rãi trong hư vô, từng tòa mộ táng lơ lửng giữa không trung. Những này mộ táng thường thường là từ vô thượng cường giả thi thể hóa thành, thi thể ngưng tụ trở thành đại lục, ngôi sao, chính là đến tinh hà. Tiến tới tiếp tục gánh chịu lấy cái khác tồn tại thi thể. Thần linh xương cốt hóa thành núi non trùng điệp, máu tanh khí tức tử vong ngưng kết thành là từng đóa huyết sắc đám mây. Cổ lão cường giả con mắt cũng đều hóa thành từng khoảng ngôi sao, mặc dù không từng có ánh sáng phát ra, lại tràn ngập ra một loại quỷ dị mà âm u không khí. Nơi này là Minh phủ mộ táng của lạc. Thừa Y Quy tại vài ngàn năm trước, cùng Kỳ Hạ tạm biệt, thông qua một ít đặc thù đường tắt, hóa thân người chết, đi vào chỗ này tử địa. Nàng nơi trái tim trung tâm, kia kỳ dị thần bảo che đậy nàng hết thảy thân thể, khí tức, con kia thần tảng, chân linh. Để Thừa Y Quy có thể tại cái này phong bế trụ vũ bên trong dạ bước, hành tẩu. Từng toa mộ táng, mộ địa từ dưới chân của nàng lưu chuyển mà đi. Thừa Y Quy cũng một lần lại một lần thất vọng. Đúng thế. Giống như Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ nói lúc khác, nói tới như vậy, nàng sở dĩ đến đây Minh phủ chính là vì tìm kiếm Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Thừa Y Quy biết được một chút ẩn tàng cực sâu bí ẩn. Nàng biết Nguyên Ngộ Thần Hoàng đã chết đi, nhưng lại vẫn có cực kỳ lực lượng cường hãn. Nếu như có thể tìm tới Nguyên Ngộ Thần Hoàng thi thể, có lẽ thiên nhân tộc huyết mạch giáng lâm tại Thừa Y Quy trên người sứ mệnh cũng có thể hoàn thành càng nhanh một chút. Nàng cũng có thể trở lại Mạc Nam, đi xem một cái quải niệm lấy nàng những người thân kia cùng tộc dân. Đây cũng là Thừa Y Quy sở dĩ làm việc nghĩa không chùn bước đi vào Minh phủ nguyên nhân. Minh phủ thần bí và phần, mặc dù không tồn tại vô ngần man hoang hiện lộ quá nhiều tung tích, nhưng là Thừa Y Quy lại rõ ràng biết được, Minh phủ bên trong nhất định tồn tại cực lớn hung hiểm. Dưới tình huống như vậy, nàng mới có thể trịnh trọng cùng Kỳ Hạ cáo biệt, đồng thời nói cho Kỳ Hạ, có lẽ trăm năm, ngàn năm nàng liền sẽ trở về, cũng sẽ có một loại nào đó khả năng để nàng một đi không trở lại. Có lẽ chính là bởi vì có trận này cáo biệt. Tại nhiều năm như vậy bên trong, Thừa Y Quy luôn luôn có thể nhớ tới đó cũng không coi là nhiều gặp nhau thời khắc. Kỳ Hạ mặt mũi bình tĩnh, thanh âm trầm ổn, tổng là xuất hiện ở Thừa Y Quy trong đầu. Thừa Y Quy đối với đây hết thảy cũng tỉnh không mâu thuẫn, chẳng qua là cảm thấy chính là bởi vì có những hình ảnh này, thời gian trôi qua càng phát ra chậm một chút. Bất quá luôn có chỗ tốt. Tỷ như, chính là bởi vì có những hình ảnh này, ta tìm kiếm mộ táng, hoàn thành sứ mệnh động lực cũng càng phát ra tràn đầy bắt đầu. Cho dù là nhìn thấy kia một tôn thần bí cường giả, Thừa Y Quy trong đầu cũng có Kỳ Hạ thân ảnh hiện hiện. Cũng có lẽ là bởi vì Thừa Y Quy có thể rõ ràng cảm giác được, cái này một tôn phía sau có 24 đầu chân long xoay quanh cường giả bí ẩn, đối nàng không có địch ý nguyên nhân. Xa lạ kia quỷ diện cường giả quay người, cũng dạo bước trong hư không. Thừa Y Quy do dự ngắn ngủi trong nháy mắt, liền mở ra bộ pháp, đi theo cái này quỷ diện cường giả thân ảnh, hướng phía trụ vũ chỗ sâu đi đến. Từng toa mộ táng cứ như vậy từ Thừa Y Quy bên cạnh lướt qua. Quỷ diện cường giả tốc độ cực nhanh, liền ngay cả đã khôi phục thiên nhân trái tim Thừa Y Quy, cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng đi theo. Thừa Y Quy trong lòng hơi kinh ngạc. Minh phủ cái này một khoảng thời gian, để nàng hoàn chỉnh khôi phục thiên nhân trái tim, thu được một đời lại một đời thiên nhân, cơ hồ khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng truyền thừa. Mặc dù như thế ngắn ngủi tuế nguyệt, không cách nào làm cho Thừa Y Quy hoàn toàn tiêu hóa những cái này lực lượng cùng truyền thừa, nhưng không thể nghi ngờ là Thừa Y Quy thực lực hôm nay đã cực kỳ cường đại. Nhất là Thừa Y Quy ngộ tính thiên phú, tức thì bị bay vụt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Dưới tình huống như vậy, Thừa Y Quy vậy mà ngạc nhiên phát hiện, trước mắt vị này cường giả bí ẩn chỗ phát ra chồng loại đại thần thông, ở trong mắt nàng vậy mà trở nên huyền diệu vô song. Liền xem như bây giờ Thừa Y Quy đều không thể nhìn thấu. Kia 24 đầu chân long, mỗi một đầu chân long đều giống như là một vị long tộc thủy tổ, bọn hắn khí phách bên trong chỗ lưu chuyển lên hết thảy đều lộ ra tôn quý vô cùng. Có lẽ, những này chân long đến từ thái cổ kỳ nguyên, thậm chí đến từ trước khi đại phá diệt. Thừa Y Quý ở trong lòng như thế suy tư. Vô luận như thế nào, vị này cường giả bí ẩn đối ta không có địch ý, mà lại tựa hồ là đang vì ta dẫn đường. Thừa Y Quý trong lòng ôm ý nghĩ như vậy, một đường tiến lên. Trọn vẹn hơn 10 năm đi qua, không biết xuyên qua nhiều ít minh phủ mộ táng. Rốt cục kia không ngừng tiến lên quỷ diện cường giả, đột nhiên dừng lại tại một tòa hắc ám hẻm núi trước đó. Cái này một tòa hắc ám hẻm núi 10 phần kỳ dị. Nguyên bản nhìn như 10 phần bình thường, nhưng là làm Thừa Y Quý cùng quỷ diện cường giả đi vào một cái đặc biệt khu vực. Bọn hắn liền thấy hắc ám hẻm núi dị thường. Từ xa nhìn lại, hắc ám trong hạp cốc lại có từng khỏa hỏa chủng đang không ngừng phiêu đãng. Những này hỏa chủng bên trong còn có từng đạo đạo diệu minh văn không ngừng dâng lên, giống như là tại thủ hộ lấy cái gì. Kia quỷ diện cường giả dừng lại tại hẻm núi bên ngoài, xoay đầu lại nhìn Thừa Y Quý một chút. Sau đó, tại Thừa Y Quý ánh mắt kinh ngạc bên trong, 24 đầu chân long trung ương có một đầu chân long bệnh mà lên, to lớn đủ để xuyên thấu vài tòa thế giới chân long trong thân thể, có một tòa vòng xoáy nổi lên. Quỷ diện cường giả giống như không có chút do dự nào, một bước bước vào kia một tòa vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Thừa Y Quý sắc mặt như thường, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy 10 phần không hiểu. Vị này thần bí cường giả, tại sao muốn tương trợ tại ta? Nhìn trên mặt hắn kia mặt nạ quỷ, giống như là minh phủ thôn hồn tướng, chỉ là minh phủ bên trong thôn hồn tướng cũng có thể cường đại như thế sao? Thừa Y Quý có chút không hiểu. Nàng đối với minh phủ kỳ thật không phải quá mức hiểu rõ, nhưng cũng biết thôn hồn tướng bất quá vẹn vẹn chỉ là minh phủ thành viên vào ngoài, thậm chí không cách nào tiến vào hải tâm. Thôn hồn tướng sứ mệnh liền là du tẩu tại vô ngần man hoang trụ vũ bên trong, thôn vệ những cái kia mất phương hướng, nhưng lại chưa từng tiêu tán vong hồn. Về phần vì sao muốn thôn vệ, trong đó hẳn là có càng sâu bí ẩn. Thừa Y Quý có thể xác định là chỉ là một vị thôn hồn tướng, liền xem như thôn hồn tướng bên trong người mạnh nhất cũng căn bản không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Có thể như thế tự nhiên qua lại minh phủ mộ táng bên trong, lại dẫn ta tới đến cái này hắc ám mộ táng trước, cái này cường giả bí ẩn đến tột cùng là ai? Thừa Y Quy trầm ngâm hồi lâu, nhưng cũng là không có cái gì đầu mối. Dứt khoát đem trong lòng không hiểu ném ra ngoài sau đầu, xa xa nhìn chăm chú lên trước mắt hắc ám hẻm núi. Cùng lúc đó, Thừa Y Quy thiên nhân trái tim ngay tại kịch liệt nhảy lên. Trong đó có từng đạo tin tức truyền đến. Những tin tức này, để Thừa Y Quy vững tin hắc ám hẻm núi chính là nàng tìm kiếm chỗ. Cũng làm cho Thừa Y Quy yên lòng, tối thiểu kia quỷ diện cường giả đúng là đang giúp nàng, trong đó cũng không có âm mưu gì. Cảm giác thiên nhân trái tim bên trong rất nhiều tin tức, Thừa Y Quy hít một hơi thật sâu, như vậy bước ra một bước, vẹn vẹn một bước, liền vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, đi vào trong hẻm núi. Thừa Y Quy đi vào hẻm núi trước mắt, trong đó kia vô số hỏa trùng ầm vang vang lên, ngọn lửa nóng bỏng từ phía trên cùng địa chi ở giữa mạnh mẽ ra, trong nháy mắt hóa thành từng tôn hỏa diễm cự nhân. Những này hỏa diễm cự nhân trên thân không biết nhảy lên nhiều ít huyền ảo phù văn, kinh khủng tuyệt luân lực lượng từ đó bành trướng mà ra. Thừa Y Quy đứng tại những người khổng lồ này chính giữa, thần sắc gió nhẹ mây bay, chỉ thấy nàng nô ra thon dài ngọc thủ, một viên màu đồng cổ lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này màu đồng cổ lệnh bài mặt sau khắc dấu lấy một đóa màu đỏ thắm ngọn lửa, trong đó phảng phất có vô số truyền thừa lưu truyền mà đi, chạy qua không biết bao nhiêu năm tháng. Màu đồng cổ lệnh bài chính diện tại viết lấy hai cái rồng bay phượng múa văn tự Tân Hỏa. Vẹn vẹn chỉ là hai chữ này liền nói hết dài dằng dặc trong lịch sử một chủng tộc sở dĩ có thể quần quận tồn tục chưa từng đoạn tuyệt nguyên nhân. Màu đồng cổ lệnh bài xuất hiện tại hắc ám hẻm núi trước mắt, rất nhiều hỏa diễm cự nhân trên người ngang ngược khí tức bỗng nhiên thu liễm mà đi. Ngay sau đó, hỏa diễm cự nhân thân thể hoàn toàn tiêu tán, lại lần nữa biến thành từng viên hỏa trùng. Hỏa trùng bay lên, bày ra một đầu tân hỏa truyền thừa con đường. Đường xa cuối cùng, một tòa hắc ám, hoa lệ, rộng lớn thiên khung đứng vững. Thiên khung chính giữa, có một mặt cùng là màu đồng cổ mộ bia. Trên bia mộ vẹn vẹn chỉ có bốn chữ lớn: Nguyên Ngộ Thần Táng. Chương 1088, Nguyên Ngộ khôi phục, Xương Tấn Thần Hoàng 4K. Cái này một tòa thiên khung che vô ngần hắc ám trụ vũ. Vô số hỏa chủng đều tại cái này hắc ám thiên khung chung quanh không ngừng du đãng. Thừa Y Quy xa xa nhìn chăm chú lên vùng thế giới này, chỉ cảm thấy vùng thế giới này bên trong phảng phất có cực kỳ nặng nề lực lượng đang không ngừng tràn ngập. Trong thoáng chốc, Thừa Y Quy phảng phất thấy được rất nhiều dị tượng. Những dị tượng này ghi lại Nguyên Ngộ Thần Hoàng cuộc đời. Hắn nhìn thấy tại không có chút nào hy vọng vô ngần man hoang, một đạo ánh dạng đông nổ bể ra tới. Một vị nhân tộc thiếu niên đi qua thật lớn thiên địa. Hắn tại hỏa chủng bên trong tìm kiếm được trước khi đại phá diệt nhân tộc truyền thừa, lấy cổ lão lực lượng làm điểm xuất phát, khiêu động cả tòa vô ngần man hoang thần triều nền tảng. Thừa Y Quy đứng tại cái này vô số dị tượng bên trong, từng bước một tiến về phía trước. Thậm chí nàng đi vào những dị tượng này bên trong, hóa thân thành một đôi trong mắt, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên Nguyên Ngộ Thần Hoàng quật khởi con đường. Thừa Y Quy nhìn thấy một vị tóc đỏ thiếu niên, sinh ra trong rừng rậm, trong đó có một tòa nhỏ yếu nhân tộc bộ lạc, quốc phúc đã diệt vong, chỉ có thể tránh né tại hắc ám trong rừng rậm, từ đó tránh né sát kiếp. Nguyên Ngộ Thần Hoàng từ bé liền cùng đàn sói làm bạn, cũng từng bốn phía tránh né cái khác cường đại chủng tộc đi săn. Tại bối cảnh như vậy dưới, Nguyên Ngộ Thần Hoàng tính cách cứng cỏi, quyết đoán vô song. Thậm chí tại cực kỳ gian khổ dưới điều kiện, đột phá thần thông, thành tựu ngự linh chi cảnh. Nhưng là, kiếp nạn như vậy tiến đến, hai tôn cường giả đại chiến, kia một chỗ bọn hắn dựa vào cư trú rừng rậm bị tác động đến. bộ lạc bên trong tất cả sinh mệnh đều chết đi. Nguyên Ngộ Thần Hoàng từ một phiến đất hoang vu bên trong leo ra, từ đây lẻ loi một mình. Duy nhất man hoang bên trong, cũng không phải là tất cả cường giả đều có thuộc về mình quốc phúc, cũng thật nhiều tán tu. Nguyên Ngộ Thần Hoàng từ đó về sau, du lịch liền du tẩu cùng trong bóng tối. Thừa Y Quy nhìn kỹ lại, tại thời gian dài dằng dặc bên trong, Nguyên Ngộ Thần Hoàng không biết kinh lịch bao nhiêu lần tức tử vong đại kiếp, nhưng mà hắn có đại khí vận, lại thêm vô song thiên tư, cùng bất phàm tài trí, để Nguyên Ngộ Thần Hoàng từng bước một leo lên đế cảnh. Đế cảnh về sau, Nguyên Ngộ Thần Hoàng thấu lộ ra ngoài cuộc đời dị tượng, lại trở nên hết sức mơ hồ. Thừa Y Quy nghiêm túc nhìn chăm chú lên những dị tượng này. Mơ hồ ở giữa, Thừa Y Quy phảng phất thấy được Nguyên Ngộ Thần Hoàng bị cường địch truy tìm, mấy chuyến sinh tử. Phảng phất thấy được Nguyên Ngộ Thần Hoàng lấy tự thân chi lực, đã thức tỉnh nào đó một đạo nhân tộc cường thịnh huyết mạch. Lấy đạo này cường thịnh huyết mạch là câu thông, tiếp theo tìm được trước khi đại phá diệt tân hỏa truyền thừa. Rất nhiều hỏa chủng, liền là Nguyên Ngộ Thần Hoàng có thể quật khởi tại không quan trọng nguyên nhân. Tại cái này về sau, Nguyên Ngộ Thần Hoàng vẫn chưa từng xây dựng quốc phúc. Bởi vì ngay lúc đó nhân tộc đã tiếp cận hơn 200 năm không có thần triều xây dựng, không có nội tình có thể nói, cũng không có quật khởi khả năng. Một khi Nguyên Ngộ Thần Hoàng xây dựng nhân tộc quốc phúc, hắn liền cũng không còn cách nào vứt bỏ quốc phúc mà đi. Đợi đến càng thượng tầng kiếp nạn tiến đến, có lẽ hắn sẽ cùng nhân tộc quốc phúc cùng nhau tiêu tán. Nguyên Ngộ Thần Hoàng như cũ lấy tán tu thân thể hành tẩu tại Vô Ngần Man Hoang bên trong. Ngay lúc đó Vô Ngần Man Hoang, cơ hồ không người biết được hắn là nhân tộc huyết mạch. Địa vị của hắn một lần 10 phần cao tuyệt, thậm chí đảm nhiệm qua thần triều thượng doãn, cũng từng quan bái thần triều thượng tướng quân. Trong tay có gần như vô hạn tài nguyên. Bởi vì có những tư nguyên này, Nguyên Ngộ Thần Hoàng trong bóng tối tiếp tế một chút có quật khởi ý chí giới ngoại thiên, bí cảnh. Những này giới ngoại thiên, bí cảnh cũng thật sâu ẩn tàng tại Vô Ngần Man Hoang chỗ sâu nhất hư không, âm thầm tu thân nuôi hơi thở, phát triển thực lực. Bí ẩn quốc phúc cũng bị tạo dựng lên. Nguyên Ngộ Thần Hoàng càng là man thiên quá hải, bồi thực mấy chục tòa dị tộc đế quốc, che giấu quốc phúc chi lực náo động chân tướng. Như thế trăm vạn năm về sau, một vị cổ thần khôi phục, ngay lúc đó thần triều náo động. Nguyên Ngộ Thần Hoàng đẩy ra mây mù, lộ ra một tòa hạo đại đế triều, nhân diệt một tòa thần triều, đến tận đây xác lập đại đỉnh thần triều quốc phúc. Ở trong đó gian khổ, dĩ nhiên không phải chỉ là mấy câu có thể khái quát. Nguyên Ngộ Thần Hoàng mai danh nhận tích tại cái khác thần triều không biết bao nhiêu năm, không biết ma diệt bao nhiêu kiếp nạn. Một tòa nhân tộc thần triều quật khởi, ba tòa thần triều đều xuất thủ ngăn cản. Nguyên Ngộ Thần Hoàng cùng vị kia cổ thần liên thủ, lôi kéo khắp nơi, âm nhu dương nhu tầng tầng lớp lớp phía dưới, mới lấy để yên lặng trăm vạn năm nhân tộc mở mày mở mặt. Nguyên Ngộ cũng theo đó trong nhà là thần hoàng. So với Trầm Huyền thần triều, Cổ Ngô thần triều còn muốn càng thêm cường đại. Ngay lúc đó đại đỉnh thần triều, uy thế vô tận, tại ngắn ngủi thần triều quốc phúc thời gian bên trong, nhân tộc lực lượng để vô số chủng tộc rung động. Thừa Y Quy nhìn qua từng cảnh tượng ấy, ánh mắt bên trong đều có chút động dung. Nam gai nếm mật trăm vạn năm hơn, cuối cùng một khi khởi sự, liền có thể thành tựu thần triều. Nguyên Ngộ Thần Hoàng đúng là vô song nhân kiệt. Thừa Y Quy một bên suy tư, một bên hướng về phía trước. Dị tượng như cũ liên tục không ngừng hiện hiện. Thừa Y Quy trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần trang nghiêm, bởi vì hắn thấy được đại đỉnh thần triều hủy diệt, cũng nhìn thấy Nguyên Ngộ Thần Hoàng vẫn lạc. Đại đỉnh thần triều hủy diệt thời điểm, Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều thậm chí chưa từng xuất thủ. Thần triều quốc phúc lực lượng điên cuồng sói mòn, vô số cường giả rơi xuống cảnh giới. Liền ngay cả Nguyên Ngộ Thần Hoàng gần như đỉnh phong lực lượng, cũng đang không ngừng trôi qua. Trăm ngàn vạn loại tai nạn rơi vào đại đỉnh thần triều cường giả trên thân thể. Thần trí của bọn hắn, thần tàng, chân linh đều bắt đầu mục nát, Vô Ngần Man Hoang thiên địa bắt đầu trở nên nặng nề vô cùng. Bọn hắn thân ở Vô Ngần Man Hoang chỗ phải chịu áp lực so với cái khác thần triều cường giả, muốn thắng qua gấp trăm ngàn lần. Sau đó, đã từng cùng đại đỉnh thần triều sóng vai mà chiến tôn này cổ thần, không chút do dự đối Nguyên Ngộ Thần Hoàng xuất thủ. Vô Chú Thiên điều động rất nhiều tinh thần chúa tể, quan tinh tướng, cùng Ti Ngục Thiên Thần đánh thẳng tới, một mảnh diệt thế cảnh tượng, trải rộng Vô Ngần Man Hoang. Mặc dù như thế, đại đỉnh thần triều vẫn hành khúc dâng trào. Vô số đại đỉnh thần triều duệ sĩ, che khuất bầu trời, nhân tộc cường giả nhóm hung hãn không sợ chết. Bởi vì bọn hắn biết nhân tộc huyết mạch vô cùng cao quý, nhân tộc vị cách tự nhiên cao xa vô thượng. Bọn hắn đã từ vũng bùn bên trong leo ra, từ luyện ngục bên trong đi ra, cũng từ hèn mọn cỏ cây, biến thành nhìn xuống Vô Ngần Man Hoang cường thịnh cường giả. Kinh lịch đỉnh phong, bọn hắn liền rốt cuộc không muốn trở về bụi bặm. Mọi người tộc lấy huyết nhục cùng sinh mệnh, thủ hộ lấy đại đỉnh thần triều. Nguyên Ngộ Thần Hoàng cùng kia một tôn cổ thần đại chiến. Vô Chú Thiên bên trong có đạo diệu thần quang rơi xuống, tập sát Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Loại này cái thế nhân tộc hảo kiệt, cứ như vậy vẫn lạc. Thừa Y Quy đứng tại Mông Lung dị tượng bên trong, nhìn xem Nguyên Ngộ Thần Hoàng vẫn lạc, cũng nhìn lấy thiên địa ảm đạm, không cách nào tính toán nhân tộc cường giả nước mắt vẩy xuống, tràn ngập không bỏ cùng bi thống. Đại đỉnh thần triều từ đây thất lạc. Bất bại nhân tộc chiến thần, lấy tử vong kết thúc. Trong hư không có thật nhiều thần bí thân ảnh cách thiên mạc nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Sau đó bọn hắn đều lắc đầu. Y mắng thở dài còn lưu truyền tại dị tượng bên trong. Thừa Y Quy phảng phất nghe được một chút cái gì. Nàng nghe được có cường giả đang cảm thán, Nguyên Ngộ Thần Hoàng không hổ là nhân tộc cái thế hào kiệt, đại phá diệt về sau hơn 80 triệu năm thời gian bên trong, có thể thắng qua hắn thần hoàng, bất quá số lượng một bàn tay. Cũng có cường giả tại vỗ tay khen hay, một tôn thần hoàng chết đi, một tòa thần quốc băng diệt, minh phủ nương tựa theo Nguyên Ngộ Thần Hoàng thân thể, cũng có thể ổn định Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc trên trăm vạn năm thời gian. Thân thể của hắn sẽ bị táng nhập minh phủ, chân linh, thần thức, thần tàng đều sẽ hóa thành trụ vũ lò nung lớn chất dinh dưỡng, cái này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Nguyên Ngộ Thần Hoàng một chân đã bước vào đệ tam cảnh, chỉ là hắn nói vẫn có thiếu hụt. Hắn thành đạo thời điểm chưa từng nhìn thấu quốc phúc lực lượng bên trong chỗ ẩn hàm nguy cơ. Chờ hắn nhìn thấu, muốn trùng tu đại đạo, dùng cái này bù đắp thời điểm, thời gian đã chậm. Nếu như có thể lại cho Nguyên Ngộ Thần Hoàng 10 vạn năm, thậm chí cả 5 vạn năm thời gian, lấy Nguyên Ngộ Thần Hoàng thiên tư, hắn liền có thể bước vào đệ tam cảnh, từ đây không còn là chỉ có thể dễ rủ quân cờ. Từng câu lời nói truyền vào Thừa Y Quy trong lỗ tai. Thừa Y Quy thiên nhân trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Thiên nhân trái tim bên trong có một đạo phù văn cũng đang tỏa ra hào quang sáng chói. Đạo này phù văn tựa hồ cùng Nguyên Ngộ Thần Hoàng có chút này liên quan. Chính là bởi vì có đạo này phù văn, Thừa Y Quy mới có thể biết được Nguyên Ngộ Thần Hoàng bí ẩn. Nguyên Ngộ Thần Hoàng tại đại kiếp sắp tới thời điểm, đã biết đại đỉnh thần triều thai kiếp khó thoát, vì thế hắn cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Chuẩn bị một trong, liền đem đại đỉnh thần triều chuyển không, đến mãi không hết thần vật, bảo vật, linh đan diệu dược, cùng đủ loại đạo khí, đều chuyển nhập đại tức thiên. Ngay lúc đó đại tức thiên chính là đại đỉnh thần triều thống ngự phía dưới, mạnh nhất giới ngoại thiên, so với cường thịnh nhất đế quốc, đều mạnh hơn trăm ngàn vạn lần. Là ngắn ngủi vài vạn năm về sau, đại tức thần triều quật khởi làm ra nặng nề cống hiến. Chuẩn bị thứ hai, có lẽ chính là ta thiên nhân trái tim bên trong kia một đạo phù văn. Thừa Y Quy tử dị tượng bên trong đi ra, nhìn chăm chú lên cái này mênh mông mà hắc ám thiên cung, tiếp theo như vậy đưa tay. Thừa Y Quy lòng bàn tay có một nói lấp lánh ánh sáng phù văn dâng lên. Đạo phù này văn cực kỳ phức tạp, nhưng thật giống như mang theo sinh cơ bừng bừng. Làm đạo này phù văn thoát ly Thừa Y Quy bàn tay, hướng phía trên bầu trời thăng thời điểm, hắc ám thiên địa đều bị hoàn toàn chiếu sáng. Phù văn cũng càng biến càng lớn, giống như là một vành mặt trời đồng dạng, treo ở trên không trung. Cả tòa thiên địa trung ương cũng đống nhiên biến hóa, vô tận thần lực bành trướng, cuồn cuộn mà ra, còn lại ký hiệu dày đặc đan dệt ra một mảnh hừng hực hào quang. Ngay sau đó, trời cung đất ở giữa có một tòa đạo đài bay lên, giang giác một tiếng vang nhỏ, u ám đạo đài bên trên đống nhiên có một vòng kim sắc liệt dương treo thật cao. Tịch diệt đích đạo thai giống như là đột nhiên có sự sống, trên đó có đủ loại phù văn quanh quẩn, thần bí mà cường đại tàn phù cũng bị hoàn toàn bổ túc. Đông, một đạo nổ thật to âm thanh tựa như cùng là tới từ trước khi đại phá diệt, xuyên qua vô tận thời gian, ngược dòng tìm hiểu lịch sử trường hạ, đã rơi vào Thừa Y Quy trong lỗ thai. Thừa Y Quy ánh mắt sùng kính, nhìn về phía kia một tòa đạo đài. Đạo đài cũng tại lúc này vỡ ra. Từ đó có một cái cự đại diễm quan từ trong cái khe bay ra. Diễm quan bên trong có hỗn độn khí tràn ngập, như là tiên vụ, hùng vĩ thần uy bạo phát đi ra kinh khủng đến cực hạn. Từ kia thần uy ánh sáng bên trong Thừa Y Quy loáng thoáng có thể nhìn thấy một vị cái thế nhân tộc quân vương, chính đoan ngồi tại vô số truyền thừa bên trên, túi đầu nhìn chăm chú lên hắn. Cũng chính là tại lúc này, từ phía trên trái tim người bên trong bay ra phụ văn thần bí như vậy vỡ vụn, biến hóa thành từng khối lấp lánh tia sáng, đã rơi vào kia một tòa diễm quan bên trong. Vô tận sinh cơ bắt đầu tràn ngập, mông lung dáng lành nở rộ. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là tử vật diễm quan giống như đột nhiên có sinh mệnh. Trong khoảnh khắc, diễm quan mở ra một cái khe, thần quang dâng lên, hù dọa ngập trời gần sóng, giống như là một vị đệ tam cảnh kinh khủng tồn tại sẽ phải khôi phục. Cả tòa hắc ám thiên khung đều đang không ngừng chấn động. Nếu như không phải kia phủ văn thần bí lực lượng cùng kỳ diệu đạo đài lực lượng đang áp chế lấy cường thịnh ba động, chỉ sợ cả tòa Minh phủ mộ táng trụ vũ đều sẽ vỡ ra. Thừa Y Quy hít một hơi thật sâu. Nguyên Ngộ Thần Hoàng muốn khôi phục sao? Một khi cái này một tôn thần hoàng khôi phục, vô ngần man hoang nhân tộc áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Sứ mệnh của ta như vậy hoàn thành, kỷ quân cũng có thể nhẹ nhõm một chút ta. Thừa Y Quy yên lặng nói nhỏ. Đông, đông, đông. Từng tiếng nổ rung trời từ diễm quan truyền ra ngoài, giống như là mạnh hữu lực trái tim đang nhảy nhót. Đủ mọi màu sắc ánh lửa cũng từ diễm quan bên trong nóng bỏng thiêu đốt. Thừa Y Quy giờ phút này đột nhiên cảm thấy mình nên tính là giúp kỷ hạ một đại ân. Trong lòng vậy mà không đúng lúc nhiều hơn mấy phần đắc ý. Đây cũng là một loại kinh hỉ, đợi đến trở về có thể nói cho hắn biết. Thừa Y Quy suy nghĩ chưa rơi, một màn kinh người như vậy phát sinh. Sơn Hắc Thiên Khung bị manh nhiên ở giữa xé rách, một đôi bàn tay lớn lưu chuyển lên nhàn nhạt nắng sớm, lộ ra cực kỳ nhu hòa. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, một tôn vô thượng tồn tại phá không mà tới. Hắn thân thể cường tráng, thiên công vô song, hào quang vô tận. Sau lưng có một nói thế giới áo choàng, tại lạnh thấu xương rung động, trong tay còn giơ cao lên một tòa thần quan. Cường thịnh thần nguyên tựa như là bài sơn đảo hải đồng dạng, hồng chấn động lớn truyền ra, cơ hồ phô thiên cái địa, hoàn toàn che đậy diễm quan ba động khủng bố. Càng đáng sợ chính là, trong mắt của hắn, giống như có cái này hai viên liệt nhật hư ảnh. Cái này hai viên liệt nhật không giống bình thường. Trong đó một viên đen nhánh vô cùng, lại lưu chuyển ra cực nóng vô cùng hỏa diễm. Mặt khác một vầng mặt trời, nhưng thật giống như đã chết đi, khô bại, tĩnh mịch, hắc ám không ánh sáng. Nếu như kỳ hạ ở đây, có thể dễ như trở bàn tay nhận ra cái này hai viên mặt trời hư ảnh. Viên kia hắc nhật, là treo cao tại Cửu Huyền quy tắc hắc nhật. Tỏa ra cựu huyên cũng duy trì lấy cựu huyên không giống với vô ngần man hoang đặc biệt quy tắc, mà viên kia hắc ám khô bại mặt trời thì là vạn giới đại nhật giết hại. Trước mắt cái này một tôn thần bí tồn tại, vậy mà thưởng thức cái này hai viên mặt trời, đem cái này hai viên vô thượng liệt nhật luyện hóa thành tự thân thần tàng. Bởi vì như thế, vị này vô thượng tồn tại thân phận cũng liền vô cùng sống động. Thừa Y Quy phi tốc lui lại, thiên nhân trái tim không ngừng nghiền ép ra thiên nhân huyết dịch chảy vào tứ chi của nàng muôn màu. Cựu huyên đại xương thần triều xương tận thần hoàng, hắn tại sao lại xuất hiện tại Minh phủ? Thừa Y Quy trong lòng nghi ngờ vạn phần, nhưng cũng không có biện pháp. Thiên nhân trái tim uy năng căn bản khó có thể tưởng tượng, nhưng mà Thừa Y Quy khoảng cách hoàn toàn dung hợp trái tim, vẫn còn có khoảng cách không nhỏ. Đại Xương Thần Hoàng ở trước mặt, lấy Thừa Y Quy lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách chống cự. Tùy tiện tiến lên, bất quá chỉ là đi lên chịu chết mà thôi. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, cứ việc Thừa Y Quy trong lòng nghi ngờ vạn phần, cũng mười phần lo lắng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bay ngược. May mắn là, Đại Xương Thần Hoàng tựa hồ đối với Thừa Y Quy không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trong tay hắn thần quan bên trên, dâng lên một cái thần diệu ký hiệu. Một mảnh sắc thái lộng lẫy, thần âm vùng lên. Ký hiệu hóa thành vô song thiên công, hướng phía Diễm Quan ầm vang rơi đập. Rất rõ ràng, Đại Xương Xương Tận Thần Hoàng cũng không muốn để Nguyên Ngộ Thần Hoàng khôi phục. Chương 1089, Nguyên Ngộ tung tích, Sáo Ác Cổ Thần 4K. Đại Xương Thần Triều Xương Tận Thần Hoàng, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, một mực tọa trấn Cửu Uyên. Cửu Uyên không giống với Vô Ngần Man Hoang, thần triều thay đổi cũng không tấp nập. Tại dài rằng giặc mà lâu đời tuế nguyệt bên trong, Cửu Uyên vẹn vẹn từng sinh ra 5 vị thần hoàng. Cái này 5 vị thần hoàng bên trong, Xương Tận Thần Hoàng chính là đời trước thần hoàng chi tử, hắn lấy đỉnh phong lực lượng giết đời trước thần hoàng, trở thành Đại Xương Thần Triều chấp chưởng giả, cũng đã trở thành rộng rãi giữa thiên địa, tôn quý nhất tồn tại. Thần hoàng chi tôn, chú bất hủ cảnh, cũng không có lão hủ thuyết pháp. Bọn hắn ở trong dòng sông thời gian sừng sững không ngã, thời thời khắc khắc đều là trắng niên, đều là đỉnh phong, trừ phi nhận lấy to lớn thương tích, nhận lấy một ít lực lượng cường đại hơn chấn áp, mới có thể trở nên lão hủ, mới có thể trở nên suy yếu. Xương Tận Thần Hoàng đối Đại Xương Thần Triều đời trước thần hoàng xuất thủ thời điểm, vị kia thần hoàng lại vẫn chiếm giữ cường thịnh cảnh giới, hắn lực lượng cường đại tuyệt luân. Cửu Huyên trời cùng đất ở giữa, cũng chỉ có hấp nhật phát ra quang mang có thể che đậy qua hắn khí phách, thiên công thần diệu, lực lượng không thể địch nổi. Nhưng mà, Xương Tận Thần Hoàng khiêu chiến vị này đỉnh phong tồn tại, đồng thời chiến thắng, thay thế hắn, trở thành Cửu Huyên chí cao chúa tể. Cái chuyện cũ này, đối với Vô Ngần Man Hoang rất nhiều to lớn thế lực tới nói, cũng không tính bí ẩn. Thừa Y Quy không ngừng bay ngược đồng thời, trong lòng cũng tại suy tư Xương Tận Thần Hoàng đối Nguyên Ngộ Thần Hoàng xuất thủ nguyên nhân. Xương Tận Thần Hoàng dã tâm bừng bừng, ở quá khứ trăm vạn năm bên trong, từ đầu đến cuối ngấp nghé Vô Ngần Man Hoang. Nguyên nhân ở chỗ Cửu Huyền quá mức cằn cỗi, lại có khó có thể tưởng tượng số lượng Cửu Huyền ma quái không ngừng từ Cửu Huyền khe hở biên giới sinh ra. Nếu như không phải Cửu Huyền đặc biệt thiên địa quy tắc, để Cửu Huyền cường giả xuất hiện lớp lớp, có lẽ Cửu Huyền vô số cái khác sinh linh đã sớm diệt vong. Lúc đến bây giờ, Cửu Huyền sinh linh số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì nhỏ yếu sinh linh không cách nào tại Cửu Huyền bên trong sinh tồn. Có lẽ tại Xương Tận Thần Hoàng trong mắt, Vô Ngần Man Hoang liền tượng trưng cho màu mỡ, tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng. Cửu Huyền chủng tộc trời sinh cường đại, lại muốn bị vây ở đất nghèo. Vô Ngần Man Hoang rộng rãi vô cùng, nếu như Cửu Huyền có thể dung nhập trong đó, trở nên không còn như vậy cằn cỗi, Cửu Huyền quy tắc cũng có thể lấy Vô Ngần Man Hoang thiên đạo mà thay vào. Bởi vì như thế, Xương Tận Thần Hoàng đối với Vô Ngần Man Hoang lòng mơ ước liền chưa từng có tiêu tán qua. Hắn không ngừng điều động cường giả, muốn tìm kiếm Vô Ngần Man Hoang bí ẩn. Thậm chí tại mấy vạn năm trước, Đại Tức Thần Triều sụp đổ thời khắc, Cửu Huyền cũng có xuất thủ, trực tiếp đưa đến Đại Tức Thần Triều diệt vong, cùng hậu cáo thần hoàng vẫn lạc. Trong lòng đủ loại ý niệm chạy qua. Thừa Y Quy cũng hiểu được, Xương Tận Thần Hoàng đối với sắp khôi phục Nguyên Ngộ Thần Hoàng xuất thủ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là, tại Thừa Y Quy thiên nhân trái tim bên trong phủ văn thần bí ngăn cách phía dưới, cho dù là Minh phủ, cũng còn chưa từng phát giác trận này to lớn biến cố. Nếu như Xương Tận Thần Hoàng ở xa Cửu Uyên, lại làm sao có thể tại trong khoảnh khắc chạy đến? Ở trong đó lại ẩn giấu đi bí ẩn gì? Thừa Y Quy trong lòng không hiểu. Đúng lúc này, Diễm Quan trên bộc phát ra một đạo huyền quang hiện lên, hung lục khí tức ngập trời. Đạo này huyền quang đống nhiên biến thành 6 trôi thiên kiếm. Những ngày này kiếm bảo vệ Diễm Quan, thiên kiếm trung quanh sơn hà hư ảnh thành phim hiện hiện, tinh không trụ vũ riêng phần mình chiếu rọi. Giống như là chiếu rọi ra ngày xưa đại đỉnh thần triều rộng đại cương vực. Vô lượng thần nguyên bộc phát, giống như núi lửa dâng lên. Mỗi loại đại đạo giáng lâm mà đến, hóa thành 6 loại thiên công, gia trì thiên kiếm. 6 trôi thiên kiếm trở nên đỉnh thiên lập địa, hùng vĩ vô cùng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. 6 ngày kiếm cùng nhau chém xuống, giữa thiên địa một đạo lại một đạo kiếm quang hiện hiện. Cương tuyệt lực lượng, để cái này đen nhánh thiên khung mộ táng khắp nơi đều là ánh sáng, khắp nơi đều là khí lãng. Diễm Quan hiện hóa ra lục đạo thiên kiếm, cùng Xương Tận Thần Hoàng mặt trời thần quang va chạm, cuốn quanh, đánh ra một mảnh hỗn độn khí, đánh ra nồng đậm hắc vụ, mênh mông vô biên. Thừa Y Quy nỗi lòng chấn động. Thời khắc này nàng đã thối lui đến cái này vô thượng thiên khung biên giới. Phù văn thần bí chiếu rọi ra điểm sáng, che lại Thừa Y Quy thân thể. Mặc dù như thế, Thừa Y Quy đều có thể rõ ràng cảm giác được hai vị thần hoàng lực lượng cường đại va chạm thời điểm, chỗ tràn ngập ra kinh khủng ba động. Loại ba động này làm cho người rung động, làm người kinh hãi. Xương Tận Thần Hoàng chiếm giữ đỉnh phong, có được lực lượng như vậy chẳng có gì lạ. Nhưng là Nguyên Ngộ Thần Hoàng rõ ràng còn chưa từng khôi phục, Lục Đạo Thiên Kiếm chỉ là hắn để lại nội tình. Lực lượng lại vẫn là như thế đáng sợ. Thừa Y Quy ánh mắt lấp lánh, nàng đột nhiên nhớ tới dị tượng bên trong, những cái kia cổ lão tồn tại đánh giá Nguyên Ngộ Thần Hoàng thời điểm lời nói. Đại phá diệt về sau hơn 80 triệu năm. So Nguyên Ngộ Thần Hoàng càng cường đại hơn thần hoàng tồn tại, có lẽ không siêu 3 ngón số lượng. Vô Ngần Man Hoang các thời đại thần hoàng, không phải số ít, mặc dù bọn hắn phần lớn phụ dung sớm nở tối tàn, không thể nghi ngờ là bọn hắn lực lượng thường thường chiếm giữ Vô Ngần Man Hoang đỉnh cao nhất. Tại những này bất thế tồn tại bên trong, vẫn có thể xếp hạng trước 3. Nguyên Ngộ Thần Hoàng mạnh, có thể thấy được chút ít. Nguyên bản Thừa Y Quy nhìn thấy một tôn thần hoàng xuất thủ, trấn áp Diễm Quan, trong lòng mười phần lo lắng. Cho đến bây giờ, Thừa Y Quy đột nhiên cảm thấy, Xương Tấn thần hoàng có lẽ không cách nào ngăn cản Nguyên Ngộ thần hoàng khôi phục. Thừa Y Quy ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn chăm chú lên sơn hắc thiên khung bên trong phát sinh hết thảy. Đột nhiên, bóng ánh khắp nơi bầu trời, lại lần nữa truyền đến chấn động. Ngay sau đó, một tôn đỉnh tiên lập địa vô thượng cự nhân, từ một cơn lốc xoáy bên trong đi ra. Tôn này vô thượng cự nhân, toàn thân tản ra kim sắc quang mang. Trong con ngươi của hắn không có con ngươi, chỉ có hai viên cổ lão ngôi sao đang không ngừng vận chuyển. Hắn xuất hiện sát cảnh tượng đáng sợ kia phát sinh, một cỗ lực lượng thần bí, ngưng tụ ra bầu trời đầy sao. Những ngôi sao này lại biến thành từng đạo hắc ám thế giới. Thế giới lực lượng, nặng nề, hùng hậu. Hắc ám vô hạn, mịt mờ sương mù ở trong đó phun trào, tiến tới hóa thành một đạo khó có thể tưởng tượng hắn vị cách bảo thuật. Diệt. Cái này một vị tinh thần cự nhân liền tựa như là ma chủ giáng lâm thế giới, không thể địch nổi. Tia chớp màu đen, hỏa diễm che đậy thiên cung, sóng máu cuồn cuộn, cuốn lên trên trời dưới đất. Đủ loại vòng xoáy dung hợp lại cùng nhau, hướng phía sáu trôi thiên kiếm cùng Diễm Quan thôn vệ mà đi. Thừa Y Quy sắc mặt đột nhiên biến hóa. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, đầu tiên là đại xương thần triều xương tận thần hoàng đột ngột giáng lâm, hai vòng liệt nhật đôi mắt bắn ra thần quang. Lại có cái này một tôn thần bí vô thượng cự nhân, mang theo phảng phất có thể thôn vệ hết thảy vòng xoáy đến, hắn cũng đúng Diễm Quan xuất thủ, trấn áp Diễm Quan, áp chế Nguyên Ngộ thần hoàng muốn khôi phục ý chí. Hai tôn trụ bất hủ cảnh xuất thủ. Nguyên Ngộ thần hoàng chỉ sợ. Thừa Y Quy ẩn ẩn phát giác được chẳng lành. Kết quả cũng như nàng dự liệu như vậy. Hắc ám mà tràn ngập vòng xoáy màu đỏ ngòm, mặt trời thần quang, đồng thời đánh xuống tại kia sáu chuôi thiên kiếm bên trên. Thiên kiếm không ngừng rung động, tiếp theo biến thành từng nét đùa chú, tràn ngập ở trên bầu trời. Diễm Quan phun ra tới sinh cơ bừng bừng, cũng bị trong khoảnh khắc đánh gãy. Diễm Quan phía trên khe hở cũng không còn bị lớn, ngược lại bị lực lượng cường đại áp chế, không ngừng thu nhỏ. Từ Diễm Quan bên trong tràn ngập ra nhân tộc thần hoàng khí phách, dần dần mai danh nhận tích. Chấn động thiên địa uy thế cũng chậm chậm tán đi. Thiên khung trong hầm mộ, Xương Tấn thần hoàng cùng kia một tôn tinh thần cự nhân thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Trên bầu trời, Diễm Quan không thấy tăm hơi, liền ngay cả kia một tòa đạo đài cũng như ẩn như hiện, sắp tiêu tán. Hết thảy trở nên giống nhau trước đó bình tĩnh như vậy. Thừa Y Quy chưa từng cảm giác được chính là, rất nhiều cổ lão tồn tại chính đang nhìn chăm chú một phương này hắc ám thiên khung mộ táng. Khi bọn hắn nhìn thấy thiên khung mộ táng lại lần nữa trở nên yên lặng, Nguyên Ngộ thần hoàng chưa từng khôi phục. Bọn hắn yên lòng, ánh mắt cũng dần dần tiêu tán. Thừa Y Quy nhìn qua trước mắt bầu trời, thần sắc có chút đột trí. Nàng thở ra một hơi thật dài, minh bạch đây hết thảy đã thành kết cục đã định. Nguyên Ngộ thần hoàng chưa từng khôi phục. Thời gian dài như vậy cố gắng cũng biến thành phí công. Quá đáng tiếc. Thừa Y Quy lắc đầu, nếu như Nguyên Ngộ thần hoàng có thể khôi phục, đối với nhân tộc, đối với Thái Thương tới nói, đều là một kiện chuyện may mắn. Kết quả, Thừa Y Quy thở dài một cái. Nơi xa, hai đạo yếu ớt phù văn tung bay mà tới. Thừa Y Quy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhíu mày. Nàng bất động thanh sắc quay người, hướng phía thiên khung bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, kia hai đạo yếu ớt phù văn mở ra một đầu bí ẩn lối đi, tiếp dẫn Thừa Y Quy thần thức. Thần trí của nàng chạy qua bí ẩn lối đi, cùng kia yếu ớt phù văn va chạm. Trong ngay mắt, Thừa Y Quy trong mắt, trời và đất cũng bắt đầu vặn mèo. Đạo đài trở nên vô cùng to lớn, cũng tựa hồ hóa thành hư ảo. Thừa Y Quy thần thức bay đi, rơi trên đạo đài, dung nhập trong đó, không ngừng chìm xuống. Đạo đài phía dưới, Diễm Quan đã trở nên vô cùng băng lãnh, tử khí quanh quẩn, đỉnh phong uy thế cũng tiêu tán hầu như không còn. Thừa Y Quy thần thức cũng không có dừng lại tại Diễm Quan bên ngoài, mà là tiếp tục hạ lạc, tiến vào Diễm Quan bên trong. Diễm Quan bên trong lại có một tòa cung điện hùng vĩ. Cung điện tỏa ra kỳ dị sắc thái, lộ ra hùng vĩ vô song. Thừa Y Quy lập tức hiểu được, cái này một tòa trong cung điện liền tồn tại Nguyên Ngộ thần hoàng vĩ nạn thân thể. Nàng cũng không do dự, chỉ là từng bước một hướng phía thần táng cung điện đi đến. Thần táng cung điện môn đình như vậy mở rộng, Thừa Y Quy đi vào trong đó, con người cũng đột nhiên mở rộng. Thần hoàng thân thể nên cỡ nào vĩ nạn, khí huyết nên cỡ nào tràn đầy, lực lượng nên là cỡ nào cường đại. Thừa Y Quy nguyên vốn cho là mình có thể công bố những này đáp án, kết quả lại là tòa này to lớn trong cung điện không có vật gì, ngoại trừ đồng dạng huy hoàng cung điện cùng rất nhiều chân quý thần vật bày biện bên ngoài, không có cái gọi là thần hoàng thân thể, không có vô tận lực lượng cường đại quanh quẩn, càng không có đủ để áp sập thiên khung khí huyết tồn tại. Một màn trước mắt, để từ trước đến nay tỉnh táo Thừa Y Quy đều có chút không biết làm sao. Nàng mở to hai mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy. Từ phù văn bên trong truyền lại đưa mà đến tin tức nói cho ta. Giờ này khắc này, Diễm Quan bên trong, to lớn trong cung điện, xác thực đã không có Nguyên Ngộ thần hoàng thân thể tung tích. Cho dù là có hai vị trụ bất hủ cảnh cường giả ngăn cản, Nguyên Ngộ thần hoàng cũng vẫn khôi phục rồi. Thừa Y Quy trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nụ cười. Cho nên, hiện tại có thể an tâm trở về a. Mấy vị thái thương chí cường giả trước mắt thần bí cái hũ, nơi phát ra đã lâu. Là thái thương từng tại một lần ngoài ý muốn bên trong, nghĩ cách cứu viện một tòa nhân tộc tiểu quốc Nhậm An nước hoàng tử Nhậm Tỳ, diệt sát hai vị hung dương tộc hoàng triều cường giả, lấy được bảo vật. Ngay lúc đó kỳ hạ, mặc dù ẩn ẩn đã nhận ra cái này màu đen cái hũ quỷ dị, chỉ là lấy lúc ấy nhãn lực của hắn, căn bản là không cách nào xem thấu bên trong đến cùng ẩn giấu thứ gì. Chỉ là loáng thoáng có thể phát giác được, bên trong có một con kinh khủng ma quái, lấy huyết nục, tế tự chân linh rất nhiều sự vật làm thức ăn. Nay quỷ dị trong cái hũ ma quái, tại mặt đối với chúng ta thời điểm, không có bất kỳ cái gì dị thường. nếu như nắm giữ hắn là một vị nhỏ yếu tồn tại, hắn liền sẽ dụ hoặc với hắn, ban cho hắn lực lượng, để hắn không ngừng giết chóc, lấy thỏa mãn cái hũ hung lục dục vọng. Bạch Khởi thần sắc cũng dung, có chút hiếu kỳ nói, cái này trong cái hũ ma quái, khi thì vô cùng cường đại, khi thì lại mười phần nhỏ yếu. Có thể xác định là cái hũ khốn chủ hắn, để hắn không cách nào được thấy ánh mặt trời. Cựu Phượng giữ im lặng quan sát đến. Lục Họa Thương Long lại đột nhiên nói, tra xét rõ ràng, có thể cảm giác được trong cái hũ ma quái phát ra khí phách, cùng từng tại Vô Ngần Man Hoang xuất hiện qua kia một tôn xảo ác cổ thần, giống nhau đến mấy phần. Kỳ Hạ gật đầu, trong mắt của hắn ngôi sao thần màu chiếu rọi xuất ra đạo đạo thần quang, rơi vào cái hũ bên trên, khóe miệng còn hiện lên một vòng nụ cười. Những này tiên thiên thần linh, kỳ thật đều có thuộc về nhược điểm của bọn hắn. Kỳ Hạ êm tai nói, Âm Quân cùng Tư Trạch tính cách cùng khí tức ngày đêm khác biệt, thần nguyên ba động, bản nguyên lại không có sai biệt. Chính là đến bọn hắn chỗ Lạc Ấn Đại Đạo Đường Vân, đều có phần nhiều chỗ tương tự. Có lẽ, Âm Quân cùng Tư Trạch liền là bọn hắn lẫn nhau nhược điểm. Ta có thể thấy rõ ràng, cái này trong cái hũ quỷ dị ma quái, tất nhiên cùng xào ác cổ thần có thiên ti vạn lũ liên quan, có lẽ chúng ta có thể thông qua cái này cái hũ, thăm dò đến kia một tôn cổ thần một ít nhược điểm. Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng. Cửu Phượng cùng Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long lâm vào suy tư. Sao ác cổ thần có lực lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào, mấy vị này thái thương cường giả đều không quá biết được. Có thể đoán được chính là, sao ác cổ thần là một tôn trụ bất hủ cảnh tồn tại, hắn có lực lượng, thấp nhất đều là thần hoàng cấp bậc. Nếu như tùy tiện dò xét trụ bất hủ cảnh thần linh, thái thương rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Sao ác cổ thần đối với nhân tộc phải chăng có ý, còn không biết, thái thương có lẽ không nên tùy tiện đắc tội với hắn. Bạch Khởi nhìn chăm chú lên cái hũ mở miệng, hắn nói quả thật không tệ. Trước mắt, không cách nào thăm dò sao ác phải chăng đối với nhân tộc có ý. Bạch Khởi đối với Phục Lương Tử Quốc hủy diệt một chuyện, kỳ thật cũng là biết được, sao ác cổ thần nuôi nhốt trăm vực sinh linh, lấy trăm vực làm dưỡng hồn chuyện cũ, Bạch Khởi cũng đều đã từng kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà, Vô Ngần Man Hoang đông đảo chí cao tồn tại, đều có riêng phần mình nưu tính. Sao ác cổ thần đối với Thái Thương tới nói, tự nhiên có tuyệt đối thù hận. Tối thiểu nhất đến, Phục Lương Tử Quốc Phục Đâu Ngật cùng Sương Mù Di cũng đã từng là Thái Thương cùng Kỳ Hạ hảo hữu. Phục Lương Tử Quốc tồn tại bản thân là tà ác ám. Rất nhiều nhỏ yếu sinh linh đều chết bởi Phục Lương Tử Quốc chi thủ. Thế nhưng là đối với Thái Thương cùng Kỳ Hạ tới nói, Phục Lương Tử Quốc tồn tại, quả thật làm cho ngay lúc đó Thái Thương có phát triển thời gian, cũng ngăn cách rất nhiều trăm vực bên ngoài thế lực cường đại ánh mắt. Phục Đâu Ngật cùng Sương Mù Di còn đã từng giúp đỡ hắn. Cùng là nhân tộc, sao ác một tay sáng lập Phục Lương Tử Quốc bi kịch, để Kỳ Hạ đối với tôn này cổ thần cảm nhận không tốt tới cực điểm. Nếu như về sau Kỳ Hạ có đủ thực lực, có cơ hội thích hợp, tự nhiên sẽ hướng sao ác cổ thần đòi lại một vài thứ. Thế nhưng là lớn phương diện đi lên nói, trước mắt sao ác cổ thần lai lịch có chút thần bí, đối với cả nhân tộc phải chăng có ý, đám người lại chưa biết được. Sao ác dưỡng hồn trăm vực chi địa, nơi nhằm vào kỳ thật cũng không phải nhân tộc. Tam Sơn trăm vực cũng không có bao nhiêu nhân tộc có thể nói. Trong đó bí ẩn đến tột cùng như thế nào? Kỳ Hạ túi đầu nhìn chăm chú quỷ đàn, như có điều suy nghĩ. Chương 1090, Vô Ngần Man Hoang phòng thủ người. Đại trương. Ngay tại Kỳ Hạ nhìn chăm chú quỷ dị cái hũ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có kinh lôi nổ vang. Ba đạo sáng chói thần quang đột nhiên hiển hóa mà tới. Những này thần quang chiếu rọi tại Thái Thương hư không, chiếu rọi ra ba loại đặc biệt dị tượng. Đủ loại uy thế tràn ngập tại cái này ba loại dị tượng quanh mình, để rất nhiều thái thương các cường giả đều ngẩng đầu. Bọn hắn ánh mắt bên trong ngoại trừ cảnh giác bên ngoài, còn nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Kỳ Hạ, Bạch Khởi, Cửu Phượng, Lục Họa Thương Long bốn vị thái thương cường giả đối với thái thương trên bầu trời đây hết thảy cảnh tượng, giống như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trong hư không có tinh quang vẩy xuống, tinh quang ngưng tụ, Địa Không Tinh Chủ Dương nhậm một bước đi ra, hướng Kỳ Hạ chậm rãi đi lễ. Trước đây không lâu chỗ quan trắc được kia ba vị cường giả thần thức, đã giáng lâm thái thương. Đế quân, phải chăng cần chúng ta động thủ khu trục? Dương Nhậm thanh âm bình tĩnh, thật giống như Thái Thương hư không đột nhiên có cường giả giáng lâm chuyện như vậy, đều không thể làm hắn sinh ra khẩn trương tình cảm. Mấy vị khác cường giả cũng đều như thế, bởi vì những này Thái Thương chí cường giả nhóm đối với Thái Thương thực lực hiện nay đã biết sơ lược. Thái Thương cường đại dường nào, có cái thế cường giả tọa chấn, bọn hắn cũng đã đăng lâm cao xa cảnh giới. Kỳ Hạ trong tay còn có rất nhiều bí ẩn nội tình, một khi những này nội tình tán phát ra, đủ để khiến Vô Ngần Man Hoang đều vì thế mà chấn động. Dưới tình huống như vậy, nếu như là thần triều cấp thế lực khác huynh xảo mà động, cũng có thể làm bọn hắn cảm thấy lo lắng. Vẹn vẹn ba đạo cường giả thần thức, đương nhiên không cách nào làm cho thần sắc của bọn hắn vì đó cải biến. Kỳ Hạ nghe được Dương Nhậm lời nói, nhẹ phẩy ống tay áo, trước mắt quỷ dị cái hũ liền đã biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập thần tàng bên trong. Không sao, ba vị này tồn tại cho dù là tại rộng lớn Vô Ngần Man Hoang bên trong, đều là gần như trí cao tồn tại. Bọn hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đăng lâm trụ bất hủ cảnh. Dạng này cường giả đến đây bái phòng thái thương, cũng là làm ta sinh lòng hiếu kỳ. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, dương mắt nhìn lấy hư không, khóe miệng mỉm cười. Cửu Phượng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Mi tâm của nàng Phượng Hoàng đồ án thỉnh thoảng hiện lên một đạo lưu quang. Trường Cung Vô Song, Tử Nhật Thần Quân, Uyên Chu Thiên Doãn. Ba vị này thần linh tại riêng phần mình thần triều bên trong, đều là không có gì ngoài thần hoàng bên ngoài người mạnh nhất. Tam đại thần triều bên trong, có lẽ vẹn vẹn chỉ có như vậy một hai tôn tồn tại, có thể cùng bọn hắn sánh vai, tỉ như Thiên Mục thần triều Diệp Tiện. Thái Thương cùng Tam đại thần triều đã là tử địch, Tam đại thần triều tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Thái Thương quật khởi. Ta còn tưởng rằng trên một trận sau đại chiến, lại lần nữa nhìn thấy ba vị này cường giả, liền là Tam Đại Thần Triều đại quân áp cảnh, liên thủ trấn áp Thái Thương thời điểm. Không nghĩ tới hôm nay, bọn hắn lại cùng nhau đến đây Thái Thương. Không biết có mục đích gì. Lục Họa Thương Long cũng túi đầu suy tư, mấy cái trong nháy mắt về sau hắn ngẩng đầu, ánh mắt cũng biến thành tùy ý, bọn hắn cùng nhau chiếu rọi thần thức mà đến, chẳng lẽ là muốn cho Thái Thương thần phục với bọn hắn? Bạch Khởi lắc đầu, bọn hắn biết Thái Thương sẽ không thần phục, coi như Thái Thương cam nguyện vì thần triều thần dân, lại hẳn là thần phục với tòa nào thần triều. Hiện tại Thái Thương đã không phải là trước kia Thái Thương, Thái Thương một khi gia nhập trong đó một tòa thần triều, như vậy vô ngần man hoang đại thể thế lực ngang nhau cục diện, liền sẽ triệt để phá toái, cũng không tiếp tục tồn tại cân bằng. Đến lúc đó, Thái Thương cùng Thái Thương thần phục thần triều, tử kỳ liền cũng sắp tới. Kỳ Hạ nói, lấy bây giờ cục diện, coi như Thái Thương muốn thần phục, cũng sẽ không có bất luận cái gì một tòa thần triều sẽ tiếp nhận Thái Thương, lấy bọn hắn lực lượng, còn không cách nào khống chế Thái Thương, cũng không dám tiếp nhận Thái Thương. Trong cung điện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Kỳ Hạ cười nói, không cần suy đoán, chúng ta đi gặp một hồi ba vị này trụ bất hủ cảnh phía dưới chí cao tồn tại, tự nhiên biết bọn hắn đến đây Thái Thương mục đích. Hắn trong lúc nói chuyện, thân thể đã biến mất tại Hế Minh bí cảnh. Mấy vị Thái Thương cường giả cũng đều nhao nhao như thế. Thái Hòa điện bên trong, Kỳ Hạ cao cao mà ngồi. Rất nhiều Thái Thương chí cường giả, trung tâm đám đại thần cũng ngồi ngay ngắn ở cung điện hai bên bàn ngọc về sau. Sắc mặt bọn họ đều thong dong, có chút Thái Thương cường giả còn tại lẫn nhau trò chuyện, sắc mặt lộ ra có chút nhẹ nhõm. Kia ba đạo thần quang, cứ như vậy lơ lửng ở trên bầu trời, giống như đang đợi cái gì. Kỳ Hạ chưa từng mở miệng. Thượng Doãn Lục Du ho nhẹ một tiếng, nhẹ nói, "Hôm nay khai triều, hết thảy yết kiến đều muốn đợi đến triều hội về sau mới có thể bắt đầu." Thượng Doãn Lục Du lời nói rơi xuống, lập tức thật nhiều cung bên trong thị vệ từng tầng cao giọng truyền âm. Thái Tiên Thượng Đình bên trong, thanh âm liên tiếp. Trên bầu trời ba đạo thần quang, lập tức ánh sáng mãnh liệt. Lục Du chỉ là một câu nói, liền để ba vị này tồn tại thần thức biến thành đến đây yết kiến sứ giả. Hơn nữa còn phải tiếp nhận Thái Thương an bài, mới có thể nhìn thấy Thái Sơ Đại Đế Quân. Đây không thể nghi ngờ là Thái Sơ Đế Đình một loại nào đó phản kích. Đã kêu ba đạo thần thức đang đợi Thái Sơ Đại Đế Quân nên đón, tự nhận là cùng Đại Đế Quân ngang nhau vị cách. Thượng Doãn Lục Du liền để bọn hắn biết được, đã thân ở Thái Thương, như vậy thì xem như trụ bất hủ cảnh tồn tại đến đây Thái Thương, cũng vô pháp cao hơn Thái Sơ Đại Đế Quân. Ba vị cường giả thần quang lấp lánh về sau, ánh sáng cũng trong nháy mắt thu liễm. Việc đã đến nước này, lấy mấy vị này cường giả lòng dạ, đương nhiên sẽ không có cái khác cử động. Thần thức dứt khoát lơ lửng ở trên bầu trời, chờ đợi lấy Thái Thương triều hội kết thúc. Trọn vẹn mấy canh giờ qua khứ, triều hội thuận lợi kết thúc. Thượng Doãn Lục Du mới cung kính nhìn về phía Kỳ Hạ, Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Từng đạo thần thức trong nháy mắt lưu chuyển, truyền ra Thái Hòa Điện. Ba vị cường giả thần thức trước đó, một tòa kim sắc cầu nối bày ra ra, cho đến Thái Hòa Điện phía trước. Ba vị cường giả thần thức cũng không tự nhận cao cao tại thượng, bọn hắn đều hóa thành thần hình. Từ Nhật Thần Quân y nguyên một thân trường bào màu tím, khuôn mặt mơ hồ, thể trạng lại chính vào trắng niên, một thân khí phách bành trướng mãnh liệt, to lớn vô song, trên thân còn thiêu đốt lên tử sắc liệt diễm, không thẹn cho thần quân chi danh. Viên Chu Thiên Doãn nhìn như lão hủ, ánh mắt nhưng thật giống như là một mảnh đầm sâu, sâu không thấy đáy, khí tức thâm trầm tới cực điểm. Thân thể của hắn quanh mình, còn có tám đạo Chu Thiên thần vòng vây quanh hắn thân thể, xoay chậm chậm. Những này thần vòng trên đều khắc dấu lấy rất nhiều phù văn giảng thuật mỗi loại thiên địa đại đạo, cũng câu thông lấy bất hủ huyền bí vấn đề. Vị cuối cùng tồn tại, cái này là vị nào gánh vác trường cung, một thân áo đuôi ngắn, nhìn giống như là một vị nhà bên thanh niên trưởng cung vô song. Thường thường không có gì lạ, nhưng lại thần bí dị thường. Bọn hắn đứng sóng vai, từng bước một đi xuống thần tiểu, đi vào Thái Hòa Điện. Cái này Thái Hòa Điện chỉ để lại mấy vị Thái Thương chí cường giả. Thái Thương chí cường giả nhóm vẫn ngồi ngay ngắn riêng phần mình ghế bên trên, cũng không đứng dậy hành lễ. Kỳ Hạ cũng như thế. Hắn một tay cầm chén trà, ánh mắt rơi vào đi vào cung điện ba vị cường giả trên thân, thân thể sừng sững bất động. Ba vị thần triều chí cường giả cứ như vậy đi vào trong đại điện. Bọn hắn chưa từng hướng Kỳ Hạ hành lễ, chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Lẫn nhau đã là tử địch. Kỳ Hạ cũng không nguyện ý lành nghề lễ hay không vấn đề bên trên, cùng những này bất diệt chí cường tồn tại dây dưa. Ba vị cường giả thân thể trước đó, có ba đạo bàn ngọc nổi lên. Thượng Doãn Lục Du làm một cái tướng giấu tay xin mời. Trường cung vô song không có chút gì do dự, như vậy nhập tọa. Từ Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn cũng liếc nhau một cái, đồng thời nhập tọa. Trong cung điện, trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc xuống. Mấy hơi thời gian trôi qua, Lục Họa Thương Long đưa tay uống thả cửa, sau đó lại tùy ý lau đi khỏe miệng vết rượu, cao giọng hỏi thăm nói, "Vô Song thần tướng, Tử Nhật thần quân, Uyên Chu Thiên Doãn, các ngươi ba vị đến đây Thái Thương, chắc hẳn không phải đến xem ta như thế nào uống rượu a?" Bạch Khởi ấm áp cười một tiếng, đem miệng chén đối ngoại, chầm chậm nói, "Có lẽ ba vị cường giả là muốn phẩm nhất phẩm Thái Thương rượu ngon." Đã như vậy, các ngươi lại nhìn. Ba vị thần triều chí cường giả nhao nhao coi trọng bày lên chén rượu trong tay. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy Bạch Khởi chén rượu bên trong, một tòa huyết hải chính thủy triều ngập trời, sôi trào mãnh liệt. Huyết hải lưu động, trong đó có 77 vạn hung tinh hung sĩ ngạo nghệ trong đó, ánh mắt bên trong có bừng bừng hung quang lấp lóe, tựa hồ muốn giết yên ổn cát. Ba vị cường giả sắc mặt y nguyên không thay đổi. Kia nhìn như thường thường không có gì lạ Trường Cung Vô Song, lại đột nhiên mở miệng. Đây là Trường Cung Vô Song lần thứ nhất mở miệng. Cho dù lần trước vị này Vô Song thần tướng đã từng xuất hiện trong chiến trường, nhưng lại chưa trực tiếp mở miệng giao lưu. Thanh âm của hắn mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng lại cực kỳ làm cho người tin phục. Thượng tướng quân, về khoảng cách một trận đại chiến, bất quá thời gian mấy chục năm, biển máu của ngươi sát trận tinh tiến rất nhiều, bây giờ ngươi khoảng cách thượng vũ cảnh cũng đã không xa. Viên Chu Thiên Doãn thật sâu nhẹ gật đầu, hắn nhìn chăm chú lên đài cao trên bảo tọa kỳ hạ, từ đáy lòng nói, Thái Thương cường giả tu vi tinh tiến tốc độ làm cho bọn ta khó có thể tưởng tượng. Thái Thương những này trí cường giả, cho dù là tại thần triều cũng là bất thế thiên tiêu, liền ngay cả thiên tư cường thịnh nhất thiên mục thần tử đều không thể sánh vai những này nhân tộc huyết mạch, làm chúng ta không thể không kính nể. Thế nhưng là lớn như vậy vô ngần man hoang, ngoại trừ thần triều bên ngoài, cái khác quốc phúc không thể có nhiều như thế thiên tài. Từ Nhật Thần Quân ngồi ngay ngắn ba vị cường giả chính giữa, trên người hắn áo bào màu tím không ngừng phiêu động, trên đầu Từ Nhật vòng nguyệt quế chiếu sáng rạng rỡ, thanh âm cũng lơ lửng không cố định, trong đó giống như là thiêu đốt lên vô số hỏa diễm, làm người sợ hãi. Thái Sơ Đại Đế Quân, vô ngần man hoang không cần tòa thứ tư thần triều. Bây giờ Thái Thương lực lượng mặc dù không cách nào sánh vai thần triều, nhưng cũng cường đại vô song. Nếu như Thái Thương vẫn tồn tại ở vô ngần man hoang, liền chỉ có một cái kết quả. Từ Nhật Thần Quân ngữ khí cũng có chút bình thản, cũng không phải là cao cao tại thượng uy hiếp Thái Thương. Hắn mặc dù cũng không có làm rõ, nhưng là ở đây Thái Thương cường giả cũng đều biết, Từ Nhật Thần Quân trong lời nói ẩn hàm cái gì ý tứ. Tam đại thần triều trụ bất hủ cảnh phía dưới trí cường giả cùng nhau đến đây Thái Thương, lại nói ra lời như vậy, tất nhiên đại biểu cho bọn hắn đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Tam đại thần triều cần gắn bó vô ngần man hoang quy tắc ổn định, hiện tại Thái Thương đã ảnh hưởng tới vô ngần man hoang cân bằng, điểm này, bản đế quân kỳ thật hết sức rõ ràng. Kỳ Hạ để ly rượu trong tay xuống, kia không e dè đàm luận việc này. Hắn ngồi tại cao vị, có chút túi đầu xuống, nhìn chăm chú lên bọn hắn, nhẹ giọng nói nhỏ nói, để ta suy nghĩ một chút. Vô ngần man hoang hiện có quy tắc lực lượng tuyệt đại đa số đều đã hóa thành quốc phúc chi lực. Những này quốc phúc chi lực vẹn vẹn có thể chèo chống ba tòa thần triều tồn tại. Một khi có tòa thứ tư thần triều sinh ra, như vậy cả tòa thần triều hệ thống liền sẽ toàn diện sụp đổ. Tòa thứ tư thần triều điên cuồng thôn vệ cái khác ba tòa thần triều quốc phúc lực lượng. Kết quả sau cùng, Kỳ Hạ ánh mắt lóe sáng, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Kết quả sau cùng ước chừng liền là tòa thứ tư thần triều cùng cái khác ba tòa thần triều quốc phúc lực lượng giảm mạnh, quốc phúc vị cách như vậy rơi xuống, không còn có được thần triều quốc phúc chi lực. Giữa thiên địa liền sẽ thêm ra bốn tòa vô thượng đại đế triều, nhưng không có thần triều tồn tại, đây cũng cực kỳ thú vị. Từ Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn mặt không đổi sắc, thế nhưng là ánh mắt thâm trầm rất nhiều. Chỉ có Trường Cung Vô Song lại hoàn toàn như trước đây, giống như Kỳ Hạ lời nói cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Chỉ thấy Trường Cung Vô Song cũng cầm lấy trên bàn rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, nói thẳng đến, Thái Sơ Đại Đế Quân nói không sai. Chỉ là Thái Thương cũng không có cường đại đến có thể làm cho Tam Đại Thần Triều thúc thủ vô sách, đang lâm thần triều tình trạng. Cho dù có như vậy một ngày, vô ngần man hoang quan chắc người, phòng thủ đám người cũng sẽ xuất thủ, ngắn ngủi tức đoạt bốn tòa vô thượng đại đế hướng một trong quốc phúc lực lượng, sau đó đem nó hủy diệt. Vô ngần man hoang ổn định, thắng qua hết thảy. Kỳ Hạ nghe được Trường Cung Vô Song lời nói, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, nụ cười trên mặt hắn càng phát sáng lạ, thậm chí có mấy phần làm cản. Vô ngần man hoang quan chắc người, phòng thủ người. Kỳ Hạ vỗ tay cười to, ánh mắt bên trong cũng ý cười giả dào. Cái này nồng đậm ý cười bên trong vẫn còn mang theo vài phần trào phúng. Tiếng cười to quanh quẩn tại Thái Hòa Điện trong cung điện. Viên Chu Thiên Doãn, Tử Nhật Thần Quân đều nhíu mày, dương mắt nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cười đến cuồng loạn, ở đây cái khác Thái Thương chí cường giả nhóm cũng đều hai mặt nhìn nhau. Kỳ Hạ tính cách theo thời gian trôi qua trở nên có chút nội liễm. Liên từ mấy ngàn năm nay, bọn hắn rất ít có thể tại Kỳ Hạ trên mặt nhìn thấy như là hôm nay đồng dạng làm cả nụ cười. Liên ngay cả những này Thái Thương chí cường giả cũng đều hơi kinh ngạc. Kỳ Hạ cười hồi lâu, ở giữa thậm chí một tay ôm bụng, một tay đập trước người bàn ngọc cán mặt. Trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Kỳ Hạ tiếng cười rốt cục ít đi một chút. Hắn rốt cục đứt quãng, mở miệng nói ra, vô ngần man hoang quan chắc người, phòng thủ người. Không, bọn hắn là nuôi nhốt các ngươi tồn tại, là giết các ngươi tồn tại, là đem các ngươi rút gân lột ra cạo xương, cho ăn cho vùng thế giới này tồn tại. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kỳ Hạ lời nói cũng không đưa có âm thanh, tương phản bởi vì cuồng tiếu mà trở nên hữu khí vô lực. Thế nhưng là trong lời nói chỗ ẩn hàm tin tức, lại làm cho ba vị thần triều tồn tại sắc mặt đống nhiên biến hóa. Mới thượng Doãn Lục Du truyền lệnh, để bọn hắn chờ đợi thời điểm, bọn hắn sắc mặt như thường. Thái Sơ Đại Đế Quân lấy gặp mặt hạ thần lễ nghi gặp bọn họ, bọn hắn sắc mặt như thường. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn cao vị, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn thời điểm, bọn hắn y nguyên sắc mặt như thường. Thậm chí Bạch Khởi càn rỡ cử động, cũng chưa từng làm bọn hắn thất thố như vậy. Hiện tại, Kỳ Hạ bất quá vẹn vẹn chỉ là đôi câu vài lời, liền để Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn sắc mặt tức giận, lạnh lẽo nhìn lấy Kỳ Hạ. Liền ngay cả Trường Cung Vô Song cũng lâm vào trầm mặc, túi đầu nhìn qua trước người bàn ngọc trên chén ngọn. Mà Kỳ Hạ tựa hồ cũng không tính buông tha bọn hắn. Các ngươi số tuổi vô tận, chứng kiến không biết nhiều ít thần triều vẫn lạc. Tiếng cười của hắn dần dần tiêu tán, thanh âm lại băng lãnh như cùng ước vạn năm lạnh thạch. Cũng từ thiên địa quy tắc bên trong đoán được quốc phúc lực lượng chân tướng. Một khi trở thành thần triều, liền mang ý nghĩa dài nhất không hơn trăm vạn năm, ngắn nhất bất quá vài vạn năm, liền sẽ bị hiến tế, liền sẽ trở thành một vùng phế tích. Nhân tộc thần triều như thế, cái khác thần triều cũng đều như thế. Các ngươi nhìn như cao tuyệt vô song, quan sát mặt đất vạn vật, trụ vũ tinh hà, vị cách cơ hồ vô thượng, bình thường sinh linh tại các ngươi trong mắt, tựa như cùng sâu kiến. Cương đại đế quốc chi chủ tại thần triều trong mắt cường giả, bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến. Lực lượng của các ngươi đã che đậy vô ngần man hoang, cơ hồ không thể địch nổi. Nhưng mà, liền như là ta vừa rồi lời nói, các ngươi bất quá cũng là súc vật mà thôi, đợi đến có một ngày, chủ nhân cần ăn thịt. Các ngươi dựa vào tự hào thần triều nền tảng, đến mãi không hết sinh linh, có thể dẹp viên trụ vũ đại quân, đều vẹn vẹn chỉ là trời cùng đất huyết nhục mà thôi. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 1091, Thái Thương nên biết khó mà lui 4K. Kỳ Hạ lời nói, giống như là từng cây đến từ thiên ngoại thần châm, đâm vào ở đây ba vị cường giả nội tâm. Liền xem như Trường Cung vô song, lúc này cũng sẽ không tiếp tục bảo trì cái kia thanh lãnh thần sắc. Từ Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn khí phách đều tại sáng rực thiêu đốt, ánh mắt bên trong hàn quang, trong lúc lơ đãng để lộ ra tới. Từng đạo dị tượng bắt đầu ở trong cung điện Thái Thương chí cường giả nhóm trong lòng nổi lên, bọn hắn phảng phất thấy được vạn vật hưng suy, thấy được trụ vũ thay đổi, thấy được từng vị cường giả vỡ lạc, tháng năm dài đằng đẵng mất đi. Những cảnh tượng này đến từ cường giả tức giận, tại những cảnh tượng kia bên trong, bởi vì Từ Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn nổi giận, đều liền thiên địa đều tại suy bại. Vậy mà lúc này giờ phút này, Kỳ Hạ cùng Thái Thương bên trong nhiều chí cường giả nhóm, lại không chút nào sợ những này vô thượng tồn tại. Thậm chí rất nhiều Thái Thương chí cường giả trong mắt, còn có cái này mấy phần trào phúng. Liên như là Kỳ Hạ lời nói, tiệm mới thiên địa quy tắc mặc dù chuất rơi xuống nhân tộc, tại cái này hơn 80 triệu năm đến nay, nhân tộc từ đầu đến cuối đều đóng vai lấy hèn mọn nhân vật, đều là ti tiện huyết mạch. Mà những chủng tộc khác lại như thế nào? Chủng tộc khác có chia cao thấp, cao đẳng chủng tộc tự cho là thần tộc, cao cao nhìn xuống lấy vô ngần man hoang thiên địa. Bọn hắn tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, xây dựng cường đại đế quốc, thống trị rất nhiều giới ngoại thiên. Trong đó người nổi bật thậm chí xây dựng thần triều, khinh thường vô ngần man hoang, trở thành vân đoan chủng tộc, thống trị vô ngần man hoang. Nhìn như vị cách cao xa, tôn quý tới cực điểm. Những cái kia thần triều cường giả cũng lấy một loại vô thượng tư thái, du tẩu cùng vô ngần man hoang. Chí cường giả trong lòng kỳ thật cũng đều minh bạch một chút chuyện bí ẩn vật. Bọn hắn lại lựa chọn xem nhẹ, lựa chọn trầm mặc. Thời sự bồi dưỡng lịch sử. Cổ lão quốc gia tại còn chưa từng thành tựu thần triều trước đó, có lẽ cũng không biết trở thành thần triều về sau hung hiểm. Khi bọn hắn biết chôn giấu ở phía sau bí ẩn thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Bọn hắn chỉ có thể hết sức duy trì vô ngần man hoang cân bằng, đồng thời ở trong đó tìm kiếm cơ duyên, ý đồ phá cục. Tại xa xưa trong dòng sông lịch sử, bọn hắn cũng từng thăm dò từng tới phản kháng quy tắc thần triều. Những cái kia thần triều cường giả hạ tràng, cũng làm bọn hắn tuyệt vọng. Thế là, tại loại này tàn khốc thiên địa quy tắc bao phủ phía dưới, cường thịnh thần triều cũng chỉ có thể đủ không ngừng tiến lên, kéo dài tự thân quốc phúc tuổi thọ. Những này thời khắc bao phủ tại thần triều phía trên kiếp nạn, cũng liền trở thành thần triều các cường giả có chút chuyện kiêng kỵ. Lại bởi vì cường thịnh thiên địa quy tắc nguyên nhân, bọn hắn thường thường đối với những việc này đều lựa chọn tránh. Huống chi ngoại trừ cái khác thần triều cường giả bên ngoài, ngày xưa vô ngần man hoang, không có thế lực khác cường giả dám can đảm để lộ tầng này thương tích. Thẳng đến Thái Thương Đại Đế quân Kỳ Hạ xuất hiện, Kỳ Hạ vẫn cao cao ngồi tại trên bảo tọa, nhìn chăm chú lên cung điện chính giữa ba vị thần triều chí cường giả. Từ Nhật Thần Quân trên người hào quang màu tím càng thêm hừng hực, hơi nóng hầm hập quanh quẩn tại thân thể của hắn quanh mình. Ngọn lửa rừng rực từ trong mắt của hắn phun ra tới. Giờ phút này, cái này một vị đản sinh tại Thiên Ngô trên thần thụ đỉnh cao cường giả, cũng đồng dạng nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Hắn nghiêng đầu nói, đại phá diệt về sau hơn 80 triệu năm, trả lại thiên địa, không vẹn vẹn chỉ có thần triều. Vô số nhỏ yếu sinh linh cũng tại không ngừng chết đi, hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng. Nhưng là, Từ Nhật Thần Quân nói đến đây, thanh âm có chút dừng lại, ngựa khí trong lúc đó tăng thêm. Nhưng là, bây giờ thiên địa quy tắc bảo đảm có vô ngần man hoang ổn định, để vô ngần man hoang không đến mức hủy diệt, thiên địa vẫn đang kéo dài vận chuyển. Ba cái liệt nhật bắn ra lấy ánh sáng nóng bỏng mang, linh nguyên tràn ngập tại một phương này vô thượng đại thế giới. Dưới loại tình huống này, quá khứ những này nhân tộc thần triều cũng chỉ có thể đủ tuân theo thiên địa quốc phúc quy tắc, từng bước một tiến về phía trước, tìm kiếm vĩnh hằng thời cơ. Thái Sơ Đại Đế Quân đem vô ngần man hoang bên trong rất nhiều cường đại quốc gia, cường đại văn minh, cường đại chủng tộc đều so làm bị nuôi nhốt súc vật, như vậy, nhân tộc đồng dạng cũng là súc vật, mà lại muốn càng nhỏ yếu, càng thêm hèn mọn. Từ Nhật Thần Quân trên người trường bào màu tím không ngừng phiêu động. Hắn ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí cũng cực kỳ lạnh nhạt, lại cho người ta một loại đặc biệt cảm giác. Thật giống như từ Nhật Thần Quân trong miệng nói ra hết thảy, đều là thiên địa chí lý. Viên Chu Thiên Doãn cùng Trường Cung Vô Song yên tĩnh nghe Từ Nhật Thần Quân, đều chậm rãi gật đầu. Viên Chu Thiên Doãn lão hủ khuôn mặt bên trên triển lộ ra mấy phần hồi ức thân sắc. Hắn túi lầu nói, ta tu hành hàng ngàn vạn năm, tại cái này ngàn vạn năm thời gian bên trong, cũng từng nhìn thấy vài tòa nhân tộc thần triều quật khởi. Cho dù là tự cho mình siêu phàm, muốn không ngừng chống lại nhân tộc, thân ở vô ngần man hoang bên trong, cũng chỉ có thể đủ tuân theo vô ngần man hoang thiên địa chế định quy tắc. Bọn hắn chỉ có thể leo lên thần triều, thu hoạch được thần triều quốc phúc, nếu không một khi cùng bọn hắn cạnh tranh cựu địch thành tựu thần triều, quốc phúc lực lượng ra chỉ hạ thực lực phi tốc bành trướng, như vậy, người cường đại cỡ nào tộc quốc gia đều muốn diệt vong. Như vậy, xin hỏi Thái Sơ Đại Đế Quân, quá khứ Ly Huyền Thần Triều vẫn Nhật Thần Hoàng, Đại Đỉnh Thần Triều Nguyên Ngộ Thần Hoàng, Đại Tức Thần Triều Hậu Cáo Thần Hoàng, chính là đến càng xa xưa niên đại nhân tộc thần hoàng nhóm, phải chăng cũng là bị vòng cảnh xúc vật? Viên Chu Thiên Doan nói đến đây, cười lạnh một tiếng, Thái Sơ Đại Đế Quân đứng ngạo nghệ vô ngần man hoang, xây dựng một tòa cường đại mà hưng thịnh nhân tộc đế quốc. Về sau, không biết Thái Sơ Đại Đế Quân phải chăng mở ra mặt khác một con đường, có thể vòng qua vô ngần man hoang quốc phúc quy tắc, né tránh hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng số mệnh. Viên Chu Thiên Doãn, Tử Nhật Thần Quân luân phiên mở miệng, tựa như là đang chất vấn lấy Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Hắn nhớ tới quá khứ những này nhân tộc thần hoàng, cũng nghĩ đến Thái Thương về sau con đường. Hắn lại cũng không trả lời bọn hắn. Kỳ Hạ đưa tay cầm đứng dậy phía trước bàn ngọc trên chén ngọn, đem trong chén rượu ngon một ngụm uống vào, tùy ý nói, về sau, có lẽ ba vị có thể nhìn thấy Thái Thương lựa chọn con đường, nhưng là hiện tại. Bản đế quân trong lòng ngược lại có mấy phần hiếu kỳ. Ba vị cường giả cùng nhau đến đây, là muốn đến Thái Thương uống trà sao? Tử Nhật Thần Quân nhẹ phẩy ống tay áo, đỉnh đầu hắn đột nhiên có một vầng mặt trời màu tím treo thật cao, ánh sáng chiếu rọi Thái Hòa Điện cung điện. Viên Chu Thiên Doãn trên người Chu Thiên Ổ quay phía trên, nhiều hơn mấy chục đạo minh văn. Trường cung vô song sau lưng gánh vác một thanh thần cung, thật giống như có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng lưu chuyển ra đủ loại tin tức. Một cái mắt, Thái Hòa Điện trong cung điện, áp lực nặng nề đánh tới. Ba đạo thần thức hóa thân, đều mang theo bản thể một đạo thần thông đến đây, để ở đây Thái Thương các cường giả, thần sắc nhao nhao biến hóa. Lục Họa Thương Long cùng Sư Dương thậm chí nhao nhao hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ giật giảo. Bạch Khởi nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, lấy ba vị vị cách, chắc hẳn không chỉ là vì đến Thái Thương giễu võ Dương Ai. Bạch Khởi lời nói không chút khách khí, nhưng ở trận rất nhiều Thái Thương các cường giả, nhưng cũng đều kinh hãi tại cái này ba tôn cường giả thực lực đáng sợ. Ba vị này quả nhiên không hổ là ba tòa thần triều, không có gì ngoài trụ bất hủ cảnh tồn tại bên ngoài chí cường giả một trong. Bọn hắn lực lượng hùng vĩ hạo vĩ, đã chạm đến trụ bất hủ cảnh biên giới, đạt đến thượng vũ đạo cảnh đỉnh cao nhất, bình thường đến thượng vũ đạo cảnh không thể cùng bọn hắn giống nhau mà nói. Cái này Nguyên Chu Thiên Doãn ngược lại là kỳ quái, chỉ xem thần tàng, bất quá vẹn vẹn thành tiểu đạo tắc, nhưng là thân thể của hắn quanh mình kia mấy đạo thiên luân, làm người ta cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách không thể so với Tử Nhật Thần Quân yếu hơn. Nếu như ba vị này cường giả chân thân giáng lâm, ngoại trừ đại ma thần xuất thủ, chỉ sợ Thái Thương các cường giả trong lòng đang không ngừng suy tư. Bọn hắn mặc dù chưa từng e ngại, nhưng cũng muốn nhìn thẳng vào những này thần triều tồn tại cường đại. Đang khi bọn họ phỏng đoán thời điểm, Viên Chu Thiên Doãn rốt cuộc nói sáng tỏ ý đồ đến. Chỉ nghe hắn nói, "Đại đế quân, chúng ta sở dĩ đến đây Thái Thương, cam nguyện ngồi tại dưới tay của ngươi ngẩng đầu nhìn ngươi, lại triển lộ ra tự thân lực lượng, là vì để ngươi biết khó mà lui." Ngắn ngủi một câu, Thái Thương các cường giả hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả Kỳ Hạ đều có chút ngoài ý muốn, biết khó khăn. Trở ra, hắn có chút không xác định tái diễn Nguyên Chu Thiên Doãn, Vô Ngần Man Hoang hiện nay thế cục, lấy Thái Thương thực lực bây giờ, chúng ta còn có biết khó mà lui chỗ trống. Kỳ Hạ xác thực có chút không rõ Nguyên Chu Thiên Doãn. Sự tình tiến triển cho tới bây giờ loại trình độ này, Thái Thương chém giết hai vị Thiên Mục Thần Triều thượng vũ đạo cảnh tồn tại, chặt đứt Thiên Mục Thần Triều thiên trụ, diệt sát 800 vạn thiên khung đại quân, ma diệt không biết nhiều ít thiên mục cường giả. Trừ cái đó ra, Kỳ Hạ cùng Nguyên Chu Thiên Doãn liên thủ, để cái khác hai đại thần triều mấy vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại bị thương thật nặng, chỉ có thể trốn ở riêng phần mình thần triều cương vực bên trong chữa thương. Huống chi, Thái Thương thực lực bây giờ còn tại quỷ dị phi tốc tăng trưởng. Tại bối cảnh như vậy hạ, coi như Thái Thương muốn biết khó mà lui, lại có thể lui đi nơi nào? Tam đại thần triều như thế nào lại bỏ mặc Thái Thương tối lui? Trong chớp mắt, Kỳ Hạ trong đầu suy nghĩ nhau nhau. Rất nhiều Thái Thương các cường giả cũng đang suy tư Nguyên Chu Thiên Doãn. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt đi qua, Kỳ Hạ cùng rất nhiều Thái Thương cường giả bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ Hạ hai ngón gõ mặt bàn một cái, miệng bên trong phun ra hai chữ, "Cửu Nguyên." Nguyên Chu Thiên Doãn vỗ tay cười khẽ, gật đầu nói, "Thái Sơ đại đế quân quả nhiên tài trí vô song, ta bất quá tiết lộ mấy câu ngữ, đế quân liền có thể đoán được chúng ta ý đồ đến." Từ Nhật Thần Quân ánh mắt trong cung điện rất nhiều Thái Thương cường giả khuôn mặt trên tuần tra qua lại mà qua. Hắn tiếp nhận Nguyên Chu Thiên Doãn lời nói, nhân tộc Thái Thương đã quật khởi. Thái Thương thực lực cũng không thể nghi ngờ. Nếu như tam đại thần triều lẫn nhau chế ước, lẫn nhau nưu tính, như vậy Thái Thương có lẽ sẽ không diệt vong. Bởi vì tại loại này trạng thái thăng bằng hạ thần triều, không cách nào ma diệt Thái Thương, dù là Thái Thương thực lực, khoảng cách thần triều cũng còn có chênh lệch cực lớn. Từ Nhật Thần Quân êm tai nói, tựa hồ là đang khẳng định Thái Thương thực lực. Ngay sau đó, câu chuyện của hắn nhất chuyển, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Liên như là đại đế quân lời nói, Vô Ngần Man Hoang vẹn vẹn có thể gánh chịu ba tòa thần triều. Tam đại thần triều tại những này tuế nguyệt đến nay, lẫn nhau ở giữa tranh chấp không ngừng, nhưng nếu như có mới đế quốc mới có thể uy hiếp được thần triều quốc phúc. Từ Nhật Thần Quân nói đến đây, cũng không có tiếp tục nói hết. Kỳ Hạ nhíu mày, gật đầu nói, ba vị là nói, nếu như Thái Thương tiếp tục tồn tại ở Vô Ngần Man Hoang, tiếp tục hưng thịnh, tiếp tục trở nên cường đại, như vậy tam đại thần triều liền sẽ buông xuống tranh chấp, cùng nhau xuất thủ ứng đối Thái Thương. Chúng ta sẽ nghiền nát Thái Thương. Từ Nhật Thần Quân ngữ khí bình thản, thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Viên Chu Thiên Doãn cùng Trường Cung Vô Song cũng không tiếp tục mở miệng. Kỳ Hạ chưa từng tức giận, ngược lại nghiêm túc gật đầu nói, tam đại thần triều muốn lẫn nhau chế ước, dưới tình huống như vậy, muốn xuất thủ đối phó Thái Thương, có lẽ các ngươi lẫn nhau kiến kỵ, liền sẽ đồng thời điều động tương ứng lực lượng đến đây Thái Thương. Ngắn ngủi buông xuống tranh chấp thần triều, đừng nói là ba tòa, cho dù chỉ có một tòa, Thái Thương cũng vô pháp chống cự. Xác thực như thế, Từ Nhật Thần Quân nói, cho nên chúng ta nguyện ý là Thái Thương chỉ một con đường sáng. Thái Thương lưu tại Vô Ngần Man Hoang, liền muốn đồng thời đối chọi ba tòa thần triều. Nếu như Thái Thương cả nước tiến về Cửu Huyền, như vậy Thái Thương chỉ cần đối mặt một tòa đại xương thần triều, còn có một chút hy vọng sống. Viên Chu Thiên Doãn cũng nói, chúng ta tự nhiên không ngại diệt vong Thái Thương, nhưng Cửu Huyền đối với Vô Ngần Man Hoang cũng hầu như về là một cái uy hiếp. Đem Thái Thương lưu đẩy tới Cửu Huyền, cũng có thể suy yếu đại xương thần triều lực lượng. Kỳ Hạ ánh mắt cùng mấy vị thái thương chí cường giả va chạm, chầm chậm nói, Uyên Chu Thiên Doãn cũng là thẳng thắn, chưa từng nói cái gì nhớ quá muôn dân linh không đến được, không thể thái thương sinh linh đổ thán như vậy. Lưu Vong thái thương chính là Lưu Vong thái thương, tam đại thần triều muốn mượn thái thương chi lực suy yếu đại xương thần triều cũng coi như nói thẳng. Uyên Chu Thiên Doãn dương mắt nhìn lên bầu trời, thiên địa có hảo hảo ý chí, tam đại thần triều một khi cùng thái thương khai chiến, chúng ta sẽ lưu lại một thành quá muôn dân mệnh. Hồi lâu không nói lời nào, Trường Cung Vô Song đột nhiên nói, Thái Sơ đại đế quân cảm thấy thế nào? Nếu như đế quân nguyện ý tiến về Cửu Huyền, đệ tử tam đại thần triều áp lực liền sẽ bỗng nhiên tiêu tán. Chúng ta cũng là theo như nhu cầu. Kỳ Hạ lâm vào trầm tư, thật giống như thật là đang suy nghĩ. Mấy hơi thời gian trôi qua, Kỳ Hạ con mắt đột nhiên sáng lên, hắn ngẩng đầu lên, có chút hưng phấn nhìn chăm chú lên ba vị này thái thương chí cường giả. Cửu Huyền cùng Vô Ngần Man Hoang ở giữa, có cực đoan kiên cố hàng rào tồn tại. Nhìn như là những này hàng rào bảo đảm Cửu Huyền cùng Vô Ngần Man Hoang hòa bình. Nhưng mà, tại thần triều thượng tầng cường đại thần linh trong mắt, những này hàng rào nhưng thật ra là không tồn tại. Nếu như tam đại thần triều thật thống hận Cửu Huyền đại xương thần triều, hoàn toàn có thể giống liên thủ đối phó thái thương đồng dạng, liên thủ khởi binh, diệt vong đại xương thần triều. Tựa như là mới tử Nhật thần quân nói, Vô Ngần Man Hoang có 3 tòa thần triều, Cửu Huyền bất quá chỉ là một tòa mà thôi. Như vậy tam đại thần triều đến tột cùng vì sao không nguyện ý liên thủ xuất binh đâu? Kỳ Hạ lời nói lộ ra hết sức tò mò, ánh mắt của hắn cũng càng phát ra sáng tỏ, chẳng lẽ thiên mạch về sau tồn tại, không cho phép Cửu Huyền diệt vong, cứu viện phát huy một ít đặc biệt tác dụng. Lại hoặc là, hiện tại tam đại thần triều cùng Cửu Huyền đại xương thần triều có một ít không thể cho ai biết bí mật. Thái Sơ đế quân lời nói im bặt mà dừng. Tam đại thần triều chí cường giả cũng không đáp lại. Từ Nhật thần quân, Uyên Chu Thiên Doãn, Trường Cung Vô Song thật giống như không có nghe được Kỳ Hạ phỏng đoán, ánh mắt như cũng nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Tựa như là đang đợi Kỳ Hạ cho bọn hắn một cái quyết định. Thời gian lặng yên chảy xuôi. Mấy hơi thời gian về sau, Kỳ Hạ vẫn trầm mặc. Từ Nhật thần quân quay đầu nhìn một chút thái thương phía ngoài hư không. Đột ngột ở giữa, thái thương phía trên hư không gió nổi mây phun. Sư Dương, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi chờ vô số cường giả thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Lại nhìn thấy hai tòa hùng vĩ giới ngoại thiên mượn nhờ một ít cường hành cổ lão pháp trận lực lượng, lơ lửng tại thái thương trên không. Càng quan trọng hơn là, cái này hai tòa giới ngoại thiên đều là nhân tộc giới ngoại thiên. Bí ẩn mà cổ lão nhân tộc giới ngoại thiên, nhưng lại cam nguyện xung làm tam đại thần triều thuyết khách sao? Kỳ Hạ trong lòng tự nói, sắc mặt không hề bận tâm. Chương 1092, Cửu Huyền cổ lão nhân tộc nhóm đại trương. Cái này hai tòa giới ngoại thiên phú bên ngoài hùng vĩ, mà lại không giống nhau. Tòa thứ nhất giới ngoại trên trời mới, tổng cộng có cửu trọng thiên khung, mỗi một trọng thiên khung phía trên riêng phần mình lơ lửng rất nhiều đại lục. Những này đại lục ở bên trên mới, số lượng to lớn nhân tộc sinh linh xây dựng ra khỏi thành hồ, thành lập được văn minh, tế tự lấy cổ lão tiên tổ. Mà cái thứ hai giới ngoại thiên phía trên, trời và đất chi ở giữa chênh lệch trở nên nhỏ đi rất nhiều. Từng tòa cổ lão tế đàn cùng kiến trúc, thành cái này một tòa giới ngoại thiên nhân vật chính. Làm Kỳ Hạ ngoại ý muốn chính là, tòa thứ hai giới ngoại thiên lý mặt cũng không có nhỏ yếu nhân tộc sinh linh. Tương phản, lấy Kỳ Hạ ngôi sao thần mâu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia tế đàn cùng kiến trúc cổ xưa bên trong có rất nhiều cường đại khí cơ đang không ngừng quanh quẩn, đủ loại đặc biệt thần nguyên vận chuyển đồng dạng cổ lão mà thần bí thiên công. Những này cổ lão công pháp tại ấn chứng với nhau, tại lẫn nhau hoàn thiện, tiến tới buộc phát ra kỳ diệu thần uy. Cái thế thần uy tại tòa thứ hai giới ngoại thiên bên trong buộc phát, cường độ để ở đây thái thương các cường giả đều nhao nhao ghé mắt. Hai tòa giới ngoại thiên lấy cái này một loại không giống với nhỏ yếu nhân tộc cường đại tư thái giáng lâm thái thương, để Kỳ Hạ đều có chút ngoài ý muốn. Tại thời gian khá dài như vậy bên trong, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối tin tưởng đại phá diệt về sau mấy ngàn vạn năm thời gian bên trong, nhất định có cường đại nhân tộc thế lực giấu ở Vô Ngần Man Hoang bên trong. Những này nhân tộc thế lực bên trong, có lẽ có lây truyền thừa cổ xưa, cùng bất phàm cường giả. Tựa như là bình thường nhân tộc bí cảnh, thượng nhạc, giới ngoại thiên đồng dạng. Bọn hắn cũng nắm giữ lấy càng thêm lượng lớn tài phú cùng dị thường bảo vật chân quý. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn không dám xuất hiện tại Vô Ngần Man Hoang, cũng không nguyện ý bước lên phong hiểm đi bồi dưỡng những cái kia nhỏ yếu nhân tộc thế lực, càng không nguyện ý đem cứu vớt những cái kia nhỏ yếu nhân tộc. Lúc đến bây giờ, hơn 3000 năm quá khứ, Kỳ Hạ xác thực gặp được rất nhiều nhân tộc bí ẩn thế lực tung tích. Nhưng là những này nhân tộc bí ẩn thế lực, phần lớn 10 phần nhỏ yếu. Trong đó mạnh nhất, ước chừng vẹn vẹn đồng đẳng với phổ thông đế quốc. Đế quốc? Đối với lớn như vậy Vô Ngần Man Hoang tới nói, xác thực không phải cái gì thế lực nhỏ, độc bá nhất phương, thống trị vạn ước sinh linh. Nhưng mà đối với thần triều cùng thái thương tới nói, đế quốc lực lượng liền lộ ra như vậy tái nhợt, như vậy bất lực. Kỳ Hạ tại mình tầm mắt cũng không khoáng đạt thời điểm, đã từng muốn liên hợp ẩn tàng trong hư không rất nhiều người tộc bí ẩn thế lực, đem nhân tộc chế tạo trở thành một khối tâm sắt, phục hưng nhân tộc, để thái thương quật khởi mạnh mẽ. Về sau, Kỳ Hạ liền buông xuống ý nghĩ này. Có thể bị Thái Thương tìm kiếm được nhân tộc bí ẩn thế lực, lực lượng quá nhỏ yếu, không cách nào đối Thái Thương đưa đến càng lớn trợ lực. Đương nhiên, đó cũng không phải để Kỳ Hạ cải biến ý nghĩ nguyên nhân duy nhất. Liền xem như chưa từng tu hành bình phàm nhân tộc, Thái Thương cũng là nguyện ý tiếp nhận, cũng nguyện ý nỗ lực đại lượng tài nguyên, khiến cái này nhỏ yếu nhân tộc trở nên càng thêm cường đại, tiến tới biến thành nhân tộc phục hưng trên đường một khối bàn thạch. Những này nhân tộc bí ẩn thế lực phía dưới nhân tộc lực lượng, tổng không đến nỗi ngay cả bình phàm nhân tộc cũng không sánh nổi. Vấn đề xuất hiện ở những này nhân tộc bí ẩn thế lực, tại dài rằng giặc cẩn nấp trong sinh hoạt, đã mất đi đấu trí, cũng đã mất đi vì nhân tộc phân đấu động lực. Có lẽ ở trong đó có chí chi sĩ trong tiềm thức, biết được bọn hắn tiếp tục như thế ẩn nút xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị cường đại dị tộc tìm kiếm được, đồng thời chia cắt bọn hắn giấu kín tài bảo, triệt để hủy diệt bọn hắn. Nhưng mà trong bọn họ đại đa số thượng vị giả lại cảm thấy nhân tộc phục hưng cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Bọn hắn chỉ cần trốn ở giới ngoại thiên môn đình về sau, liền có thể yên tâm vượt qua càng thêm tháng năm dài đằng đẵng. Loại này bí ẩn thế lực phía dưới đại đa số người tộc cũng không có vô ngần man hoang bình phạm nhân tộc như thế thê thảm kinh lịch. Dưới tình huống như vậy, để bọn hắn đi ra giới ngoại thiên, vì nhân tộc quật khởi mà phân đấu, vì mình hậu bối, là chủng tộc của mình đồng bào chế tạo một phen tình thế, tự nhiên có vẻ hơi buồn cười. Bọn hắn toàn vẹn không biết mình sắp diệt vong, còn luôn luôn cảm thấy để cho bọn hắn nhập vào thái thương, là thái thương chiếm đại tiện nghi. Có dạng này nguyên nhân, Kỷ Hạ dứt khoát liền để bọn hắn tự sinh tự diệt. Nguyện ý gia nhập thái thương sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Vẫn phong bế môn đình vờ ngủ chờ chết, Kỷ Hạ cũng sẽ không cưỡng ép đem bọn hắn từ trong ngộng cảnh đẩy ra ngoài, bởi vì như thế sẽ bị bọn hắn oán hận, sẽ bị bọn hắn quát mắng. Nhưng mà, giờ phút này thái thương trên bầu trời cái này hai tòa giới ngoại thiên, lại khác tại bình thường nhân tộc giới ngoại thiên. Cái này hai tòa giới ngoại bình minh hiển càng thêm cường đại, rõ ràng càng thêm cổ lão. Lấy thái thương lực lượng chính là đến lấy thần triều lực lượng, đều chưa từng tại từ vô ngần man hoang tìm tới tung tích của bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là thái thương cùng thần triều không có lực lượng tìm kiếm được bọn hắn. Chỉ là thái thương cùng tam đại thần triều đều có càng thêm trọng yếu sự tình, vô ngần man hoang lại quá mức bao la, thần triều cùng thái thương cũng không có dư thừa lực lượng tiêu phí hải lượng đại giới tìm kiếm bọn hắn. Dưới loại tình huống này, những này cổ lão thần bí giới ngoại thiên mới có thể tồn tại tháng năm dài đằng đẵng. Mặc dù như thế, cái này hai tòa giới ngoại thiên đúng là không giống bình thường. Bọn hắn chỗ tỏa ra lực lượng, cũng làm cho Kỷ Hạ vì thế mà choáng váng. Trong đó, thậm chí có thượng vũ cảnh cường giả khí phách đang không ngừng phồng lên. Kỷ Hạ ánh mắt nhắm lại, dương mắt nhìn lấy cái này hai tòa giới ngoại thiên. Cái này hai tòa giới ngoại thiên môn đình mở rộng, từ đó riêng phần mình đi ra một thân ảnh. Kỷ Hạ thần sắc không có chút rung động nào, thế nhưng là ánh mắt lại có vẻ càng phát ra thâm thúy. Hai vị thượng vũ đạo cảnh. Kỷ Hạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà lại trên người bọn họ huyết mạch cũng không phải là thần kiếm, Ly Huyền, Đại Đỉnh, Đại Tức, cái này bốn tòa nhân tộc thần triều truyền thừa. Bọn hắn đến từ càng thêm lâu dài nhân tộc lịch sử. Như thế cổ lão nhân tộc giới ngoại thiên, tại vô ngần man hoang cũng vô cùng ý thấy. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, những này nhân tộc giới ngoại trời cũng chưa từng có quấn vào cái khác thần triều chiến tranh. Thay lời khác tới nói, làm Đại Đỉnh thần triều, Đại Tức thần triều quật khởi thời điểm, bọn hắn chưa từng cung cấp trợ lực. Làm những này nhân tộc thần triều suy yếu, tiến tới triệt để băng diệt thời điểm, bọn hắn cũng chưa từng làm viện thủ, mà là khoanh tay đứng nhìn. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, những này nhân tộc giới ngoại trời đều ẩn nấp vào hư không bên trong, không để ý tới vô ngần man hoang biến thiên, cũng không ở ý vô ngần man hoang những người khác tộc đến tột cùng là như thế nào tình cảnh. Kỷ Hạ nghĩ tới đây, ánh mắt đã trở nên một mảnh yên tĩnh. Giờ phút này hai vị kia thượng vũ đạo cảnh nhân tộc cường giả đi xuống hư không, hướng phía Thái Tiên Thượng Đỉnh đi tới. Kỷ Hạ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bạch Khởi hiểu ý, hắn đứng dậy, một đạo thần thức lưu chuyển mà qua, tràn ngập thanh âm uy nghiêm lập tức vang vọng đất trời. Tiến vào Thái Đô phương viên 3000 dặm, không được phi hành. Bạch Khởi thanh âm hết sức lạnh lùng, trong đó thấu lộ ra ngoài ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hai vị kia thượng vũ đạo cảnh giới ngoại thiên cường giả bước chân hơi chậm lại, chợt liếc nhau một cái. Bọn hắn tại trước đây không lâu, rõ ràng nhìn thấy kia ba đạo thần triều thần thức bay thẳng nhập Thái Tiên Thượng Đỉnh, rơi vào Thái Hòa Điện trước đó, Thái Thương cũng không có quy củ như vậy. Đến phiên bọn hắn thời điểm, lại không cho phép bọn hắn từ trong hư không tiến vào Thái Đô. Hai vị này nhân tộc cường giả trong lòng đối với Thái Thương cảm nhận trở nên phức tạp mấy phần. Một phương diện, bọn hắn kinh dị tại Thái Thương cường đại, một phương diện khác bọn hắn nhưng lại cảm thấy Thái Thương lấn yếu sợ mạnh, đột nhiên vì bọn họ chế định mới quy tắc. Nhưng mà Bạch Khởi tiếp theo nói thần thức, lại làm bọn hắn bất đắc dĩ rơi xuống đất. Cường giả có cường giả con đường, kẻ yếu cũng nên có thuộc về kẻ yếu tự mình hiểu lấy. Thần triều chí cường giả có thể bay nhập Thái Đô, rơi vào Thái Tiên Thượng Đỉnh trước đó, nhưng bọn hắn tóm lại sẽ trả giá đắt. Các ngươi thân là nhân tộc, Thái Thương không nguyện ý để các ngươi trả giá đắt, các ngươi cũng không đáng đến Thái Thương truy tìm. Cho nên, các ngươi nên đi bộ tiến vào Thái Đô. Bạch Khởi lời nói nói năng có khí phách, không chút nào tị hiềm trong cung điện kia ba vị thần triều chí cường giả. Ba vị thần triều chí cường giả nghe được Bạch Khởi không chút khách khí lời nói, cũng đều bất động như núi, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Bạch Khởi dứt lời tại hai vị giới ngoại thiên chúa tể bên hai, lại giống như kinh lôi chợt vang. Liền ngay cả Trường Cung vô song, Tử Nhật thần quân, Uyên Chu Thiên Doãn loại này vô thượng tồn tại, Thái Thương đều không tị hiềm mảy may. Bọn hắn mặc dù thân là thượng vũ đạo cảnh bất thế cường giả, từ kéo dài trong lịch sử cùng nhau đi tới, thành công tránh đi rất nhiều kiếp nạn. Nhưng mà so với Tử Nhật thần quân dạng này thần linh, bọn hắn lại biết rõ tự thân chênh lệch. Một phương diện khác, bọn hắn cũng biết rõ Thái Thương thực lực hôm nay, cũng biết Thái Thương cùng một tòa thần bí thiên khung thế lực đạt thành một loại nào đó liên minh. Kia một tòa thần bí thiên khung trong thế lực, thậm chí có trụ bất hủ cảnh tồn tại. Cái này hai tòa giới ngoại thiên tị thế không ra, cái này cũng không đại biểu bọn hắn hoàn toàn cùng vô ngần man hoang ngăn cách. Sở dĩ có thể tránh đi rất nhiều kiếp nạn, cũng là bởi vì bọn hắn có mình con đường, tin tức linh thông. Chính vì vậy, làm Bạch Khởi câu nói thứ hai ngữ truyền đến thời điểm, bọn hắn đã rơi vào mặt đất, từng bước một hướng phía Thái Thương đi tới. Như là đã hiển lộ Thái Thương uy nghiêm. Bạch Khởi chầm chậm gật đầu, một tòa thần kiều trải ra mà ra, rơi vào xa xa thiên địa. Hai vị nhân tộc thượng vũ đạo cảnh cường giả đạp vào thần kiều, chỉ là mấy bước, liền đã đến gần Thái Tiên thượng đỉnh. Bọn hắn gò bó theo khuôn phép, cung kính tại Thái Hòa điện bên ngoài chờ Kỷ Hạ triệu kiến. Cung bên trong thị vệ hét to Kỷ Hạ mệnh lệnh, một nam một nữ này hai vị thượng vũ đạo cảnh mới rốt cục đi vào Thái Hòa điện. Bọn hắn đứng tại trong cung điện, cung cung kính kính hướng Kỷ Hạ hành lễ. Kỷ Hạ gật đầu. Vị kia nam tính nhân tộc thượng vũ đạo cảnh mặc một thân phong bạo thiên khung ngưng tụ mà thành áo dài, trên quần áo còn có đủ loại đạo văn nổi lên, thể hiện ra hắn truyền thừa cường đại. Cửu Vũ Thiên Lạc Trường Thủy tham kiến Thái Sơ đại đế quân. Vị thứ hai thượng vũ đạo cảnh cường giả là một vị đầu đội cao quan, tóc dài tới eo, ánh mắt như là nước chảy vậy mà hiện ra mấy phần ôn nhu. Rất rõ ràng, cái này một vị nữ tính thượng vũ đạo cảnh đến đây yết kiến Kỷ Hạ, đem tự thân uy nghiêm đều thu liễm, cũng không từng biểu lộ ra. Liền ngay cả thanh âm của nàng đều lộ ra hết sức nhu hòa. Thế Tiên Thiên ấm yếu tham kiến Thái Sơ đại đế quân. Một vị thống trị cổ lao giới ngoại thiên chúa tể, như thế nào lại như thế nào không có uy nghiêm. Hai vị này chúa tể đứng tại chính giữa cung điện, mỗi loại đặc biệt chuyển thừa tại bọn hắn trong thân thể quanh quẩn, kỳ diệu huyết mạch lực lượng tràn đầy ở trên bầu trời. Để Kỷ Hạ đều có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là Kỷ Hạ lại cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ là túi đầu nhìn xuống hai vị này nhân tộc thượng vũ đạo cảnh cường giả. Ngược lại là Lục Họa Thương Long khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, mở miệng cười nói, Hỏa Long vẫn cho là nhân tộc nhỏ yếu, vị cách hèn mọn, không có cường giả tồn tại. Nếu không vô số nhỏ yếu nhân tộc sinh linh làm sao đến mức bị như vậy làm đủ. Nhưng là hôm nay, ta gặp được hai vị chúa tể, mới biết được nguyên lai vô ngần man hoang bên trong, nhân tộc vẫn còn có thượng vũ đạo cảnh tồn tại, này cũng làm ta có chút ngoài ý muốn. Giờ này khắc này Lục Họa Thương Long, thực lực bất quá đạo tắc đỉnh phong, cũng không từng đăng lâm thượng vũ cảnh. Thế nhưng là lời của hắn, lại như là lạnh tấu xương hàn phong, để hai vị kia giới ngoại thiên chúa tể hơi có chút không được tự nhiên. Thân ở Thái Hòa điện bên trong, bọn hắn cũng không dám thất lễ, chỉ coi là cũng không nghe thấy Lục Họa Thương Long lời nói. Từ Nhật Thần Quân dương mắt nhìn thoáng qua Lục Họa Thương Long, uống vào một chén rượu ngon, mở miệng nói ra: "Đế quân, ta sở dĩ triệu hoán hai vị này giới ngoại thiên chúa tể đến đây, là muốn để bọn hắn giảng giải cho ngươi một chút bí ẩn." Từ Nhật Thần Quân lời nói rơi xuống, ánh mắt chuyển rời đến hai vị kia giới ngoại thiên chúa tể trên thân. Chỉ thấy vị kia Lạc Trường Thủy cung kính hướng ba vị thần triều chí cường giả hành lễ, vừa nhìn về phía thượng thủ Kỷ Hạ. Kỷ Hạ tùy ý phất tay, ra hiệu hắn tiếp tục. Lạc Trường Thủy đứng lên, có chút phất tay. Một cái mắt, một màn ánh sáng xuất hiện tại chính giữa cung điện. Màn sáng phía trên, một tòa cháy hừng hực mặt trời chói chang màu đen từ gần cùng xa, lộ ra một phương thế giới này toàn cảnh. Lại thật nhiều mảnh thiên cung, tại kia một phương thế giới trung tầng tầng mà đứng. Phương thế giới này chính là Cửu Huyên. Kỷ Hạ cùng rất nhiều thái thương các cường giả nhìn chăm chú lên màn sáng. Lại nhìn thấy màn sáng trên rất nhiều trong vòng trời, loáng thoáng thật nhiều điểm sáng rọi sáng ra tới. Một cái mắt, Kỷ Hạ ánh mắt hơi sáng lên. Rất nhiều thái thương cường giả cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Đã thấy Cửu Huyên bên trong rất nhiều điểm sáng bên trong, chỗ chiếu rọi mà ra chính là từng tòa bí cảnh, giới ngoại thiên. Càng quan trọng hơn là, những này nhân tộc bí cảnh cùng giới ngoại trời đều có chút bất phàm, có chút cường đại. Tầng tầng lớp lớp linh nguyên quanh quẩn tại ẩn bí chi địa trên không. Vô cùng cường đại tồn tại, tọa trấn vào hư không bên trong. Đủ loại kỳ diệu truyền thừa tại thiên khung ở giữa lưu truyền, hiển lộ ra bất phàm lực lượng. Cái này khiến Kỷ Hạ đều có chút ngoài ý muốn. Hắn ngắn ngủi suy tư về sau, nhìn về phía trong cung điện hai vị kia giới ngoại thiên chúa tể, rốt cục mở miệng hỏi thăm, "Cựu Liên bên trong, lại có nhiều như thế nhân tộc ẩn bí chi địa?" Âm yếu thanh âm càng phát ra nhu hòa, tóc dài màu lam áo choàng mà rơi. Trong giọng nói mang theo sùng kính, đáp lại nói, Cựu Huyên bên trong quả thật có rất nhiều nhân tộc ẩn bí chi địa, mà lại trong đó tuyệt đại đa số ẩn bí chi địa đến từ càng thêm cổ lão tuyến nguyệt. Trong đó thậm chí có đại phá diệt về sau nhóm người thứ nhất tộc, bọn hắn không chịu nổi vô ngần man hoang các đại chủng tộc đấu đá, bất đắc dĩ tiến về Cựu Huyên tránh né kiếp nạn. Về sau, Cựu Huyên Xương Tấn Thần Hoàng vì mình kế hoạch lớn bá nghiệp, lập xuống quy định, nguyện ý hướng tới Đại Xương Thần Triều thần phục nhân tộc ẩn bí chi địa, có thể thụ Đại Xương Thần Triều bảo hộ. Mà điều kiện chính là, đợi đến Đại Xương Thần Triều phản công vô ngần man hoang thời khắc, những này nhân tộc cần bí chi địa nhất định phải xuất binh, là Đại Xương Thần Triều chinh chiến. Còn có chuyện như vậy sao? Kỷ Hạ nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì, chỉ thấy tay phải hắn đặt ở bàn ngọc bên trên, khẽ chọc mặt bàn, nhìn như bình tĩnh mở miệng hỏi, ta nghe nói mấy vạn năm trước Đại Tức Thần Triều băng diệt thời điểm, Xương Tấn Thần Hoàng đã từng mang theo Đại Xương Thần Triều đại quân công phạt Đại Tức Thần Triều, cái này cũng đã trở thành Đại Tức Thần Triều diệt vong nguyên nhân một trong. Như vậy, Kỷ Hạ thanh âm càng phát ra tĩnh mịch, ta rất muốn biết tại kia một trận đại chiến bên trong, những này nhận Đại Xương Thần Triều che chở nhân tộc cần bí chi địa, đến tột cùng đóng vai lấy dạng gì nhân vật. Chương 1093, nhân tộc sự tỉnh, ba vị không được đứng ngoài quan sát 4K. Kỷ Hạ thanh âm trong bình tĩnh nhưng lại rõ ràng bọc lấy một tầng u hàn khí tức. Trong cung điện đột nhiên biến rét lạnh vô cùng. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược hai vị này thượng vũ đạo cảnh cường giả, đối mặt lúc này Kỷ Hạ, trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần nặng nề. Kỷ Hạ trước đó triển lộ ra thực lực mặc dù cũng cực kỳ cường đại, thế nhưng là so với thượng vũ đạo cảnh tồn tại, vẫn còn có chút chênh lệch. Vậy mà lúc này giờ phút này, Thái Sơ đại đế quân để lộ ra tâm tình của mình thời điểm, hai vị cổ lão thượng vũ đạo cảnh cũng phải bị loại tâm tình này ảnh hưởng. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược lâm vào trầm mặc. Mấy hơi thời gian lưu chuyển mà đi, Ôn Nhược mới thấp giọng mở miệng, đáp Thái Sơ đại đế quân, chúng ta đối với Đại Tức Thần Triều sụp đổ kia một trận đại chiến biết rất ít. Ngay lúc đó Tế Huyền Thiên cũng đã đóng chặt giới ngoại thiên môn đỉnh rất nhiều tuyến nguyệt. Đối với kia một trận đại chiến tường tình, biết được đến cực kỳ mơ hồ. Nhưng là, làm đại xương thần triều vi phạm mà đến, cùng đại tức đại chiến thời điểm, chúng ta xác thực cảm giác được một chút hồi lâu chưa từng xuất hiện cổ lão nhân tộc huyết mạch cùng nhân tộc truyền thừa. Ôn Nhu đang khi nói chuyện, Thái Hòa Điện bên trong khí lưu cơ hồ đã hoàn toàn đọc lại. Ôn Nhược thanh âm không cách nào truyền ra, không thể không đổi dùng thần thức truyền đạt. Tế Huyền Thiên chúa tể nói xong, trong cung điện rất nhiều thái thương cường giả cũng đều rơi vào trầm tư. Kỳ Hạ không nói một lời, chỉ là lưng thẳng tắp, ánh mắt bên trong có lạnh thấu xương hào quang lóe lên. Lạc Trường Thủy vội vàng bổ sung nói, đại đế quân, chúng ta cũng vẹn vẹn chỉ là đã nhận ra có chút dấu vết để lại. Những này cổ lão nhân tộc huyết mạch cùng truyền thừa phải chăng đến từ Cửu Huyền, có phải là hay không tại công phạt đại tức thần triều, hết thảy đều không thể xác định. Lạc Trường Thủy lời nói rơi xuống, trong cung điện gần như ngưng kết khí lưu, mới lại lần nữa bắt đầu lưu chuyển. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, thế nhưng là nhưng trong lòng thở dài một hơi. Vừa mới hắn nhìn thấy Lạc Trường Thủy cấu trúc ra màn sáng thời điểm, trong lòng còn có mấy phần mừng rỡ. Nguyên nhân ở chỗ, Cửu Huyền bên trong những này nhân tộc cần bí chi địa, lực lượng, truyền thừa, huyết mạch tấu lộ ra ngoài khí phách, sắp thực biết tròn biết méo. Nếu như những này nhân tộc cần bí chi địa có thể đoàn kết lại, biến thành một khối tâm sắt, cho dù là bọn họ không phục tùng Thái Thương hiệu lệnh, tự lập môn hộ, cũng là nhân tộc một sự giúp đỡ lớn. Tối thiểu có thể cho nhân tộc cựu địch thêm vào một chút nhiễu loạn. Làm hắn không có nghĩ tới là, Cửu Huyền những này nhân tộc cần bí chi địa, vậy mà đã hoàn toàn thần phục với Đại Xương thần triều. Đại Xương thần triều đánh vào Vô Ngần Man Hoang thời điểm, những này cường đại nhân tộc cần bí chi địa, thậm chí sẽ trở thành Xương Tấn thần hoàng đệ tử, là Đại Xương thần tộc chinh chiến. Càng làm cho Kỳ Hạ nỗi lòng chấn động là hắn vừa rồi nghi vấn. Tới một mức độ nào đó, đại phá diệt về sau, mới tinh Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc xác thực thành công. Kỳ Hạ trong lòng yên lặng nói nhỏ, bây giờ, ẩn nấp trong hư không Vô Ngần Man Hoang nhân tộc đã gần như thoát ly tuyệt đại đa số nhân tộc, trở thành từng cái phong bế cá thể, không còn lấy chủng tộc hưng thịnh cùng quật khởi làm mục tiêu, mà sẽ chỉ yên tâm chờ chết. Bị buộc đến Cửu Huyền nhân tộc cẩn bí chi địa, cũng bị Đại Xương thần triều Xương Tấn thần hoàng hợp nhất. Có lẽ một ngày kia, làm Thái Thương càng phát ra cường thịnh, đối mặt Đại Xương thần triều thời điểm, bọn hắn sẽ còn trở thành nhân tộc quật khởi trên đường trở ngại, sẽ trở thành Thái Thương địch nhân. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi lại lần nữa thật dài thở dài một hơi. Hắn nguyên bản không có chút rung động nào khuôn mặt, cũng không khỏi nhíu mày. Kỳ Hạ cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Đại phá diệt về sau hơn 80 triệu năm tuế nguyệt, Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên nhân tộc cũng không tất cả đều là loại ánh mắt này thiện cận, chỉ so đo nhất thời được mất ngu xuẩn. Nếu không, những cái kia cổ lão nhân tộc thần triều liền sẽ không hưng thịnh bắt đầu, cũng sẽ không từng sinh ra hướng những cái kia vô song nhân tộc thần hoàng. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nhân tộc không hề chỉ hoàn toàn ở vào ti tiện trạng thái. Rất nhiều thần triều hưng thịnh quật khởi, rất nhiều bất thế hào kiệt tại tuế nguyệt trường hà bên trong lưu lại tục danh của mình, vì nhân tộc dương ai. Thế nhưng là tại cái này hơn 3000 năm bên trong, Kỳ Hạ cùng nhau đi tới, cũng rất ít nhìn thấy ánh mắt lâu dài, bày mưu nghĩ kế nhân tộc anh hùng, cũng không có thấy qua biến mất trong bóng đêm, lại không giờ khắc nào không tại vì nhân tộc huyết mạch không còn ti tiện làm ra cống hiến cường đại ẩn bí chi địa. Coi như ngẫu nhiên có như vậy một hai lần, cũng là như là cựu khí chủ dạng này thực lực còn 10 phần nhỏ yếu, cơ hồ không cách nào quyết định đại chiến cục tu sĩ. Cái này khiến Kỳ Hạ sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đại đỉnh thần triều, đại tức thần triều là nhân tộc tuyệt sướng? Nhân tộc tất cả có chi chi sĩ, nhân tộc cường giả huyết mạch bên trong chống lại tinh thần, tại những này chật vật tuế nguyệt bên trong đã bị hoàn toàn ma diệt rồi. Loáng thoáng ở giữa, Kỳ Hạ luôn cảm thấy nhân tộc sở dĩ có thể no bụng trải qua vô số gặp trắc trở, vẫn tồn tại tại Vô Ngần Man Hoang, tồn tại ở Cửu Huyền, không hề chỉ là bởi vì Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc mở một mặt lưới, cũng không phải là bởi vì nhân tộc còn đối với thiên địa hữu dụng. Có lẽ tại cấp độ càng sâu trong hư không, còn có một số vì nhân tộc sông pha khói lửa, cam nguyện hy sinh tính mệnh, gánh vác nhân tộc tương lai rèn luyện tiến lên các cường giả. Kỳ Hạ trong đầu tuôn ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù trước mắt, những ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Đồng dạng thân là nhân tộc Kỳ Hạ, lại không tin tại trước khi đại phá diệt thống ngự lấy Vô Ngần Man Hoang, sáng lập sán lạn văn minh, có khả năng để Vô Ngần Man Hoang siêu thoát tại vô thượng đại thế giới nhân tộc, là loại này không chịu nổi. Nếu có dạng này nhân tộc anh hùng tồn tại, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, Thái Thương cũng không phải là tại một mình phân chiến, Thái Thương nhân tộc cũng có chiến hữu. Về sau Thái Thương địch nhân còn có rất nhiều, chúng ta liền không đến mức gian nan như vậy. Một cái mắt, Kỳ Hạ trong đầu suy nghĩ bắt chuyện. Nhưng là nếu như cái này chỉ là phán đoán của ta, nhân tộc cường giả huyết tính đã bị mới tinh quy tắc xóa đi, nhân tộc bí ẩn thế lực đều thành rụt đầu rùa, không cách nào là Thái Thương cung cấp trợ lực. Vậy ta Thái Thương đã từ lâu quen thuộc như thế. Tối thiểu hiện tại Thái Thương giáo dục hệ thống đã thành thục, hệ tư tưởng đã hoàn thiện. Mới tinh Thái Thương nhân tộc vẫn có huyết tính, vẫn có dũng khí, vẫn có lật tung Vô Ngần Man Hoang, tái tạo một phương vô thượng đại thế giới khí phách. Kỳ Hạ động viên mình thời điểm, Ôn Nhược lại tiếp tục nói, Ôn Nhược cùng Cửu Vũ Thiên Chúa Tể, sở dĩ đến đây Thái Thương, là muốn cáo chi đại đế quân. Nếu như đại đế quân muốn tiến về Cửu Huyền, chúng ta có một chỗ tế đàn kết nối lấy Cửu Huyền mặt khác một tòa nhân tộc cẩn bí chi địa tế đàn cổ xưa, Ôn Nhược cũng có thể cùng nhau tiến đến. Lạc Trường Thủy nói bổ sung, chờ đến Cửu Huyền, cũng sẽ có nhân tộc cẩn bí chi địa đem đại đế quân dẫn tiến cho Xương Tấn Thần Hoàng, đến lúc đó, Thái Thương cái này mấy trăm vạn ước nhân tộc sinh linh, cũng đem có thể mạng sống. Ầm ầm. Lạc Trường Thủy lời nói vừa mới rơi xuống, Kỳ Hạ trên thân, trong lúc đó bắn ra một đạo sóng to gió lớn đồng dạng uy nghiêm khí phách. Đạo này khí phách bên trong, mang theo có thể toé diệt hoàn vũ khí phách, mang theo có thể ma diệt thiên địa uy thế. Cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược gáp chế mà đi. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ sau lưng có 30 nặng thiên khung đứng vững, thứ 31 nặng thiên khung cũng đã có mông lung hình ảnh như ẩn như hiện. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược hơi biến sắc mặt. Bọn hắn chỉ cảm thấy, Thái Thương rộng đại cương vực bên trên, nặng nề quốc phúc lực lượng hướng phía bọn hắn trấn áp mà tới. Lại có 9 loại khó mà diễn tả bằng lời thần khí khí tức, đang không ngừng chảy ra áp lực kinh khủng, trấn áp thân thể của bọn họ, thần tàng, thần thức. Thái Hòa Điện bên ngoài, 4 cái hung thú cùng thực thiết thần thú phụ phục tại Vân Đoan gắt gao nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bí ẩn hư không, lại có mấy đạo ánh mắt rơi thẳng mà xuống, mang đến rét lạnh sát nghiệm. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược gắt gao áp chế trên người mình thần tàng. E ngại bọn họ thân thể bên trong thần tàng cùng đại đạo đường vân sẽ tự phát bắn ra khí thế, đáp lễ Kỳ Hạ ánh mắt. Bọn hắn cũng không biết Kỳ Hạ tại sao lại nổi giận. Lại biết rõ, nơi này là nhân tộc đế quốc Thái Thương. Trước người bọn họ đài cao trên bảo tọa ngồi ngay thẳng, là Thái Thương đế quốc Thái Sơ đại đế quân Kỳ Hạ. Tại vị thiếu niên này quân vương trong tay, 800 vạn thiên khung quân đoàn hóa thành xương khô. Hai vị thiên mục thượng vũ đạo cảnh tồn tại chết oan chết uổng. Trầm Huyền, Cổ Ngô hai đại thần triều 4 vị thượng vũ đạo cảnh cường giả bị thương thật nặng. Hơn 10 vị thượng vũ cảnh, nhiều vô số kẻ đạo tắc thần linh, bởi vì miệt thị hắn uy nghiêm, triệt để thân tử đạo tiêu. Nói tóm lại, Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên cường đại hơn nữa. Làm dạng này một vị nhân tộc quân vương lúc nổi giận, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ gục đầu xuống, cung kính đứng tại trong cung điện, chờ đợi lấy phong bạo tiến đến. Quả nhiên, tân nhiệm thần hư thần chủ sư Dương như vậy đứng dậy. Vĩ nạn thân thể phóng xuống một đạo ấm ảnh, bao phủ hai vị thượng vũ đạo cảnh. Chỉ thấy hắn lấy đạo tắc chi thân, nhìn xuống hai vị thượng vũ đạo cảnh cổ lão giới ngoại thiên chúa tể, nói năng có khí phách hỏi thăm, chẳng lẽ Thái Thương mấy trăm vạn ước nhân tộc muốn sống, Thái Thương truyền thừa muốn tiếp tục, Thái Thương văn minh muốn vĩnh tồn, cũng chỉ có thể đủ thần phục với Cửu Huyền Xương Tân Thần Hoàng. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược trầm mặc, tựa hồ là không dám trả lời. Thiên Mục Thần Triều Viên Chu Thiên Doãn lại chém đinh chặt sắt nói, phải chăng chỉ có thể thần phục với Xương Tân Thần Hoàng cũng là còn chưa biết được. Có thể xác định chính là, Thái Thương tiếp tục lưu lại vô ngần man hoang, mấy trăm vạn ước nhân tộc sinh linh hẳn phải chết không nghi ngờ, Thái Thương truyền thừa tất nhiên đoạn tuyệt, Thái Thương văn minh cũng đem không còn tồn tại. Từ Nhật Thần Quân tiếp lấy Viên Chu Thiên Doãn lời nói, bình tĩnh gật đầu nói, đây là Tam Đại Thần Triều cộng đồng quyết nghị, Thái Thương không có chỗ để phản bác. Trầm mặc hồi lâu Trường Cung vô song, nghiêm túc nhìn chăm chú Kỳ Hạ nói, ta biết Thái Sơ đại đế quân ngồi ngay ngắn cao vị, tất nhiên là bởi vì còn có cường thịnh nội tình. Để cho ta tới đoán một cái. Trường Cung vô song trong mắt bắn ra một vệt thần quang, rơi vào Thái Đô phía dưới trong hư không. Thái Sơ đại đế quân cực kỳ am hiểu thần cấm đại đạo, có lẽ bị vây nốt tại trăm vực chi địa phụ tô, đã thoát khốn. Trường Cung vô song một lời ở giữa, để trong cung điện lặng ngắt như tờ. Kỳ Hạ giữ im lặng. Trường Cung vô song tiếp tục quay đầu, nhìn về phía càng thêm xa xôi thiên địa. Nơi nào có một tòa tiên thiên thần linh đại thế giới? Kia một tòa đại thế giới chỗ thể chính là Âm Quân. Âm Quân đã từng là Thái Thương ngăn cản Thiên Huyền Thần Hoàng, có lẽ cái này một tôn trụ bất hủ cảnh tiên thiên thần linh, vậy cùng Thái Thương đặt thành một loại nào đó ước định. Lại thêm kia thần bí trong vòng trời đại ma thần, che chở Thái Thương trụ bất hủ cảnh tồn tại, lại có ba tôn nhiều. Trường Cung vô song trên mặt bình tĩnh thần sắc, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn mang theo lạnh lùng vô cùng ngữ khí, đối Kỳ Hạ nói, đây chính là Thái Thương ỷ vào, cũng là Thái Thương có nội tình. Ta lại muốn nói cho đại đế quân, thần triều sở dĩ có thể thống trị vô ngần man hoang, sở dĩ chiếm giữ quốc phúc hệ thống quy tắc địa vị cao nhất, cũng là bởi vì thần triều lực lượng vượt xa ước vạn chủng sinh linh tưởng tượng. Trường Cung vô song tựa hồ là đang nói một loại nào đó sự thật, cũng là tại thuyết phục Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nghe được Trường Cung vô song từ đáy lòng lời nói, lại biểu hiện không có bất kỳ cái gì một phần ngoài ý muốn. Hắn đứng dậy, màu đen trường bào khinh động, sau lưng ba thập nhất trọng thiên khung không ngừng chấn động, tấu minh ra đại đạo thanh âm. Ta cũng không từng đánh giá thấp thần triều lực lượng, cũng chưa từng bởi vì lại đến một trận thần triều đại chiến bên trong đắc thắng, liền cảm giác thần triều không gì hơn cái này. Chỉ nghe Kỳ Hạ nói, ta biết Thái Thương thắng qua Thiên Mục nguyên nhân thực sự, còn tại ở Trầm Huyền cùng Cổ Ngô uy hiếp. Một khi các ngươi đạt thành một ít ước định, lấy Thái Thương lực lượng, thậm chí không cách nào địch nổi trong đó một tòa thần triều. Kỳ Hạ êm tai nói, trong giọng nói có cảm thán, có kính nể, lại duy trì có không có sợ hãi. Hắn nhìn qua trong cung điện chiếu rọi ra Cửu Huyền màn sáng, nhìn qua màn sáng trên lấm ta lấm tấm. Ánh mắt chuyển hướng trong cung điện Lạc Trường Thủy cùng Ôn Lược. Các ngươi cảm thấy đại đỉnh thần triều vì sao có thể quật khởi? Là bởi vì sợ hãi cùng thỏa hiệp sao? Các ngươi cảm thấy đại tức thần triều hậu cáo thần hoàng vì sao có thể tại trấn áp đại hắc sơn về sau, vẫn ngồi ngay ngắn thần hoàng chi vị? Vì sao có thiên địa quy tắc chốt rơi, đại tức thần triều còn có thể đánh lui Xương Tận thần hoàng dưới trướng đại quân xâm lấn? Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Hai vị này tuổi tác không biết so Kỳ Hạ bề trên bao nhiêu giới ngoại thiên chúa tể, ngơ ngác nhìn chăm chú lên cái này một vị thiếu niên quân vương, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ Hạ chất vấn theo nhau mà tới. Các ngươi cảm thấy, lấy Thái Thương có lực lượng, đi vào đại xương thần triều, thần phục với Xương Tận thần hoàng, mấy trăm vạn ức nhân tộc sinh linh liền sẽ khỏi bị tử vong uy hiếp sao? Xương Tận thần hoàng giường nằm chi bên cạnh, sẽ cho phép có như thế một tòa nhân tộc đế quốc tồn tại sao? Giống như Kỳ Hạ nói tới, nếu như Thái Thương còn tại vô ngần man hoang, Xương Tận thần hoàng có lẽ sẽ tiếp nhận Thái Sơ đại đế quân thần phục. Nhưng mà một khi Thái Thương tiến vào Cửu Huyền, liền sẽ bị Xương Tẫn Thần Hoàng lấy đỉnh phong chi lực hoàn toàn nhân diệt, sẽ không cho Thái Thương bất luận cái gì cơ hội thở dốc, càng sẽ không cùng Thái Thương liên thủ ứng đối Vô Ngần Man Hoang. Một phương diện khác, để Kỳ Hạ thần phục với một tòa gần như hủy diệt đại tức, để nhân tộc thế giới sinh linh đổ thán dị tộc thần triều, cũng tuyệt đối không thể. Vô Ngần Man Hoang Tam Đại thần triều muốn lấy không cần tốn nhiều sức diệt đi Thái Thương, tiêu hao đại xương thần triều thực lực, cho nên có loại này kế hoạch, cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng là, Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên là nhân tộc ta giới ngoại thiên, hai vị giới ngoại thiên chúa tể thân thể bên trong chỗ chạy xuôi huyết mạch, cùng ta Thái Thương nhân tộc có cùng nguồn gốc. Ta vừa rồi sở dĩ tức giận, cũng không phải là tức giận tại Tam Đại thần triều, mà là tức giận cho các ngươi. Kỳ Hạ nói đến đây, quay đầu nhìn về phía trong cung điện ba vị thần triều chí cường giả. Từ Nhật Thần Quân mở miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì. Đã thấy Kỳ Hạ huy động ống tay áo. Từ Nhật Thần Quân, Uyên Chu Thiên Doãn, Trường Cung Vô Song ba vị này thần triều chí cường giả hóa thân, liền trong nháy mắt tiêu tán. Thái Thương đã muốn làm nhân tộc trung ương chi quốc, như vậy thì không cho phép đồng tộc sát hại đồng tộc. Kỳ Hạ túi đầu nhìn xuống hai vị giới ngoại thiên chúa tể, tựa hồ là đang cùng đã rời đi ba vị thần triều chí cường giả nói chuyện. Cứ như vậy, cái này sự tình cũng liền biến thành nhân tộc trong tộc sự tình, ba vị không được đứng ngoài quan sát. Chương 1094, 36 tòa nhân tộc thần triều 4K. Kỳ Hạ thanh âm yếu ớt truyền đến. Ba vị thần triều chí cường giả sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh vi thường. Mặc dù Kỳ Hạ không có nói rõ, nhưng vừa mới cái này một vị tuổi trẻ Thái Thương quân vương chất vấn Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên hai vị chúa tể thời điểm, đã sớm nói ra lựa chọn của mình. Hiện tại, Kỳ Hạ phất tay áo ở giữa, trực tiếp khu trục ba vị thần triều chí cường giả hóa thân, liền mang ý nghĩa Thái Thương cùng Tam Đại thần triều đã triệt để quyết liệt. Lại trải qua thêm thời gian ngắn ngủi, Tam Đại thần triều liền sẽ lại lần nữa bái phòng Thái Thương. Lúc kia, đến đây Thái Thương, không còn là những cường giả này hóa thân. Thần triều đại quân cùng cái thế cường giả, cũng đem tự mình đến đây, nhân diệt Thái Thương. Tới lúc đó, Tam Đại thần triều nhất định sẽ không keo kiệt thực lực, ngoại trừ tọa trấn thần triều cường giả bên ngoài, tất cả lực lượng sẽ mãnh liệt mà đến, triệt triệt để xóa đi Thái Thương tồn tại. Nhưng mà, đứng tại trên đài cao Kỳ Hạ, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, nghiêm trọng thậm chí không có ngưng trọng, có cũng chỉ có bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào rơi Trường Thủy cùng Ôn Nhược trên thân, như có điều suy nghĩ. Lạc Trường Thủy, Ôn Nhược, hai vị này nhân tộc thượng vũ đạo cảnh tồn tại, trên thân thể chảy xuôi huyết mạch đều là kim hoàng sắc, có một trận trận tôn quý khí tức tràn ngập ra, cũng làm cho Thái Hòa Điện trong cung điện trải rộng hương thơm. Sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi. Hai vị này nhân tộc giới ngoại thiên chúa tể chưa từng có dự đoán đến, sẽ có hiện tại cục diện như vậy. Tam Đại thần triều điều động Tử Nhật thần quân, Uyên Chu Thiên Doãn, Trường Cung Vô Song ba vị này vô song thần linh, đến đây là trước mắt Kỳ Hạ truyền đạt Tam Đại thần triều ý chỉ, cũng vì Thái Thương mở ra một đầu tiệm con đường mới. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược đến đây Thái Thương thời điểm, chưa từng có nghĩ tới Thái Thương có can đảm cự tuyệt. Nguyên nhân ý nguyên đơn giản như vậy. Thái Thương lưu tại Vô Ngần Man Hoang, đối mặt chính là ba tòa thần triều, Thái Thương tiến về Cửu Uyên, đối mặt liền vẹn vẹn chỉ có Đại Xương thần triều. Xương Tẫn thần hoàng làm việc từ trước đến nay ngoài dự liệu. Hắn có lẽ sẽ tiếp nhận Thái Thương thần phục, từ đây Thái Thương đem thu hoạch được tương đối thời gian dài dằng dặc, kéo dài văn minh, phát triển quốc phúc. Tại trong quá trình này, lấy Kỳ Hạ nội tình, đối mặt một tòa Đại Xương thần triều, Thái Thương cũng không phải là tình huống tuyệt vọng. Tóm lại đủ loại, Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược từ bí ẩn trong hư không hiện thân. Tại hai vị này giới ngoại thiên chúa tể tưởng niệm bên trong, bọn hắn tự nhận là tại vì Thái Thương mấy trăm vạn ức nhân tộc sinh linh lưu tính, hy vọng bọn họ không đến mức nhân diệt tại đến từ Tam Đại thần triều kiếp nạn bên trong. Trước mắt loại cục diện này đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Thái Sơ đại đế quân, làm sao đến mức như thế? Ôn Nhược cảm thụ được trong cung điện rất nhiều Thái Thương các cường giả ánh mắt, không biết được vì cái gì Kỳ Hạ sẽ làm ra quyết định như vậy. Lạc Trường Thủy trên người phong bạo thiên khung trường bảo đã bắt đầu bay phất phới. Thuộc về thượng vũ đạo cảnh đại đạo đường vân cũng đã như ẩn như hiện. Cửu Vũ Thiên Chúa Tể Lạc Trường Thủy rõ ràng nghe được vừa mới Kỳ Hạ chất vấn. Hắn chỗ ký thác chân linh đại đạo cũng đang không ngừng phản hồi đạo diệu tin tức. Lạc Trường Thủy nhạy cảm giác được, Kỳ Hạ sát thực đã tức giận. Thái Thương quân vương giận dữ, Lạc Trường Thủy dạng này thượng vũ đạo cảnh cường giả, phản phất đã đưa thân vào một mảnh bạo loạn tinh hải bên trong. Lúc này, nguyên bản một mực ngồi tại cung điện một bên bàn ngọc trước đó Cửu Phượng, chậm rãi uống trà. Ánh mắt cứ như vậy rơi vào Lạc Trường Thủy trên thân. Trấn áp lưu khí thần Thái Thương cường giả một trong. Lạc Trường Thủy hít một hơi thật sâu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Kỳ Hạ, nói: "Thái Sơ đại đế quân, nói quá lời." Cửu Vũ Thiên Lạc Trường Thủy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn sát hại đồng tộc. Ôn Nhược cũng cong xuống eo, cắn răng nói: "Chúng ta sở dĩ đến đây Thái Thương, là bởi vì chúng ta cộng đồng nắm trong tay thông hướng Cửu Huyền tế đàn. Đạo này tế đàn lịch sử lâu đời, đã có hơn 80 triệu năm. Thế là, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên từ đầu đến cuối tiếp dẫn Vô Ngần Man Hoang nhân tộc cận bí chi địa, tiến về Cửu Huyền tránh né kiếp nạn. Cái này rất nhiều tuế nguyệt lưu truyền mà đến, Ôn Nhược cùng Cửu Vũ Thiên chúa tể vẫn cho là hành động của chúng ta cực kỳ bí ẩn, mới có thể tại hơn 80 triệu năm tuế nguyệt bên trong bình yên vô sự." Ôn Nhược nói đến đây, trong mắt lóe lên một đạo nặng nề sát thái. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Từ Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn riêng phần mình gõ mở Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên môn đỉnh." Ôn Nhược không có tiếp tục nói hết. Lạc Trường Thủy ngữ khí rất lạnh, tiếp lời đầu nói: "Nguyên lai, tại Tam Đại thần triều trong mắt, vô ngần man hoang bảy tòa có được thượng vũ đạo cảnh cường giả nhân tộc gần bí chi địa, đều đã sớm bị bọn hắn tìm được tung tích. Chỉ là cái này bảy tòa nhân tộc giới ngoại thiên, tựa hồ đối với tam đại thần triều đều có một ít đại dụng, cho nên Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên bọn hắn, Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên tác dụng, đại khái liền là trưởng quản kia một tòa tế đàn cổ xưa, không ngừng vận chuyển nhân tộc cường giả tiến về Cửu Huyền. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược liếc nhau. Ôn Nhược trả lời nói, chúng ta cũng không hiểu biết vận chuyển nhân tộc cường giả tiến về Cửu Huyền, đối tam đại thần triều có gì chỗ tốt. Nhưng cũng rõ ràng Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên dù là có vô số nhân tộc truyền thừa, có hùng hậu nhân tộc huyết mạch. Thế nhưng là những này, căn bản không đủ để làm Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên tại như thế xa xưa tuế nguyệt bên trong trường tồn. Như vậy, cũng chỉ có kia một đạo tế đàn nguyên nhân. Kỳ Hạ nghiêng đầu suy tư một phen, đối với tam đại thần triều mưu tính, hắn cũng có chút không hiểu. Một bên Sư Dương đột nhiên hỏi, Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn gõ mở Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên môn đỉnh, uy hiếp các ngươi không thể không đến. Lạc Trường Thủy gật đầu nói, chúng ta đã sống tháng năm dài đằng đẵng, đại đoan la giới đại phá diệt về sau, chúng ta liền tồn tại ở vô ngần man hoang. Thái thương nhân tộc sinh linh mấy trăm vạn ức. Tam đại thần triều nếu như vẹn vẹn chỉ là lấy tính mạng của chúng ta, tu vi, đại đạo đường vân uy hiếp chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là, ta Cửu Vũ Thiên bên trong cũng có lấy mấy chục vạn ức nhân tộc con dân, có hơn trăm vạn ức dị tộc sinh linh. Hơn 8000 năm đến nay nhân tộc truyền thừa, nhân tộc huyết mạch, ở trong đó đều có ghi chép. Đây là nhân tộc sáng chói văn minh chứng cứ rõ ràng, cũng là Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên kéo dài hơi tàn nguyên nhân. Ôn Nhược cũng nói, Tế Huyền Thiên cũng không có nhỏ yếu nhân tộc sinh linh. Nhưng mà, Tế Huyền Thiên bên trong chôn giấu rất nhiều nhân tộc thần triều còn sót lại chân linh, không trọn vẹn thi thể. Chúng ta mặc dù chưa từng tại những này kiếp nạn bên trong xuất lực, nhưng cũng tại ghi chép vô ngần man hoang nhân tộc lịch sử. Nếu như vứt bỏ những này lịch sử, như vậy một ngày kia, nhân tộc liền bị triệt để đánh rất bụi bặm, trở thành duy trì vô ngần man hoang ổn định cỏ khô. Lại thêm, Tam đại thần triều hứa hẹn Ôn Nhược cùng Cửu Vũ Thiên chúa tể, bất quá là đem Thái Thương dẫn độ đến Cửu Huyền, không cần đối đồng tộc xuất thủ, tới một mức độ nào đó, thậm chí là đang giúp đỡ Thái Thương. Ôn Nhược lời nói rơi xuống, Kỳ Hạ giống như cũng không để ý lý do của bọn hắn, chỉ là trong mắt có mấy phần hiếu kỳ. Hắn nghiêng đầu hỏi thăm nói, các ngươi ghi chép thái cổ thời kỳ cho tới bây giờ nhân tộc lịch sử. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược đều xác nhận. Kỳ Hạ trong mắt vẻ ác lạnh tiêu tán rất nhiều. Hắn xoay người sang chỗ khác, ngồi ngay ngắn ở Thái Tiên thượng đỉnh cao vị, hỏi, vậy các ngươi nhưng biết đại phá diệt về sau hơn 80 triệu năm thời gian, nhân tộc hết thể ra nhiều ít tòa thần triều? Ôn Nhược ôn nhu trả lời, cho dù ở trong bụi bặm, tại gặp chắc trở bên trong, những cái kia cái thế nhân tộc anh hảo, cũng xưa nay không tình nguyện trở thành vặn vẹo dòi bỏ. Nhân tộc huyết mạch bị thiên địa quy tắc phong ấn, loại này phong ấn lại không phải khó giải. Năm cái tuổi kỳ đến nay, cái gọi là ti yếu nhân tộc cũng ra đời hơn 10 vị thần hoàng. Chỉ là, bọn hắn thường thường đều phụ dung sớm nở tối tàn. 36 tòa nhân tộc thần triều. Kỳ Hạ nhảy nhíu mày. Ở đây Thái Thương chí cường giả nhóm cũng nhao nhao ánh mắt va chạm, thần thức lưu chuyển. Hơn 80 triệu năm sinh ra 36 tòa nhân tộc thần triều, liền mang ý nghĩa ước chừng mỗi 200 vạn năm, liền sẽ có một tòa nhân tộc thần triều sinh ra. Loại này tần suất, đủ để khinh thường vô ngần man hoang tất cả chủng tộc. Chí Thánh Tiên sư Hiền Thận sắc mặt đỏ bừng, hắn vuốt trước người bàn ngọc, cười to nói, cho dù bị thiên địa phong ấn, bị quy tắc chốt rơi, bị chủng tộc khác chèn ép, nhân tộc đều có thể không ngừng quật khởi, không ngừng phục hưng. Mà những cái kia xem nhân tộc là tiện chủng tộc, nhỏ yếu huyết mạch, chỉ có thể trở thành lương thực chủng tộc khác lại chưa có sinh ra hai tòa thần triều chủng tộc tồn tại. Cái này đủ để chứng minh vô luận là tại trước khi đại phá diệt đại đoan la giới, vẫn là tại đại phá diệt về sau vô ngần man hoang, nhân tộc là hoàn toàn xứng đáng vô thượng chủng tộc, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể địch nổi. Thái Hòa Điện bên trong, rất nhiều trọng thần cũng đều nước mắt tuôn đầy mặt, ánh mắt bên trong nóng ánh chi sắc, đủ để có thể thể hiện ra bọn hắn vui sướng. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại nhíu mày, có lẽ đây là thiên địa quy tắc tại cố ý gây nên. Tại Kỳ Hạ tưởng niệm bên trong, nhân tộc nếu như huyết mạch bị phong ấn, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc lực lượng, lại tại sao lại để loại này phong ấn mới lỏng? Vô số nhân tộc anh hào quật khởi tại không quan trọng bên trong, từng bước một đạp vào lên trời chi huyết. Nhưng mà nếu như thiên địa quy tắc ngay từ đầu liền tước đoạt tất cả nhân tộc thiên phú, huyết mạch, truyền thừa, cái này nhân tộc lại làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy thần triều? Trong cung điện, rất nhiều thái thương chí cường giả cũng nhao nhao nhìn ra trong đó bí ẩn. Bạch Khởi truyền âm nói, đại đế quân, ta cùng nhau đi tới, đã bắt đầu đụng chạm đến vô ngần man hoang đỉnh phong vị cách. Bây giờ ta không chút nghi ngờ tại đại phá diệt về sau chiến bại nhân tộc, tất nhiên là nhận lấy một ít mới tinh thiên địa quy tắc bảo vệ. Nếu không, tại nhân tộc suy yếu thời điểm, chỉ cần một tòa thần triều cũng có thể dẹp yên giữa thiên địa tất cả nhân tộc, làm nhân tộc huyết mạch không còn, truyền thừa ma diệt, văn minh chi hỏa dập tắt, lại làm sao có thể sinh ra 36 tòa thần triều? Kỳ Hạ túi đầu nhìn chăm chú lên trước người mình chén rượu, hắn tùy ý lưu chuyển thần thức, thấp giọng nói, có lẽ cũng không phải là tiệm mới thiên địa quy tắc tại che chở nhân tộc, mà là mới tinh thiên địa quy tắc cần nhân tộc, không thể triệt để ma diệt nhân tộc. Bạch Khởi trong nháy mắt hiểu được, hắn yên lặng nói nhỏ nói, cái này 36 tòa xúc động lòng người nhân tộc thần triều, ước chừng là quy tắc hiến tế chi vật. Chính vì vậy, thiên mạc về sau tồn tại cùng mới tinh quy tắc, không nguyện ý để ý tới Thái Thương. Đợi đến Thái Thương thành tựu thần triều, các thiết hầu chi đao liền sẽ lăng không rơi xuống. Cửu Phượng thần thức đột nhiên lưu chuyển mà đến, cùng Bạch Khởi cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Chúng ta có thể thông qua đủ loại này dấu vết để lại, đoán được những thứ này. Kia 36 tòa nhân tộc thần triều bên trong, về sau vô thượng các cường giả, không có khả năng không phát hiện được trong đó mánh khỏe. Bọn hắn vẫn hung hãn không sợ chết, thành tựu từng tòa thần triều, không ngừng chống lại, vì nhân tộc triệu hoán đến từng đạo ánh dạng đông. Đây cũng là người kính nể. Cựu Phượng trong giọng nói mang theo sùng kính. Ở đây trong cung điện, rất nhiều thái thương cường giả ánh mắt nghiêm nghị. Bọn hắn nhìn chăm chú Ôn Nhược cùng Lạc Trường Thủy. Lạc Trường Thủy hiểu ý. Hắn khẽ ngoắc một cái, sau lưng có một tòa giới ngoại thiên hư ảnh mông lung xuất hiện. Tòa này giới ngoại thiên, tổng cộng có cựu trọng thương khung. Làm cái này cựu trọng thương khung đồng thời mở rộng, mỗi một trọng vòm trời nội bộ đều có bốn đạo điểm sáng chiếu rọi ra. Những điểm sáng này xuất hiện tại Thái Hòa Điện cung điện, không ngừng kéo dài tới, trở thành từng đạo màn sáng. Tổng cộng 36 đạo màn sáng, cứ như vậy xuất hiện tại Thái Hòa Điện trong hư không. Mỗi một màn ánh sáng bên trên đều hiện ra một chút hình tượng. Có chút hình tượng huy hoàng vô cùng, thần nhân đứng tại phía trên vòng trời, đẩy ra mây mù, nhìn xuống thiên địa vạn vật. Hắn ánh mắt đi tới, chính là nhân tộc cương vực. Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào đạo này thần nhân màn sáng bên trên. Ôn Nhược thanh âm khoan thai truyền đến, đây là chuông vang thần triều, chính là nhân tộc thứ 6 tòa thần triều, quốc phúc tiếp tục hơn 6 vạn năm. Trung thần huyết dài lúc, trung vang thần hoàng nấu luyện thể phách, muốn lấy tự thân thân thể là gánh chịu, treo chống muốn sụp đổ thiên mạc. Kỳ Hạ nổi lòng tôn kính, ánh mắt lại rơi vào một đạo khác màn sáng bên trên. Kia một màn ánh sáng cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Rộng rãi vô ngần man hoang, không gian đã phá toái non nửa. Tòa này nhân tộc thần triều đã triệt để rơi vào, hóa thành phế tích. Phế tích bên trong có thần quân. Một đội vẹn vẹn có 72 vạn cường giả thần quân, tại thiên địa hàng kiếp về sau, nghịch thế mà lên, đánh vào mặt khác một tòa thần triều, chém giết trụ bất hủ cảnh thần hoàng, nhân diệt thần triều quốc phúc. Về sau toàn viên tự quyết tại trụ bất hủ cảnh thần hoàng trên thi thể. Hai đại thần triều liên tiếp băng diệt. Lúc ấy xưng bá vô ngần man hoang tòa thứ 3 thần triều thực lực trở nên chưa từng có cường đại. Vô Chú Thiên muốn suy yếu tòa thứ 3 thần triều, kia một tòa dị tộc thần triều phản kháng, bạo phát chưa từng có đại chiến. Vô ngần man hoang quốc phúc hệ thống quy tắc suýt nữa sụp đổ. Ôn Nhược nhìn về nơi xa lấy những cái kia ca nguyện tự tuyệt nhân tộc thần quân, nhẹ nói, Nam Hà thần triều mẫn diệt thời khắc, tất cả thần triều nội tình tất cả đều dung nhập cái này 72 vạn chí khí thiên quân. Nhánh đại quân này chính là tử sĩ, dù là ngày xưa thần triều đã không còn, cũng muốn dùng tính mạng của mình cùng thân thể đánh trả những cái kia phía sau màn thần linh. Kỳ Hạ đã triệt để lâm vào trầm mặc. Ánh mắt của hắn lại không tự chủ rơi vào thứ một màn ánh sáng bên trên. Kia một màn ánh sáng bên trên, đen nhánh vô cùng yêu ma thiên cung, bao phủ tại màn sáng trên một tòa nhân tộc thần triều trên không. Tòa này nhân tộc thần triều không biết cường đại dường nào. Vô hạn yêu ma cường đại thiên khung ra chỉ một kiện nào đó khả năng siêu thoát trụ bất hủ đạo khí bảo vật, mới có thể bao phủ tòa này nhân tộc thần triều. Tòa này nhân tộc thần triều cực kỳ đặc biệt. Trong đó, vậy mà không có quốc phúc lực lượng tồn tại. Từ đầu đến cuối sắc mặt không có chút rung động nào Kỳ Hạ, trên mặt rốt cục hiện lên một đạo có thể thấy rõ ràng vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ màn sáng, đã thấy kia màn sáng trên cái thế cảnh tượng trở nên càng ngày càng mông lung, cho đến triệt để tiêu tán, thật giống như chưa từng tồn tại. Kỳ Hạ dương mắt nhìn hướng Ôn Nhược, chỉ thấy Ôn Nhược hít một hơi thật sâu, đây là đại phá diệt về sau tòa thứ nhất nhân tộc thần quốc. Kỳ Hạ nhớ tới cái nào đó từ xưa đến nay truyền thuyết cổ xưa. Hắn nhỉ non tự nói, nguyên lai, Chiếu Hoàng thần triều là tòa thứ nhất nhân tộc thần triều. Chương 1095, ta làm lên ngôi vua 4K. Chiếu Hoàng thần quốc tại dài dằng dặc trong lịch sử, vẫn luôn có truyền thuyết lưu truyền tại Vô Ngần Man Hoang. Cho dù là Kỳ Hạ vừa mới giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, tại vắng vẻ mà nhỏ yếu thái thương, đều nghe nói qua Chiếu Hoàng thần quốc. Tương truyền Chiếu Hoàng thần quốc vị trí, tên là Thiên Nguyên. Cái này một nơi rộng rãi, vô ngần, tồn tại rất nhiều chủng tộc. Tại Thiên Nguyên bên trong, nhân tộc không còn ti tiện, nhân tộc huyết mạch không còn ti yếu, nhân tộc truyền thừa chí cao vô thượng, cơ hồ đại biểu cho một loại nào đó đỉnh phong. Cho nên cho tới nay, Thiên Nguyên cùng Chiếu Hoàng thần quốc đều là rất nhiều người tộc sinh linh chỗ hướng tới chỗ. Chỉ là, thời gian lâu dài bên trong, liên quan tới Chiếu Hoàng thần quốc truyền thuyết từ đầu đến cuối đều hư vô mờ mịt. Hết lần này tới lần khác nhân tộc sinh linh lại đều mười phần nguyện ý tin tưởng cái này truyền thuyết. Cũng có lẽ là bởi vì Chiếu Hoàng thần quốc ký thác bọn hắn mỹ hảo hướng tới, đại biểu cho bọn hắn trong giấc mộng thế giới. Kia một chỗ thế giới không có đối với nhân tộc giết chóc, làm nhục, tất cả nhân tộc con dân đều có thể có được bảo hộ, tất cả nhân tộc bách tính đều có thể thọ hết chết giả, sẽ không bởi vì tàn khốc kiếp nạn mà nửa đường chết yểu. Mặc dù như thế, Kỳ Hạ vẫn còn có chút không hiểu. Chiếu Hoàng thần quốc nếu như là đại phá diệt về sau tòa thứ nhất nhân tộc thần triều, khoảng cách như vậy hiện tại, có lẽ đã có 7, 8000 năm. Thậm chí thời gian dài hơn lịch sử. Như thế dài rằng giặc lịch sử phía dưới, thật nhiều văn minh, quốc gia, chủng tộc quật khởi sau đó diệt vong, mấy chục tòa nhân tộc thần triều cũng đều như là nhân tộc văn minh tuyệt tự rất nhiều lần. Dưới tình huống như vậy, Chiếu Hoàng thần quốc lịch sử vì sao có thể một mực lưu truyền đến nay? Kỳ Hạ nhíu mày, có lẽ Chiếu Hoàng thần quốc lợi dụng một loại nào đó đại đạo quy tắc, cưỡng ép để những cái này truyền thuyết không khô truyền xuống. Trong cung điện kia từng đạo màn sáng còn đang không ngừng lấp lóe. Bạch Khởi mở miệng hỏi thăm nói, Chiếu Hoàng thần quốc là đại phá diệt về sau tòa thứ nhất nhân tộc thần triều. Như vậy cái này một tòa thần quốc bây giờ lại đi nơi nào? Giữa thiên địa một mực lưu truyền đủ loại truyền thuyết, 36 tòa nhân tộc thần triều bên trong, vì sao vẹn vẹn chỉ có Chiếu Hoàng thần quốc truyền thuyết một mực tồn tục đến nay? Lạc Trường Thủy ngữ khí trang nghiêm, giải thích nói, Chiếu Hoàng thần quốc thành tựu thần triều ước chừng 75 triệu năm trước, thần triều quốc phúc vẹn vẹn duy trì 3 năm, liền tao ngộ chưa từng có kiếp nạn. Lạc Trường Thủy lời nói chưa xong, lời của hắn liền bị kinh ngạc sư Dương đánh gãy, 3 năm? Có phải là hay không miệng ngươi lầm, không phải 3 vạn năm, hoặc là 30 vạn năm? Lạc Trường Thủy lắc đầu, đúng là 3 năm, một năm kia, chiếu hoàng thần quốc thành tựu thần triều, thiên địa dị động, đủ loại tường thủy tràn ngập ở trên bầu trời, vô số chúc mừng dị tượng trong hư không chìm nổi. Chính là đến trên trời có rất nhiều ngôi sao ảm đạm đều rọi sáng ra ánh sáng chói lọi, tỏa ra chiếu hoàng thần quốc. Giữa thiên địa quốc phúc khí vận lực lượng đang không ngừng bốc lên, ngay sau đó liền phát sinh một màn kinh người. Lạc Trường Thủy tựa hồ nghĩ đến kia một đoạn lịch sử. Ánh mắt bên trong rõ ràng để lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó để lộ ra một tia sợ hãi. Trời và đất ở giữa bắn ra một tiếng vang thật lớn, chiếu hoàng thần quốc bên trong có một vệt thần quang rọi sáng ra đến, một bộ tranh sông núi giống lơ lửng ở trên bầu trời, chân dung bên trong đi ra rất nhiều cường hành vô cùng tồn tại. Những cường giả này ầm vang xuất thủ, đánh tan giữa thiên địa dị tượng, đánh tan vô số tường thụy. Thậm chí cả những cái kia như cùng đến bảo đồng dạng quốc phúc khí vận lực lượng đều bị hoàn toàn khu trục. Lạc Trường Thủy nói đến đây, phía sau hắn lại lần nữa hiện ra một màn ánh sáng. Màn sáng trên cảnh tượng như ẩn như hiện, tựa hồ chưa từng ghi chép đến toàn bộ cảnh tượng. Kỳ Hạ cùng Đông Đảo Thái Thương cường giả nhìn lại, lại nhìn thấy tòa kia màn sáng bên trên, một tòa huy hoàng thần quốc đứng vững tại vô ngần man hoang trung ương chi địa. Thần quốc phía trên tràn ngập từng tầng lực lượng đặc biệt. Những cái này lực lượng tác dụng tựa hồ cùng quốc phúc đi dùng sức mạnh không có sai biệt, nhưng lại tới càng thêm tinh khiết, tới càng thêm thuần túy. Cùng lúc đó, từ kia thần quốc bên trong đi ra từng vị cường giả, những cường giả này cường hành vô cùng, có chút tồn tại trong tay ôm thiên trụ, có chút tồn tại trong tay bảy nâng thiên khung thế giới, có chút tồn tại cầm trong tay đạo khí. Bọn hắn ngửa đầu nhìn xem thiên khung, nhìn lên bầu trời bên trong kia vô số ngôi sao. Trong mắt có từng đạo hào quang tràn ngập ra, lại có hay không tận nộ khí đang nổi lên. Cùng lúc đó, tại kia một tòa thần quốc trên cung trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một vị cái thế tồn tại. Hắn một tay vịn đầu lâu của mình, một cái tay tùy ý khoác lên bảo tọa trên lan can. Tóc dài xoa vai, trong mắt ẩn chứa sáng chói ngôi sao. Chỉ thấy hắn nhẹ giọng mở miệng, "Chiếu Hoàng thần quốc, không cần cái này hư giả khí vận." Hắn lời nói nhìn như chất phác, nhưng lại tràn ngập một loại nào đó đặc biệt đạo diệu lực lượng. Loại này đạo diệu lực lượng còn muốn siêu việt trụ bất hủ cảnh cường giả dấu ấn đại đạo lực lượng. Hắn một lời đã nói ra, Chiếu Hoàng thần quốc bên trong rất nhiều nhân tộc sinh linh nhao nhao ngẩng đầu quát lớn lên tiếng, "Tán!" Lập tức, màu đỏ thắm khí tức như là hỏa diễm đồng dạng từ thần quốc bên trong rọi sáng ra tới, hóa thành một thanh trường đao hung hăng một đao. Lạc Trường Thủy sau lưng màn sáng trên cảnh tượng cứ thế biến mất. Kỳ Hạ cùng Đông Đảo Thái Thương cường giả đều chưa từng biết được kia chém ra một đao về sau, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là thông qua cái này từng đạo màn sáng, Kỳ Hạ cùng Đông Đảo Thái Thương cường giả cũng đều rõ ràng đoán được một chút tin tức bí ẩn. Lạc Trường Thủy lúc này lại mở miệng nói ra, "Về sau, cả tòa chiếu hoàng thần quốc bị kỳ diệu thần cấm bao phủ, không có bất kỳ cái gì cường giả có thể nhìn thấu thần cấm bên trong cảnh tượng. Thời gian vừa đi 3 năm, làm kia thần cấm dần dần tiêu tán, Cửu Vũ Thiên liền thình lình nhìn thấy." Lạc Trường Thủy ánh mắt bên trong sợ hãi dần dần trở nên hưng hực, nhìn thấy chiếu hoàng thần quốc vẫn bình yên vô sự, chỉ là chiếu hoàng thần quốc đang chậm rãi tiêu tán ở vô ngần man hoang, trở nên như ẩn như hiện. Đồng thời, lại có một trùng điệp yêu ma thiên khung lơ lửng tại chiếu hoàng thần quốc phía trên, một con vô tận đáng sợ đại thủ bao trùm tại yêu ma thiên khung bên trong, phảng phất muốn một tay nắm chặt chiếu hoàng thần quốc. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chiếu hoàng thần quốc đã triệt để tiêu tán. Cái này vô cùng cường đại nhân tộc thần quốc, liền như thế biến mất tại vô ngần man hoang. Lạc Trường Thủy trong lời nói còn mang theo cảm thán, Ôn Nhược ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia nhớ lại. Khi đó, Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên, cùng với các năm tòa thiên khung phụng chiếu hoàng thần quốc chi mệnh, độc lập với thần quốc bên ngoài, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không có nhận trận này kiếp nạn tác động đến. Bây giờ nhớ tới, có lẽ là thần đế đã tiên đoán được chiếu hoàng thần quốc vận mệnh. Thần đế? Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Hắn từ những cảnh tượng này cùng màn sáng bên trong, đoán được rất nhiều bí ẩn. Ngắn ngủi 3 năm, chiếu hoàng thần quốc liền tan biến tại vô ngần man hoang. Thế nhưng là chiếu hoàng thần quốc cũng không có diệt vong, nó truyền thuyết một mực tại lưu truyền. Hắn chầm chậm mở miệng. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược liếc nhau, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo có chút cô đơn. Ôn Nhược nói, từ xưa đến nay, chiếu hoàng thần quốc lịch sử một mực tại lưu truyền, rất nhiều trong truyền thuyết, chiếu hoàng thần quốc vẫn sừng sững tại tên là Thiên Nguyên địa phương, che chở lấy rộng rãi nhân tộc. Thế nhưng là, chúng ta quan sát đến lịch sử, ghi chép lịch sử. Cái này dài dằng dặc hơn 80 triệu năm thời gian đến nay, vô ngần man hoang chưa từng có chiếu hoàng thần quốc tung tích. Ngược lại là có chút người thần bí tộc có chi sĩ mượn dùng chiếu hoàng thần quốc chi danh hành tẩu ở vô ngần man hoang, nhưng không có ngăn cơn sóng dữ lực lượng, thường thường bị nhân diệt tại tuế nguyệt bên trong. Chiếu hoàng thần quốc có lẽ sớm tại 75 triệu năm trước liền đã hoàn toàn diệt vong. Lạc Trường Thủy thật sâu nhẹ gật đầu, nhân tộc lịch sử lâu đời vô cùng, đối với nhân tộc sinh linh tới nói, từ đầu đến cuối đều như thế tàn khốc. Hiện tại chiếu hoàng thần quốc truyền thuyết đã biến thành một loại nào đó ký thác chi ngôn, chiếu hoàng thần quốc có thật tồn tại hay không cũng là không trọng yếu. Tự nhiên là trọng yếu. Kỳ Hạ khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhớ tới mình tại vị kia cổ lão cường giả chấp thế giới làm quân cờ bản cờ trước đó, nhìn thấy một màn kia màn cảnh tượng, cũng nhớ tới thiếu nữ cảnh lúc đối lời hứa của mình. Những cảnh tượng kia cho thấy, chiếu hoàng thần quốc quả thật chưa từng bị diệt vong, quả thật tồn tại ở nào đó một chỗ bí ẩn chỗ. Thời gian khá dài như vậy bên trong, chiếu hoàng thần quốc sở dĩ chưa từng hiện thân, ước chừng chính là bởi vì bọn hắn bị một loại nào đó lực lượng cường đại phong ấn, cho dù là lấy thần đế lực lượng, cũng vô pháp tởi ra những cái kia phong ấn. Thông qua những cái kia dấu vết để lại, Kỳ Hạ đã phỏng đoán đến Chiếu Hoàng Thần Quốc biến mất tiền căn hậu quả. Rất rõ ràng, Chiếu Hoàng Thần Quốc thành tựu thần triều thời điểm, đã tích lũy khó có thể tưởng tượng đỉnh phong lực lượng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, loại lực lượng này cũng không phải đến từ Vô Ngần Man Hoang Quốc Phúc hệ thống quy tắc, là một loại phá vỡ hệ thống quy tắc lực lượng. Đây cũng là Chiếu Hoàng Thần Quốc vì sao không tiếp thụ những cái kia quốc phúc khí vận lực lượng nguyên nhân. Nhìn đến Chiếu Hoàng Thần Quốc nghiêm trọng uy hiếp đến mới tinh thiên địa quy tắc đối với Vô Ngần Man Hoang thống trị, nếu không thiên địa quy tắc sẽ không như thế vội vàng đối Chiếu Hoàng Thần Quốc xuất thủ. Mà lại, Chiếu Hoàng Thần Quốc chúa tể, tự xưng là thần đế, làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, đối mặt mới tinh thiên địa quy tắc trấn áp, còn chưa từng diệt vong, vẹn vẹn chỉ là bị phong ấn. Cái này mang ý nghĩa, Chiếu Hoàng Thần Quốc chúa tể đã vượt ra trụ bất hủ, tiến vào đệ tam cảnh. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Trụ bất hủ cảnh đã cực kỳ cường đại, có thể tùy ý nhân diệt thế giới, bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, liền là tuyệt đối ý chí, không dung chống lại. Nếu như bọn hắn giao chiến, ngay cả trụ vũ nơi hẻo lánh đều sẽ bị đánh nát. Như vậy, siêu thoát tại trụ bất hủ cảnh đệ tam cảnh, lại mạnh đến mức nào? Liền xem như sắp ngưng tụ ra thứ 31 nặng thiên khung Kỳ Hạ, đều không cách nào tưởng tượng loại cấp bậc này, loại này vị cách. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược cung cung kính kính đứng tại trong cung điện. Kỳ Hạ ánh mắt không ngừng tại ghi chép 36 tòa thần triều cảnh tượng màn sáng trung du cách. Hắn đem những này nhân tộc thần triều danh tự đều ký ức ở trong lòng. Đối với những người này tộc tiên hiền, Kỳ Hạ cũng hết sức kính nể. Sau một hồi lâu, hắn đối Lạc Trường Thủy nói, "Thái Thương cần những này lịch sử." Lạc Trường Thủy lập tức hành lễ, đại đế quân có thể điều động Thái Thương cường giả, tương lai khắc lục những này nhân tộc lịch sử. Bây giờ Cựu Vũ Thiên đã bại lộ, về sau tiền đồ chưa biết. Khắc lục nhân tộc lịch sử tại Thái Thương, cũng có thể bảo trụ bọn chúng. Kỳ Hạ nhìn về phía Chí Thánh Tiên Sư Hiền Thận. Hiền Thận kìm nén không được trong mắt mừng rỡ cùng sùng kính. Hắn đứng dậy, đi đến chính giữa cung điện, rất cung kính nói, Hiền Thận sẽ mang linh thánh văn phủ 3000 môn sinh, tiến về Cựu Vũ Thiên, khắc lục nhân tộc lịch sử. Kỳ Hạ thần thức lưu chuyển, tiếp tục hạ lệnh nói, Thái Thương sẽ tại Thái Tiên Thượng đỉnh trung ương, xây dựng một tòa tế chức thần các, cung phụng những này nhân tộc lịch sử, đồng dạng cung phụng những này nhân tộc thần quốc. Tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, những này nhân tộc thần quốc tiền bối, biết rất rõ ràng chống lại thiên địa, đại biểu cho cái gì, bọn hắn lại vẫn làm việc nghĩa không chùn bước. Chúng ta hậu bối, không thể để sự tích của bọn hắn vẹn vẹn cực hạn tại một tòa giới ngoại thiên bên trong. Lập tức chỉnh sửa nhân tộc lịch sử, lợi dụng thiên địa tranh mệnh là nêu ý chính, làm rõ lịch sử mạch lạc, biên soạn lịch sử điển tịch. Trong đó cuối cùng, tăng thêm Thái Thương chi danh, kỹ càng giới thiệu Thái Thương phong tục nhân tình, giới thiệu Thái Thương cường đại, giới thiệu Thái Thương chi bất khuất, giới thiệu Thái Thương chi truyền thừa. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong ánh sáng lấp lóe, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem nhân tộc lịch sử lưu truyền tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Để những cái kia tản mát tại vô ý man hoang bên trong nhân tộc minh bạch, nhân tộc từ đầu đến cuối đều là Vô Ngần Man Hoang bên trong tối chủng tộc cao quý. Mà Thái Thương chính là tất cả Vô Ngần Man Hoang nhân tộc thuộc về. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt rơi vào Ôn Nhược trên thân, Tế Huyền Thiên bên trong, chôn giấu lấy rất nhiều cổ lão nhân tộc thần triều không chọn vẹn thi cốt, cũng không chọn vẹn chân linh. Ôn Nhược có chút ngơ ngác, có vội vàng mở miệng nói ra, khởi bẩm đại đế quân, xác thực như thế. Chỉ là những hài cốt này, chân linh đã không chọn vẹn đến cực điểm, trong đó cũng không có bao nhiêu thần tính cùng ý chí tồn tại. Muốn dùng bọn hắn luyện chế khối lỗi, dùng cho chống cự Tam Đại thần triều, chỉ sợ cũng không thích hợp. Kỳ Hạ nhíu mày, quát lớn nói, những này cổ lão nhân tộc tiền bối, đối với chúng ta chủng tộc có to lớn ân đức, chính là anh linh. Chúng ta nếu như dùng bọn hắn không chọn vẹn thi cốt, chân linh luyện chế khối lỗi, chúng ta lại như thế nào lấy nhân tộc tự cho mình là? Kỳ Hạ nói đến đây, lại nhìn một chút màn sáng trên những cái kia anh dũng không sợ tới cực điểm các cường giả, nhẹ nói, ta tin tưởng, nếu như những này nhân tộc tiên hiền còn có ý chí tồn tại, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý dùng mình thi cốt, chân linh, vì nhân tộc tạc ra một con đường sống. Nhưng là, ta lại không nguyện ý làm như vậy. Hắn nô ra bàn tay, trong lòng bàn tay có một tòa tiên tiên miếu tự như ẩn như hiện. Kỳ Hạ nhìn qua tiên tiên miếu tự, trọn vẹn qua vài ngày nữa thời gian, hắn cũng tựa hồ làm ra quyết định gì đó, thủ bên trong tiên tiên miếu tự bỗng nhiên tiêu tán. Lại quay đầu đối một bên Thượng Doãn Lục Du nhẹ nói, "Chuyển ta thiên chiếu." Thượng Doãn Lục Du lập tức đi vào chính giữa cung điện, cung kính chờ đợi. Trong cung điện nguyên bản an tọa ở bàn ngọc trước Thái Thương các cường giả, lập tức đứng dậy, hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, trên đỉnh đầu cao quan chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đầu tiên là cúi đầu, đối Cựu Vũ Thiên Chúa Tể Lạc Trường Thủy, cùng Tế Huyền Thiên Chúa Tể Ôn Nhược nhẹ nói, "Cựu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên bên trong có nhân tộc tôi bảo, những này tôi bảo cũng không thuộc về hai tòa giới ngoại thiên tất cả. Cho nên các ngươi có thể lựa chọn nhập vào Thái Thương lại phái cường giả, tiến đến vận chuyển hai tòa giới ngoại thiên. Lại hoặc là, Cựu Vũ Thiên bên trong lịch sử có thể hay không Thái Thương khắc lục, Tế Huyền Thiên bên trong vô số mai táng nhân tộc tiền bối chân linh, thi cốt tế đàn, sẽ bị Nazi đến Thái Thương, là Thái Thương chỗ cung phụng. Nể tình các ngươi bị buộc bất đắc dĩ, cũng nể tình các ngươi nhiều năm như vậy đến không có tiếng tăm gì vì nhân tộc công hiến, ta có thể không để ý tới lần này các ngươi lựa chọn sai lầm." Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược liếc nhau, trong mắt ngậm tựa hồ còn tại suy tư. Kỳ Hạ cho bọn hắn suy tư thời gian. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối đầu Doãn Lục Du nói, "Sắp xếp thiên chiếu, vang rền Vô Ngần Man Hoang mỗi một tấc đất. Vô luận là thần linh, cường giả, nhỏ yếu sinh mệnh, đều muốn nghe đến Thái Thương chiếu lệnh." Thái Thương muốn. Tế tự nhân tộc 36 tòa thần triều, tế tự nhân tộc vô số tiên hiền. Thái Thương từ đó về sau, là nhân tộc trung ương chi quốc. Ta muốn lên ngôi là hoàng. Chương 1096, Vô Ngần Man Hoang Tiên Giới 4K. Kỳ Hạ Hạ đạt chiếu lệnh. Trong cung điện ngắn ngủi im mắng, tiếp theo sôi trào lên. Rất nhiều thái thương đại thần trên mặt một mảnh ửng hồng, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm rất nhiều các cường giả cũng đều đứng dậy hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Trong mắt bọn họ ánh sáng lấp lóe, khóe miệng đều mang có chút nụ cười. Lục Họa Thương Long cùng Sư Dương trong mắt còn mang theo nồng đậm chiến ý. Bọn hắn đã tiên đoán được sẽ phải phát sinh hết thảy. Trước đó, Thái Thương mặc dù đã là Vô Ngần Man Hoang cường đại nhất nhân tộc quốc gia, nhưng mà, tại Bao La vô cùng Vô Ngần Man Hoang, vẫn có rất nhiều nhỏ yếu nhân tộc cũng không hiểu biết Thái Thương tồn tại. Nghe nói qua Thái Thương truyền thuyết, vẹn vẹn chỉ là một bộ phận nhân tộc sinh linh. Rất nhiều nhân tộc vẫn nhận là chính mình huyết mạch ti yếu, vẫn cho rằng nhân tộc tại vùng thế giới này nên bị tùy ý ức hiếp, hẳn là biến thành cường đại chủng tộc đồ ăn, hẳn là hốt hoảng mà lại tuyệt vọng tồn tại. Đối với nhỏ yếu sinh mệnh tới nói, chỗ này thiên địa tin tức lối đi cũng vô cùng bế tắc. Dĩ vang Thái Thương đại danh, cũng bị rộng rãi Vô Ngần Man Hoang rất nhiều đế quốc cùng thế lực cường đại biết, nhưng cũng giới hạn tại những này đế quốc thượng tầng. Giờ này khắc này, Kỳ Hạ Hạ đạt chiếu lệnh, liền mang ý nghĩa hắn muốn đem Thái Thương đại danh hoàn toàn truyền đạt tại mỗi một cái Vô Ngần Man Hoang sinh linh bên hai, mỗi người tộc trong lòng. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược ngơ ngác nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, có chút không biết làm sao. Liền như là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Kỳ Hạ có can đảm không nhìn Tam đại thần triệu mệnh lệnh đồng dạng. Bọn hắn cũng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới qua, tại loại này chật vật trước mắt, Kỳ Hạ còn dám như thế cao điệu, vậy mà muốn lên ngôi là hoàng. Bây giờ Thái Thương quốc phúc lực lượng, khoảng cách thần triều còn có 10 phần xa khoảng cách xa. Lại căn cứ Kỳ Hạ trước đó lời nói, Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược đã có thể đoán được, Kỳ Hạ muốn thành tựu hoàng chi vị cách, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Thái Sơ đại đế quân, muốn chỉnh sửa nhân tộc lịch sử, muốn cung phụng nhân tộc tiền bối, còn muốn đem hắn mà biện thành soạn nhân tộc lịch sử, truyền đạt tại Vô Ngần Man Hoang mỗi một vị nhân tộc sinh linh bên hai. Cái này mang ý nghĩa, Thái Sơ đại đế quân muốn tự lập làm nhân hoàng. Thái Sơ đại đế quân đã là nhân hoàng, tựa như cùng hắn lời nói, Thái Thương cũng chính là nhân tộc trung ương chi quốc. Cũng hướng Vô Ngần Man Hoang vô số thế lực cường đại truyền đạt một cái tin tức, đó chính là nhân tộc từ đó về sau muốn thống nhất, không hề bị đến vô số thế lực bóc lột. Thái Thương phải đối mặt áp lực, đừng khủng bố như vậy đến cực điểm. Một cái mắt, Ôn Nhược cùng Lạc Trường Thủy trong đầu hiện lên rất nhiều tưởng niệm. Lập tức bọn hắn nghĩ lại, lại nghĩ tới Thái Thương nguyên bản đã vì Tam đại thần triều chỗ không dung. Tam đại thần triều liền đại biểu lấy Vô Ngần Man Hoang đỉnh phong cấp bậc lực lượng. Thái Thương còn không e ngại ba đại đế triều, như vậy thế lực khác căm hận ánh mắt, liền cũng không cần yếu. Như vậy, Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên, đến tột cùng phải chăng muốn gia nhập Thái Thương? Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược yên lặng không nói, trong đầu của bọn họ còn đang không ngừng suy tư. Thái Thương đại đế quân ra lệnh cho chúng ta khắc lục nhân tộc lịch sử tại Thái Thương, lại đem những này nhân tộc tiên hiển chân linh cùng thi cốt mai táng tế đàn đều giao cho Thái Thương. Cái này đối với chúng ta mà nói, bất quá là một loại giải thoát mà thôi. Ôn Nhược ý niệm trong lòng chớp động, Lạc Trường Thủy cũng đang chậm rãi gật đầu. Tại cực kỳ lâu đời tuế nguyệt bên trong, Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên đều gánh vác lấy sứ mệnh. Loại sứ mạng này mặc dù mang cho bọn hắn cảm giác tự hào, cũng mang cho bọn hắn chủng tộc lòng cảm mến. Thế nhưng là đồng thời lại cũng mang đến nặng nề công siêng. Thái Thương bây giờ hạ đạt chiếu lệnh, như vậy Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên liền cũng đúng lúc mượn cơ hội này, thoát ly cái này vô cùng nặng nề công siêng, hai tòa bí cảnh thượng tầng cường giả thừa nhận áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng là, tại cái này về sau đâu? Thái Thương đã tự lập làm nhân tộc trung ương chi quốc, muốn vì nhân tộc tranh mệnh, muốn để vô số nhân tộc sinh linh từ đó về sau không còn ti tiện, không còn nhỏ yếu, để cái này cổ lão mà chủng tộc mạnh mẽ lập lại vinh quang, trở lại vốn có vị cách phía trên. Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên chứng kiến đại phá diệt về sau nhân tộc bi thảm lịch sử, chẳng lẽ liền nên khoanh tay đứng nhìn sao? Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Kỳ Hạ nhưng cũng không nóng nảy, hắn lườm hai người một chút, tùy ý nói, từ hôm nay bắt đầu, Thái Thương liền sẽ điều động cường giả tiến về Cửu Vũ Thiên cùng Tế Huyền Thiên khắc lục nhân tộc lịch sử, vận chuyển mộ táng tế đàn, chuẩn bị chỉnh sửa lịch sử, biên soạn điện tịch, cung phụng nhân tộc tiên hiển. Hai vị có thể tại trong lúc này du lịch Thái Thương, nhìn một chút Thái Thương phong mạo, lại nhìn một chút Thái Thương bách tính tinh khí thần. Sau đó rồi quyết định phải chăng muốn nhập vào Thái Thương, phải chăng muốn vì nhân tộc mà chiến. Lạc Trường Thủy cùng Ôn Nhược rốt cục thở dài một hơi. Bọn hắn cung cung kính kính hướng về Kỳ Hạ hành lễ, lại riêng phần mình lưu lại một đạo thần thức, thối lui ra khỏi trong cung điện. Kỳ Hạ cũng lưu chuyển ra một đạo thần thức, cùng hai vị giới ngoại thiên chúa tể lưu lại thần thức va chạm, lại cúi đầu nhìn về phía Hiền Thận. Lập tức mang theo Thánh Văn cửa phủ sinh ra phát, tiến về Cửu Vũ Thiên, khắc lục nhân tộc lịch sử. Phải nhanh một chút biên soạn nhân tộc lịch sử điện tịch, thứ nhất bản điện tịch không cầu tường tận, lại muốn thông tục dễ hiểu. Thứ nhất bản điện tịch xuất thế thời điểm, liền là Thái Thương hướng về Vô Ngần Man Hoang truyền đạt thiên chiếu thời điểm. Chí Thánh Tiên sư lập tức hành lễ thối lui. Mà Kỳ Hạ lấy có chút phất tay nào nói, đã như vậy bái triều đi. Rất nhiều Thái Thương đại thần, cường giả nhao nhao rời đi. Kỳ Hạ mặc dù vẹn vẹn truyền đạt một đạo mệnh lệnh, nhưng là sau đó, Thái Sơ Đế đỉnh tất nhiên muốn định ra một loạt chính lệnh, những này chính lệnh sẽ dùng cho trèo chống Thái Thương nhân tộc trung ương chi quốc kế hoạch. Những này Thái Thương đại thần cùng rất nhiều Thái Thương cường giả cũng sẽ vì thế bôn ba, vì thế cố gắng. Thái Hòa Điện trong cung điện, liền vẹn vẹn chỉ để lại mấy vị Thái Thương thần nhân. Rất nhiều Thái Thương thần nhân bên trong, Bạch Khởi hiểu rõ nhất Kỳ Hạ. Hắn nhìn qua Kỳ Hạ, hỏi thăm nói, đế quân muốn tiến về Tế Huyền Thiên. Kỳ Hạ hướng phía hắn mỉm cười, gật đầu nói, Tế Huyền Thiên bên trong mai táng người rất nhiều nhân tộc tiền bối, bọn hắn không chọn vẹn chân linh, cùng thi cốt đều tại Tế Huyền Thiên bên trong. Ta bây giờ muốn tế tự 36 tòa thần triều, như vậy liền không thể điều động những người khác nên đón bọn hắn. Ta sẽ tự mình tiến đến. Lục Họa Thương Long nhíu mày nói, đế quân, bây giờ chính là thời điểm nguy hiểm, Thái Thương vừa mới cự tuyệt Tam Đại Thần Triều cái gọi là đề nghị. Hiện tại đế quân lại muốn ra ngoài, một khi bị Tam Đại Thần Triều phát hiện, chỉ sợ sẽ thu nhận đáng sợ kiếp nạn. Thái Thương không thể không có đế quân, một khi đế quân có việc gì, Thái Thương hết thể ngay cả đều băng diệt. Ngọc Tào Tiền, Chí Ngư, Triều Long Bá, Dương Nhậm đều nhao nhao nhíu mày nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ lại vẫn trên mặt ý cười. Hắn thuận miệng nói, không sao, ta cũng không ngu dốt, đương nhiên sẽ không chỉ đi một mình, đặt mình vào nguy hiểm. Ta sẽ dẫn lấy hai vị cường giả tiến đến, có bọn họ, cho dù đối Tam Đại Thần Triều phát hiện, cũng có thể trốn về Thái Thương. Mà lại lấy hai vị kia thần nhân tốc độ, có lẽ bất quá mấy chục ngày ta liền sẽ trở về Thái Thương. Trong cung điện mấy vị thần nhân nghe được Kỳ Hạ lời nói, hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tựa hồ có mấy phần giật mình. Bọn hắn lúc này mới yên lòng lại, rời đi Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện bên trong liền chỉ để lại Kỳ Hạ một người. Kỳ Hạ đứng tại trong cung điện, hắn có chút suy tư một lát, đưa tay ở giữa, trong tay hiện ra Tiên Thiên Miếu tự hư ảo hình ảnh. Sau một hồi lâu, Tiên Thiên Miếu tự hình ảnh tiêu tán không thấy. Một đạo đen nhánh thiên cung xuất hiện tại Kỳ Hạ bên cạnh. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy bước ra một bước. Trong chốc lát, hắn cũng đã bước vào Cửu Lê Thiên bên trong. Bây giờ Cửu Lê Thiên đã không giống với vừa mới bị Kỳ Hạ hối đoái ra như vậy. Làm Kỳ Hạ đi vào tràn ngập hung lục khí tức hắc vụ. Những này người sống chớ gần hắc vụ, trong nháy mắt trở nên nhảy cẫng bắt đầu, đối với Kỳ Hạ cực kỳ thân cận. Hắc vụ tựa hồ là đang chúc mừng lấy Kỳ Hạ đến, không ngừng bốc lên, ra liền ra một mảnh nặng nề con đường. Kỳ Hạ đạp vào cái này một con đường, đi thẳng về phía trước. Bất quá chỉ là mấy bước, hắn liền thấy được một chỗ cực kỳ rộng lớn thế giới. Cửu Lê Thiên đã lấy thiên khung chi danh, vậy liền trong tự nhiên luận thế giới. Mà lại, có thể gánh chịu đại ma thần Si Vu Minh Ngông thân thể, cùng vô số đáng sợ thần ma thiên khung, tự nhiên mà vậy là hùng vĩ mà cao xa. Kỳ Hạ đứng tại Vân Đoan, xa xa nhìn qua Cửu Lê Thiên khung, thấy được một chỗ cường thịnh thế giới. Bên trong thế giới này, cũng không có bao nhiêu có được linh trí sinh linh, thế nhưng lại lộ ra vô cùng sùng kính. Thế giới trung ương, từng tầng thiên khung lơ lửng. Thiên khung phía trên, lít nha lít nhít thiên cung bảo điện nhiều vô số kể. Những này thiên cung bảo điện bên trong, cất ở đây Cửu Lê Thiên rất nhiều cường đại thần ma. Bao quát 81 tôn Cửu Lê Thiên ma thần, bao quát Hình Thiên, Khoa Phụ, cũng bao quát Phi Liêm Hung Tinh vân vân rất nhiều tồn tại cường hãn cung điện, đều ở trong đó. Mà vị kia đại ma thần Sibiu, lại chiếm giữ tại trên 9 tầng trời, hắn cung điện chính là một tòa đơn độc thiên cung. Kỳ Hạ xuất hiện tại Cửu Lê Thiên, nhiều vô số kể trong cung điện, đột nhiên chiếu rọi ra đủ loại khác biệt hào quang óng ánh. Từng vị Cửu Lê Thiên thần ma đều từ trong cung điện đi ra, rất cung kính hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ mặt mỉm cười, một đạo thần thức hiện lên, những này thần ma lập tức hiểu ý, đều biến mất không thấy gì nữa. Trên 9 tầng trời, đại ma thần Sibiu cũng đã đi ra hắn cổ pháp mà trang nghiêm cung điện. Hắn hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, có không nói lời nào hướng phía Kỳ Hạ đi tới. Kỳ Hạ đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Sibiu. Không bao lâu, Sibiu đã cùng hắn song vai. Kỳ Hạ cùng Sibiu cùng nhau hành tẩu tại Cửu Lê Thiên thế giới trên bầu trời. Túi đầu thưởng thức vô số cảnh sắc trắng lệ. Kỳ Hạ hỏi thăm nói, đại tôn, về sau đợi đến Thái Thương thành tựu nhân tộc trung ương chi quốc, tụ tập vô ngần man hoang tất cả nhân tộc sinh linh, không biết ngươi có nguyện ý hay không truyền xuống Cửu Lê nhân tộc truyền thừa. Sibiu giờ phút này cũng không người mặc ma thần áo giáp, mà là mặc một thân trường bào màu đen. Thân thể của hắn vẫn đỉnh thiên lập địa. Trên người hắn tựa hồ nổi lên một loại nào đó đại khủng bố, thân thể quanh mình phát ra khí phách, cũng áp chế trong hư không đủ loại hào quang. Hắn đứng tại thế giới trung ương, thiên địa tựa hồ cũng đều trở nên ảm đạm. Đối mặt Kỳ Hạ hỏi thăm, Sibiu mở miệng nói ra, đế quân, Cửu Lê nhân tộc đã diệt vong, chúng ta kỳ thật đã từ lâu vẫn diệt. Thế nhưng là Cửu Lê nhân tộc truyền thừa vẫn tại trong óc của ta. Hiện tại Cửu Lê Thiên, liền cũng là Thái Thương Cửu Lê Thiên, đế quân cùng ta nếu như có thể để Cửu Lê nhân tộc tái hiện tại vô ngần man hoang, đó là đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Kỳ Hạ gật đầu, tùy ý nói, vô luận là ở đâu một tòa thế giới, nhân tộc đều sinh ra cao quý. Chỉ là vô ngần man hoang bên trong nhân tộc, gặp có chút gặp chắc trở. Hiện tại, loại này gặp chắc trở cũng đang không ngừng tiêu tán. Một ngày kia, Cửu Lê Thiên truyền thừa cũng sẽ hưng thịnh tại vô ngần man hoang. Sibiu như có điều suy nghĩ. Kỳ Hạ lại hỏi thăm nói, đại tôn cùng đại thần liệu giao thủ, ta thượng kiếp chưa từng hỏi thăm kết quả như thế nào. Sibiu nói, đại thần liệu không hổ là đương thời thần hoàng, hắn có chiến lực thập phần cường đại, có thể chấn động hoàn vũ, có thể xóa bỏ càn khôn. Kỳ Hạ lại hỏi, như vậy trên một trận đại chiến, ngươi cùng đại thần liệu đến tuột cùng ai thắng ai thua? Sibiu nói, giao thủ thời gian quá mức ngắn ngủi, chúng ta chưa từng sinh ra thắng bại. Nhưng là, hắn thụ một điểm vết thương nhẹ. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu ý, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Sibiu đã trả lời như vậy kết quả cũng đã rất rõ ràng. Đại ma thần Sibiu lực lượng bây giờ đã siêu việt đại thần liệu. Mặc dù siêu việt biên độ cũng không rõ ràng, nhưng tóm lại để Kỳ Hạ mừng rỡ một phen. Sibiu nhìn thấy Kỳ Hạ biểu lộ, lại mở miệng nhắc nhở nói, đại thần liệu chính là thiên địa nhận đồng thần hoàng. Hắn cùng ta giao thủ thời điểm, cũng không tại mình thần quốc bên trong. Nếu như hắn thân ở thiên mục, lực lượng sẽ còn càng mạnh một chút. Kỳ Hạ gật đầu, biểu thị mình hiểu rõ, lại dễ dàng nói, Sivu đại tôn bây giờ lực lượng vẫn còn xa xa chưa từng đến đỉnh phong. Sivu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Kỳ Hạ không hiểu, Sivu giải thích nói, lực lượng của ta đã đạt tới bản cảnh đỉnh phong, trừ phi hung lục chi khí có to lớn vượt qua, nếu không thời gian ngắn ngủi bên trong ta không cách nào trở về ở kiếp trước đỉnh phong chi cảnh. Kỳ Hạ giờ mới hiểu được tới, nhưng hắn nhưng cũng không nhục trí. Đại tôn cũng là không cần lo lắng, Thái Thương cũng có được rất nhiều nội tình, bây giờ cái này thuận theo thiên địa, muốn diệt đi Thái Thương đã không phải là một chuyện đơn giản. Sivu hiểu rõ. Kỳ Hạ cùng Sivu liền như thế hành tẩu trong hư không. Bọn hắn túi đầu nhìn xuống Cửu Lê Thiên hết thảy, cũng ở trong lòng quy hoạch cái này Cửu Lê Thiên hết thảy. Không lâu sau đó, Cửu Lê Thiên cũng đem gánh chịu vô số nhân tộc sinh linh. Những này nhân tộc sinh linh sẽ truyền thừa Cửu Lê nhân tộc ý chí bất khuất, cùng cường thịnh huyết mạch. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ cùng Sivu đạp biến Cửu Lê Thiên. Kỳ Hạ rốt cục nói, ta có một cái kế hoạch, muốn nói cho đại ma thần nghe xong. Sivu ra hiệu Kỳ Hạ tiếp tục. Chỉ thấy Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay, lập tức có một màn ánh sáng xuất hiện trong hư không. Màn sáng bên trên, vô số thiên khung lơ lửng tại một mảnh hư vô bên trong. Cùng lúc đó, Cửu Lê Thiên cùng Thái Thương bản thổ đã song song mà đứng. Cái này một mảnh hư vô bên trong cũng tràn ngập nồng hậu dày đặc đến cực điểm thần nguyên, đủ loại bảo vật sinh trưởng trong hư không, sinh trưởng ở trên mặt đất. Màu mỡ đến cực hạn. Kỳ Hạ nói, tại kế hoạch của ta bên trong, qua một đoạn thời gian nữa, Thái Thương cùng Cửu Lê Thiên sẽ trở thành gánh chịu vô ngần man hoang nhân tộc chủ yếu chỗ. Một chỗ rộng rãi thế giới sẽ giáng lâm vô ngần man hoang, trở thành vô ngần man hoang hoàn toàn xứng đáng tiên giới. Tiên giới? Sivu có chút không hiểu. Chỉ thấy Kỳ Hạ mở ra bàn tay. Kỳ Hạ trong lòng bàn tay, một mặt bảo kính chậm rãi xuất hiện. Trong mặt gương, Côn Luân tiên giới đứng vững. Chương 1097, nhân hoàng ở trước mặt, cảm tạ Kevin ủn xỉ thư hữu minh chủ khen thưởng, 4K. Tế Huyền Thiên. Cái này một tòa giới ngoại thiên, so với cái khác giai đoạn tính tới nói, có vẻ hơi đặc biệt. Nguyên nhân ở chỗ cái này một tòa giới ngoại thiên bên trong, cũng không có bình thường sinh linh tồn tại. Tuyệt đại đa số nhân tộc cẩn bí chi địa bên trong, đều có một mạch nhân tộc cư trú ở trong đó xây dựng văn minh, ở trong đó kéo dài truyền thừa. Thế nhưng là Tế Huyền Thiên khác biệt. Kỳ Hạ, Sivu, Cửu Phượng đứng tại Tế Huyền Thiên trong hư không. Ôn Nhược một đạo thần thức hóa thân, đứng ở sau lưng bọn họ. Giờ này khắc này, Ôn Nhược có chút cúi đầu, biểu hiện mười phần cung kính. Coi như Ôn Nhược vẹn vẹn chỉ là hóa thân đến đây, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cùng Kỳ Hạ cùng nhau đến đây Tế Huyền Thiên vị kia áo bào đen tồn tại, đến tột cùng có cỡ nào cao thượng vị cách. Áo bào đen tồn tại lặng im đứng ở trên bầu trời, thân thể cũng không tính cực hạn khôi ngô, nhưng lại rất có uy nghiêm. Hắn đứng thẳng người lên, Tế Huyền Thiên bên trong rất nhiều ngôi sao đều đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Càng làm Ôn Nhược cảm thấy khó có thể lý giải được chính là, áo bào đen tồn tại vậy mà hưu ý vô ý ở giữa lạc hậu hơn Kỳ Hạ nửa bước. Cái này cũng ý vị như thế nào? Ôn Nhược không thể nào hiểu được. Nàng mơ hồ đoán được, trước mắt cái này một vị áo bào đen thần linh, có lẽ liền là đã từng xuất hiện tại Thiên Mục thần triều, để Thiên Mục thần triều Thiên Huyền thần hoàng đại thần liệu thế giới cung điện vì đó sụp đổ vị kia đại ma thần. Nếu như thật giống như đây, vậy liền mang ý nghĩa, cái này trước mắt ta tồn tại, là một vị trụ bất hủ cảnh thần linh, là một vị có thể so với thần hoàng cường giả. Dẫn đạo Kỳ Hạ ba người đến đây Tế Huyền Thiên, vẹn vẹn chỉ là Ôn Nhược hóa thân. Nhưng mà, hiện tại Ôn Nhược, tại hóa thân trên chỗ chút xuống lực chú ý, muốn vượt xa chân thân. Nguyên nhân ở chỗ, hết thảy trước mắt thật sự là làm Tế Huyền Thiên chúa tể có lẽ không thể nào hiểu được. Đủ loại nghi vấn chiếm cứ tại trong đầu của nàng, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tán. Tỷ như, cùng Kỳ Hạ cùng nhau đến đây Tế Huyền Thiên đại ma thần, chưa từng giấu giếm khí tức của mình. Vì sao hắn huyết mạch khí tức bên trong, lại chạy xuôi một cô nhân tộc khí tức? Cái này khiến Ôn Nhược chưa từng có chân kinh. Bởi vậy cũng liền dẫn xuất hắn nghi hoặc. Vô ngần man hoang nhân tộc, lúc nào lại xuất hiện một vị thần hoàng cấp bậc cường giả? Kỳ Hạ đến tột cùng là lai lịch gì, chú bất hủ cảnh cường giả vị cách, vậy mà ẩn ẩn so với hắn yếu hơn một chút. Thái Thương đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Ôn Nhược hít một hơi thật sâu. Ngoại trừ Kỳ Hạ cùng Sivu bên ngoài, Cửu Phượng nhất định Ôn Nhược mười phần không hiểu. Nàng người mặc một thân trường bào màu đỏ thắm, trường bào trên còn thêu lên phượng hoàng thần chim, tả hữu nhìn chăm chú lên Tế Huyền Thiên. Cửu Phượng ánh mắt từ đầu đến cuối đều vô cùng trầm tĩnh, chuyện tốt sẽ không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Tên này là Cửu Phượng cường giả bí ẩn, ta có thể rõ ràng cảm giác được nàng bây giờ cảnh giới còn tại thượng vũ cảnh, nhưng lại cho ta một cỗ chưa từng có áp lực. Chẳng lẽ Cửu Phượng tại trấn áp lưu khí thần về sau, thực lực lại có chỗ tinh tiến? Ôn Nhược nghĩ tới đây, liền càng thêm cung kính. Ánh mắt bên trong đã lâu lóe lên hưng phấn cùng thần sắc khát khao. Chắc không được Thái Sơ đại đế quân dám can đảm cự tuyệt Tam đại thần triều, khu trục kia ba vị thần triều cường giả. Nguyên nhân chính là ở đây. Tam đại thần triều đều đang suy đoán Thái Sơ đại đế quân đã thần phục với kia thần bí đại ma thần, tình huống chân thật bọn hắn lại đều cũng không hiểu rõ. Đại ma thần lại là nhân tộc, mà lại tựa hồ là Thái Sơ đại đế quân dưới trướng. Ôn Nhược ở trong lòng cảm thán. Đồng thời, cái này một vị sống sót kéo dài tuế nguyệt giới ngoại thiên chúa tể, trong lòng cũng bành trướng vạn phần. Thái Sơ đại đế quân nhất định có kinh người nội tình, cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy, mới có thể đối dân tộc con đường phía trước có không có gì sánh kịp lòng tin. Bảy tòa nhân tộc thái cổ bí cảnh, sớm đã hoàn toàn bại lộ tại Tam đại thần triều trong tầm mắt. Lúc này không giống ngày xưa, cùng nó chờ chết, còn không bằng đi theo như thế hùng chủ, vì nhân tộc tận một phần lực. Ôn Nhược chân thân lúc này ở du lịch Thái Thương, hóa thân đi theo Kỳ Hạ đến đây tế Huyền Thiên. Trong lòng nàng, tựa hồ đã có chỗ quyết định. Kỳ Hạ, Sivu, Cửu Phượng thì ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tế Huyền Thiên bên trong, nhiều vô số kể tế đàn cổ xưa. Những này tế đàn trên thường thường đều khắc vẽ lấy phức tạp phù văn. Phù văn mười phần ảo diệu, phảng phất liên thông từng tòa cực nhỏ không gian. Kỳ Hạ liếc nhìn lại, tế đàn tối thiểu có ít hơn 100 vạn. Những này trong tế đàn đều chôn giấu lấy mấy ngàn đã qua vạn năm nhân tộc tiên hiển. Kỳ Hạ tùy ý hỏi thăm. Ôn Nhược không dám thất lễ, vội vàng trả lời, bất quá vẹn vẹn chỉ là tế Huyền Thiên chỗ thu tập được một chút không trọn vẹn chân linh, cùng thi cốt, tế Huyền Thiên mai táng không trọn vẹn chân linh, thi cốt cùng những này trong tế đàn, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì không muốn để cho những này vì nhân tộc kính dâng, vì nhân tộc chịu chết anh hào nhóm chết không có chỗ chôn. Trên thực tế, cũng vẹn vẹn chỉ là có lưu một cái yếu ớt tưởng niệm mà thôi. Chỗ mai táng những tồn tại này, kỳ thật cũng sớm đã tan thành mây khói. Ôn Nhược ánh mắt thảm đạm, lại dương mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Trên bầu trời một vầng minh nguyệt cao chiếu, ánh trăng vẩy vào Ôn Nhược khuôn mặt tuấn tú lỗ bên trên, một thân nguyệt bảo tựa hồ là đang run rẩy không ngừng. Trên thực tế, là Ôn Nhược đang run rẩy. Chỉ thấy Ôn Nhược lắc đầu nói, tại cái này lâu dài tuế nguyệt bên trong, ta quá mức khiếp đảm, lại muốn hỏi trên đường đi tiến thêm một bước, liền không muốn đối mặt kiếp nạn, không muốn đi vào tình huống tuyệt vọng bên trong. Thế là, ta liền kéo dài hơi tàn đến nay. Vì thông suốt tự thân ý niệm, vì tiêu trừ mình tâm niệm trên trở ngại, ta lợi dụng thu thập, mai táng những cường giả này không trọn vẹn chân linh, thi cốt là sứ mệnh, mắt thấy một tòa lại một tòa thần quốc băng diệt, chứng kiến nhân tộc tại rất nhiều kiếp nạn trước mặt, phấn khởi cuối cùng lại vô lực dây rủa quá khứ. Hiện tại cẩn thận nghĩ lại, nguyên lai tế Huyền Thiên sở dĩ có thể một mực tồn tại, cũng không phải là bởi vì ta giấu kín tốt, mà là tế Huyền Thiên tồn tại, đối duy trì vô ngần man hoang ổn định thần triều hữu dụng. Đây cũng mười phần trâm trọng. Ôn Nhược khẽ miệng liên lụy ra một cái nụ cười khó coi. Nàng xa xa nhìn chăm chú lên lơ lửng tại tế Huyền Thiên trên không rất nhiều tế đàn, vô lực cười cười. Còn nói thêm, những này tế đàn nhìn như là mộ táng, đối với nhân tộc tình cảnh hiện tại, nhưng không có nửa phần tác dụng. Chắc không được một đời lại một đời dị tộc thần triều, đối với tế Huyền Thiên cử động, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ôn Nhược nói đến đây, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Một cái mắt, trên bầu trời một tòa tế đàn trên đủ loại phù văn chiếu rọi ra ánh sáng. Ánh sáng lấp lánh ở giữa, tế đàn phía trên xuất hiện một tòa huy hoàng mộ táng. Mộ táng bên trên, rõ ràng điêu khắc phong cách đặc biệt hoa văn. Hầm mộ nội bộ còn có rất nhiều có thể là thuộc về trong lịch sử một tòa nhân tộc thần triều vật phẩm làm chôn cùng. Nhìn ra được, Ôn Nhược đối với những này mộ táng quản lý đều mười phần dụng tâm. Thế nhưng là Kỳ Hạ, Sivu, Cửu Phượng có thể tùy tiện nhìn thấu mộ táng trung ương chủ quan tài. Chủ trong quan tài vẹn vẹn chỉ có một đạo mười phần yếu ớt, không có bất kỳ cái gì ý chí tồn tại không trọn vẹn chân linh, ngay tại gần như tĩnh mịch đồng dạng dừng lại ở trong đó. Dạng này chân linh vẹn vẹn chỉ là lớn đạo ấn ký bên trong những cường giả kia chỗ còn sót lại xuống tới chân linh ấn tượng. Tựa như là Ôn Nhược lời nói, những cái kia cổ lão nhân tộc cường giả xác thực đã hoàn toàn chết đi. Những này cổ lão tế đàn mộ táng, ngoại trừ kỷ niệm bên ngoài, đối với hiện tại nhân tộc vẫn không có nửa phần tác dụng. Kỳ Hạ hai tay đại triển, hướng kia một tòa mộ táng bên trong cường giả hành lễ, Ôn Nhược cũng như là chỉ là trong mắt nàng ảm đạm, nhưng không có nửa phần tiêu giảm. Này cũng có thể lý giải. Nguyên bản Ôn Nhược coi là mình là đang cầu xin tác đại đạo đạp vào đệ nhị cảnh đỉnh phong, cũng có thể vì nhân tộc dương mắt. Ở trong quá trình này, nàng xây dựng những này tế đàn, tự cho là chủ tội. Cuối cùng Ôn Nhược lại phát hiện, cái này mấy ngàn đã qua vạn năm, nàng một mực tại là tam đại thần triều vận chuyển nhân tộc cường giả tiến về Cửu Uyên. Nàng trở thành công cụ, cũng có thể bất tử. Loại cảm giác này, làm Ôn Nhược thực sự khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này, Kỳ Hạ nhưng lại hướng về trong hư không cái khác mộ táng hành lễ, trong mắt mang theo thuần túy sùng kính cùng khâm phục. Dù là vị cách cao xa như Sivu cùng Cửu Phượng, cũng đều lần lượt hạ bái. Đối với những này là chủng tộc huyết mạch hy sinh vô ngần man hoang nhân tộc tiền bối, liền ngay cả hai cái này tồn tại cũng đều nguyện ý cúi đầu. Cúi đầu về sau, Kỳ Hạ xoay người lại, từ đáy lòng đối Ôn Nhược nói, mặc dù chỉ là vô tâm, tế Huyền Thiên chúa tể lại vì nhân tộc lập xuống đại công. Ôn Nhược không rõ ràng cho lắm, lắc đầu nói, làm đầu bối xây dựng mộ táng, bất quá vẹn vẹn chỉ là vì ta nhu nhược cùng sợ hãi mà chịu tội, làm sao có thể tính đại công. Kỳ Hạ chưa từng quay đầu, như cũ ngắm nhìn đông đảo tế đàn, ngươi lưu lại nhiều như thế nhân tộc tiền bối chân linh cùng thi cốt, sớm đã đầy đủ chịu tội. Những này không trọn vẹn chân linh, thi cốt cũng đem đối nhân tộc tương lai đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ôn Nhược càng phát ra không hiểu, bất quá vẹn vẹn chỉ là một chút như vật chết mộ táng mà thôi. Nhiều nhất dùng để kỷ niệm những này là chủng tộc hy sinh thân mình tiền bối, nhiều nhất để bọn hậu bối tỉnh táo, để bọn hắn phẫn nộ. Nếu như có thể làm cho bọn hắn thức tỉnh, đã là không tầm thường tác dụng. Coi như thế, có thế nào được cho tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ôn Nhược đang muốn hỏi thăm, Kỳ Hạ bỗng nhiên xoay đầu lại, đối Ôn Nhược nói, ngươi cùng Lạc Trường Thủy đến đây gặp mặt tại ta, đã từng nói các ngươi có thể câu thông Cửu Uyên, thậm chí có thể dùng thần bí tế đàn mở ra tiến về Cửu Uyên lối đi. Ôn Nhược nói, xác thực như thế, ta cùng Cửu Vũ Thiên Chúa Tể phụng thần đế chi mệnh, chấp trưởng kia một tòa thần bí tế đàn. Làm ta cùng Lạc Trường Thủy trong thân thể bản nguyên phù văn va chạm, liền có thể mở ra lối đi. Kỳ Hạ hiểu rõ, còn nói thêm, ta ý tưởng đột phát, muốn câu thông Cửu Uyên những này nhân tộc cận bí chi địa. Ngươi cùng Lạc Trường Thủy chân thân, liền riêng phần mình trở về tế Huyền Thiên cùng Cửu Vũ Thiên, va chạm bản nguyên phù văn. Kỳ Hạ vừa dứt lời, Ôn Nhược lập tức lắc đầu nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là câu thông Cửu Huyền những này nhân tộc gần bí chi địa, cũng là không cần như thế phiền phức. Ta chỉ cần hiển hóa phù văn hình ảnh liền có thể. Mọi nhân tộc gần bí chi địa tiến về Cửu Huyền thời điểm, ta đều sẽ căn dặn bọn hắn. Chỉ cần ta lấy bản nguyên phù văn hình ảnh câu thông Cửu Huyền, bọn hắn tự nhiên sẽ lưu truyền thần thức mà tới. Kỳ Hạ trên mặt tươi cười, đã như vậy, vậy liền bắt đầu làm đi. Ôn Nhược lúc này hiển hóa ra bản nguyên phù văn hình ảnh. Thần bí phức tạp bản nguyên phù văn hình ảnh hiện hóa ở trên bầu trời. Ôn Nhược trên người ánh trăng trường bào bay tán loạn, sau lưng nàng thiên mạc đột nhiên biến thành một mảnh mênh mông hư không. Nguyên bản, kia mênh mông trong hư không đen kịt một màu. Theo bản nguyên phù văn hình ảnh không ngừng chấn động, đen nhánh trong hư không có một chút lại một điểm ánh sáng rọi sáng ra tới. Kỳ Hạ, Sivu, Cửu Phượng dương mắt nhìn lên, liên nhìn thấy những ánh sáng này bên trong thường thường bao vây lấy một vị lại một vị cường giả hóa thân, đều là nhân tộc cường giả. Cửu Phượng nói, chắc hẳn những cường giả này liền là Cửu Huyền nhân tộc cận bí chi địa bên trong thần linh. Sivu giữ im lặng, giống như những cường giả này không cách nào gây nên chú ý của hắn. Kỳ Hạ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Số thời gian ngàn năm trôi qua, Kỳ Hạ cùng Thái Thương đã leo lên Vô Ngần Man Hoang ngoại trừ thần triều bên ngoài đỉnh phong. Thời gian lâu như vậy, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc cận bí chi địa chân chính được cho cường đại, có lẽ cũng chỉ có kia bảy tòa có được thượng vũ đạo cảnh cường giả giới ngoại thiên. Mà lại, cái này bảy tòa giới ngoại thiên, thực lực rất rõ ràng tới hạ nhân tộc cận bí chi địa đức gãy, có được thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Chỉ so với bọn hắn yếu hơn một tầng nhân tộc cận bí chi địa, lại ngay cả đạo tắc cường giả đều tìm không ra mấy tôn. Cửu Huyền nhân tộc cận bí chi địa rõ ràng khác biệt, không chỉ có cường giả rất nhiều, mà lại hướng tới cân bằng, từng cái cấp độ cường giả đều có. Kỳ Hạ ngẩng đầu, xa xa nhìn chăm chú lên những này Cửu Huyền nhân tộc cường giả. Nhân tộc chúa tể hóa thân cũng nhao nhao cúi đầu nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Bọn hắn vốn cho là Ôn Nhược câu thông bọn hắn là muốn di chuyển thực lực bất phàm nhân tộc cận bí chi địa. Vô Ngần Man Hoang nhân tộc lực lượng tàn lụi, bọn hắn còn tưởng rằng muốn di chuyển mà đến sẽ là bảy đại bí cảnh bên trong một tòa. Kết quả, khi bọn hắn giáng lâm bản nguyên phủ văn ngưng tụ ra lượng giới hư không, liên nhìn thấy Ôn Nhược đứng tại ba vị tu sĩ nhân tộc về sau, đang cúi đầu không nói. Những này giới ngoại thiên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thất lễ. Nhất là cảm giác được Kỳ Hạ ba người sâu không thấy đáy lực lượng về sau, càng là nhao nhao đứng dậy hành lễ. Kỳ Hạ từ trước đến nay mười phần khách khí, mà ở cái này một cảnh tượng bên trong, hắn lại chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy sinh sinh thụ những này nhân tộc cường giả cúi đầu, cũng không đáp lễ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Cửu Huyền nhân tộc cần bí chi địa chúa tể, nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn nhìn về phía Kỳ Hạ sau lưng Ôn Nhược, có người thậm chí lên tiếng hỏi thăm, "Tế Huyền đại tôn?" Cái này Ôn Nhược không còn trầm mặc. Nàng tiến lên một bước, thình lình ngẩng đầu, nhìn thẳng bọn hắn, cao giọng nói, "Đây là Vô Ngần Man Hoang nhân tộc Thái Thương Đế quốc Thái Sơ đại đế quân, ít ngày nữa liền là nhân tộc trung ương chi quốc quân vương, là Vô Ngần Man Hoang nhân hoàng. Hôm nay, ta triệu tập các ngươi đến đây, chính là ứng nhân hoàng chi mệnh. Hôm nay, các ngươi không nên đi cùng thế hệ lễ, mà là hẳn là đi thần tử chi lễ." Nhân hoàng Ôn Nhược một lời đã nói ra, rất nhiều ánh sáng bên trong nhân tộc cẩn bí chi địa chúa tể một nháy mắt trầm mặt xuống. Bất quá ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, trong đó rất nhiều ánh sáng đã bắt đầu tiêu tán. Rất rõ ràng, những này nhân tộc cẩn bí chi địa chúa tể cũng không tính để ý tới cái này không hiểu thấu nhân hoàng. Cho dù là lưỡng giới hư không, cũng muốn nhận đại đạo trường khống. Một tiếng bình tĩnh lời nói lưu truyền ra tới, chỉ thấy Kỳ Hạ bên cạnh Simu không có bất kỳ cái gì động tác, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt lấp lóe. Đáng sợ một màn phát sinh. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là hư vô lượng giới hư không, trong khoảnh khắc ngưng kết, những cái kia muốn rời khỏi Cửu Huyền nhân tộc cẩn bí chi địa chúa tể kinh ngạc phát hiện, mình căn bản là không có cách để cho mình hóa thân tiêu tán. Nhân hoàng ở trước mặt, các ngươi không nên chiếm giữ thượng vị. Lại là cực kỳ bình tĩnh lời nói, lượng giới hư không, cùng rất nhiều cường giả hóa thân bị một cỗ lớn lao lực lượng lôi kéo, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đã rơi vào tế huyền thiên mặt đất. Sau đó, nguyên bản để Kỳ Hạ ngưỡng vọng nhân tộc cẩn bí chi địa các chúa tể chỉ có thể ngưỡng vọng Kỳ Hạ. Kỳ Hạ gió nhẹ mây bay, đưa tay ở giữa, Tiên Tiên Miếu tự đón gió mà ra. Chương 1098, mời chư vị truyền lửa tiên hiền về miếu tự 4K. Tiên Tiên Miếu tự cổ phát trang nghiêm, miếu thờ quanh mình lại có loại trồng đạo rượu khí tức tràn ngập ra. Kỳ Hạ đạt được món này thần vật đã có thời gian khá lâu. Tiên Tiên Miếu tự hạn mức cao nhất cũng cực cao, có thể cung phụng rất nhiều tiền bối chân linh, để bọn hắn cao cư miếu thờ bên trong, tiếp nhận tế tự. Kỳ Hạ trong lòng bàn tay đến Tiên Tiên Miếu tự đón gió mà lớn dần, hóa thành to lớn miếu thờ, lơ lửng tại Kỳ Hạ sau lưng. Miếu thờ môn đình đóng chặt, lại có cực kỳ đặc biệt đại đạo lưu truyền ra tới, để những cái kia lâm vào trong kinh ngạc nhân tộc cận bí chi địa các chúa tể trở nên càng thêm kinh ngạc. Giờ này khắc này, vốn là muốn thoát ly lưỡng giới hư không, tiêu tán hóa thân ẩn bí chi địa chúa tể, mặc cho như thế nào câu thông chân thân, như thế nào tiêu tán cấu trúc hóa thân thần thức, thần nguyên đều không làm nên chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể cao cư tại giữa hư không, ngước đầu nhìn lên lấy Kỳ Hạ. Kỳ Hạ bên cạnh thân mặc trường bào màu đen bất thế cường giả, cũng làm bọn hắn cảm thấy kinh nghi và phần. Nguyên nhân ở chỗ, cái này đạm mạc mà bá khí tuyệt luân áo bào đen thần linh vừa mới triển lộ ra lực lượng, làm bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể tưởng tượng. Lưỡng giới hư không lúc đầu chính là hư vô chỗ, chính là bản nguyên phủ văn ngưng tụ ra tới thiên địa, theo một ý nghĩa nào đó, lưỡng giới hư không chỉ có thể gánh chịu những ánh sáng này hóa thân, không cách nào gánh chịu lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là, vị này áo bào đen cường giả lại lấy lớn lao lực lượng ngưng kết hư không, đem không tồn tại hư không nắm bắt, đặt đại địa bên trên mới. Lực lượng như vậy, đã vượt ra thượng vũ đạo cảnh tồn tại đủ khả năng tỏa ra vị cách. Thái Thương, Thái Thương. Vô Ngần Man Hoang cái này một tòa không có danh tiếng gì nhân tộc đế quốc, lại có dạng này cường giả tỏa chấn. Cái này áo bào đen thần linh, tựa như là vị thiếu niên kia quân vương dưới trướng trọng thần. Mọi người tộc cần bí chi địa chúa tể, nhao nhao thần thức va chạm, lẫn nhau giao lưu. Bọn hắn ngước nhìn vị trí đã cao hơn bọn hắn kỳ hạ bọn người, trên mặt cũng không có bao nhiêu tức giận. Vốn là muốn tiêu tán hóa thân chúa tể, cũng nhao nhao không dãy rủa nữa, coi trọng bầu trời, trong đầu không biết đang suy tư điều gì. Mà kỳ hạ túi đầu nhìn qua bọn hắn, đột nhiên hỏi thăm nói, nếu như Vô Ngần Man Hoang có một tòa nhân tộc quốc gia, muốn nghịch thế quật khởi, còn nhân tộc một cái trong sáng thiên địa, không biết chư vị có nguyện ý hay không tương trợ. Kỳ hạ mở miệng, bình tĩnh trong giọng nói, lại dẫn đại đạo ảo diệu.